Trường quái nam tử lấy ra một viên nghe nghe, thạch đán nói tiếp, cái này đều là tiểu tử hôm qua mới hái xuống, mới mẻ, ngài nếu là đều phải, ta liền rổ đều đưa ngài. Liền này vô lại đại trứng vịt, cũng đều là kia chuyên ăn tiểu ngư tiểu trùng vịt hạ, ngài trong nhà nếu là có lão nhân tiểu hài nhi, ăn xong cũng có thể thoải mái. Người này cười cười, từ trong lòng ngực móc ra mấy trương đại ngạch nhân dân tệ, các ngươi này đó như thế nào định giá? Quản thiếu ninh dành trước mở miệng, tiên sinh, chúng ta có thể muốn lương thực sao? Người miền núi mà không thế nào hảo, lương thực mỗi năm đánh đều không đủ ăn, chúng ta có thể sử dụng lương thực đổi sao? Đệ nhị bộ nhân dân tệ muốn ở 55 năm sau mới bắt đầu phát hành, giá hàng lúc ấy cũng dần dần ổn định, hiện tại nói. Thôi bỏ đi, vẫn là đổi có thể lấp đầy bụng đồ vật, ai biết hôm nay này đó tiền ngày mai lại có thể mua nhiều ít đồ vật. Dù sao hiện tại học phí cũng không phải như vậy ổn định, con lương thực cũng là có thể để học phí. Cũng đúng. Người nọ gật gật đầu, các ngươi cùng ta lại đây. Muội muội ngươi lưu lại, ta qua đi đi. Thạch đán nói, đổi tiền đổi lương thực hắn đều không sao cả, bất quá ngẫm lại thay đổi tiền sau còn muốn đi một chuyến đổi thành lương thực, như vậy cũng có thể. Đối phương cười cười, ngươi tiểu tử này, còn rất có tâm nhãn. Lại vây tay, làm ngươi muội tử đi trung học đại môn bên kia đợi, không ai dám ở trường học náo sự, ngươi cùng ta trở về lấy lương thực, lấy lại đây ta lại đem rổ để trở về. Như vậy không còn gì tốt hơn. Hai người cũng chưa nghĩ đến có thể gặp được dễ nói chuyện như vậy khách nhân, quản thiếu ninh bước nhanh hướng trung học cửa đi, thạch đán còn xua xua tay làm nàng đừng lo lắng. Nàng đánh giá thời gian, đại khái cũng liền 10 tới phút công phu, liền nhìn đến thạch đán dẫn theo một cái túi tiền đã đi tới. Ca. Người nhanh chóng chạy qua đi. Hai người nói tốt, ở bên ngoài bán đồ vật thời điểm liền huynh muội tương xứng, tuyệt không kêu đối phương tên. Đồ vật cho ta cầm. Quản thiếu ninh thăm dò nhìn nhìn. Thấy lương thực phía trên còn hữu dụng quá non nửa khối xà phòng, kinh hỉ kêu lên tiếng, xà phòng. Trời thấy còn thương, nàng tới chỗ này lâu như vậy, đừng nói là xà phòng, bố kết đều đến tỉnh dùng. Thạch đán dùng sức gật đầu, ân ân. Vừa mới vị kia tiên sinh nói đây là hải đăng xà phòng, là Bắc Kinh thành đồ vật đâu. Quản thiếu ninh mới mặc kệ nó là cái gì hải đăng vẫn là trụ đèn, liền tính là một người một nửa, cái này cũng đủ nàng cao hứng, một chút đều không chê là người khác dùng dư lại. Ngươi vẫn là ở bên này đợi, ta đem đồ vật phóng tới chính mình trong rổ, ta đi cho người ta đưa nấm. Thạch đán vui mừng ra mặt, nhiều có mấy lần, ta năm nay đều không phát sầu lương thực. Như vậy về sau cùng Ninh Bảo Nhi lên núi thời điểm, cũng có thể nhiều mang một ít lương khô, không đến mức mỗi lần đều luyến tiếc bánh bột nô, chuyên môn nhặt tiểu quả dại ăn. Quản thiếu Ninh gật đầu, ngồi xổm xuống dưới, đem đồ vật thay đổi ra tới, ngươi chú ý an toàn. Nếu là đồ vật nhiều, nói không chừng còn có thể đổi mối đâu. Hắn nói thầm một câu. Lần đầu tiên tới không rõ lắm, vừa mới vị kia tiên sinh trong nhà là khai tiệm tạp hóa, nói ta nếu là còn có mấy thứ này, cũng có thể đổi mối. Kia hóa ra hảo. Quản thiếu ninh càng cao hứng, tiệm tạp hóa A, nhiều bất việc. 19. Liệt sĩ cô nhi. Trở về trên đường, thạch đán liền nói, thật không cùng nhà ngươi người ta nói A. Quản thiếu ninh lắc đầu, hai ta tiểu hài nhi, chạy xa như vậy, có thể sao nói A. Đừng đến lúc đó chân đều đến cấp đánh gãy. Hơn nữa nàng nhắc gan. Trong nhà không cái trụ cột nam nhân, trộm đạo lộng điểm vật nhỏ tàng một tàng thì tốt rồi, giống trống khua chiêng mang thai mang tiếng, sau này đều là nói không rõ sự tình. Thạch đán gật gật đầu, kia thành, ta trở về ăn qua cơm, liền mang nhị ca đi vớt tiểu ngư. Về đến nhà thời điểm, quản thiếu ninh đem thuộc về chính mình kia hơn một nửa lương thực cấp để ra trở về. Thấy quản mụ mụ ở trong sân chát rào tre, nàng ba bước cũng làm hai bước chạy trốn qua đi, mẹ. Quản mụ mụ xem nàng trong tay dẫn theo đồ vật. Đẩy ra cửa phòng trước kêu nàng tiến vào, sau đó cũng không vội mà xem, hỏi nàng, lại là thạch đán cho ngươi. Đương nhiên không phải. Vì tránh cho bị đánh, nàng nhanh chóng đem sự tình nói một lần, ta cùng thạch đán không phải ở trên núi nhặt không ít nấm sao. Còn có tích cóp xuống dưới không lấy về tới trứng vịt, vừa mới ta đem hắn đưa đến cách vách tiểu học chỗ đó, bên kia công nhân nhiều, không kém tiền. Bất quá chúng ta cũng không quen biết tiền, liền cùng nhân ra thay đổi lương thực, đổi lấy hai người một nửa phân. Nói thật nói dối trộn lẫn ở bên nhau mới tương đối có mức độ đáng tin, bằng không trong thôn liền điểm này người, lương thực tới chỗ cũng chưa đến nói. Trong thị trấn không thể nói, cách vách thôn tiểu học nhưng thật ra không thành vấn đề. Bên kia nếu kiến tiểu học, tưởng cũng biết điều kiện so với bọn hắn nơi này hảo không ít. Quản mụ mụ nhưng thật ra không lại nói nàng cái gì, nghĩ đến cũng là từ bỏ, suy nghĩ nhà mình có tốt hơn nhiều kêu kia hải tử lại đây ăn là được. Người còn có này bản lĩnh. Quản đại ca cũng lại đây xem. Nhìn thấy một khối lá cây bao ngay ngắn đồ vật, còn hỏi, đây là gì? Đây là xà phòng. Quản thiếu ninh cẩn thận đem lá cây vạch trần, nghe nói là trấn trên tiệm tạp hóa mới có bán. Thạch Đán nói ta chưa thấy qua này đó thứ tốt, liền cùng người thay đổi một tiểu khối dùng qua trở về, nghe nói là gì Bắc Kinh thành thứ tốt đâu. Sa Phong thứ này quản mụ mụ nhưng thật ra biết, chỉ là chưa thấy qua, theo bản năng hỏi nàng, Bắc Kinh thành thứ tốt ta. Sau đó cẩn thận nhảy ra nhà mình phá bố cấp bọc lên, cái này cấp mẹ thu, có đại sự lại dùng. Quản thiếu ninh, hành đi, dù sao có thể hữu dụng cơ hội là được. Bất quá nàng nếu là biết quản mụ mụ tính toán đem thứ này trở thành nàng của hồi môn nói, đánh giá đêm đó là có thể cấp chống đi. Quản thiếu ninh xem xét chính mình tránh trở về không nhiều ít lương thực, mẹ, ta buổi chiều mang nhị ca đi vớt tiểu ngư a. Nếu là còn có thể tìm được thứ tốt, sang năm ta niệm thư cũng không cần hoa quá nhiều lương thực. Vẫn là trồng trọt tan ổn. Quản mụ mụ hừ một tiếng, cái này đổi đồ vật có thể đổi đến gì thời điểm. Ít nhất dụng tâm hầu hạ hoa màu, sẽ không không cơm ăn. Cái này nói được cũng là, quản thiếu ninh không có phản bác, chỉ nhìn quản mãi mãi, mãi, ta buổi chiều cấp nhìn xem có hay không giã quả hồng trở về cho ngài ngọt miệng a. Quản mãi mãi vui tươi hớn hở nở nụ cười, hành hành hành, ta chờ ninh bảo nhi giã quả hồng. Quản nhị ca ở một bên xem mắt thèm, ta không ăn giã quả hồng, ta tưởng nướng tiểu ngư ăn. Vậy đi bái. Buổi tối xách theo cá cái sọt trở về, quản thiếu ninh tự mình xử lý đi, còn gọi Thạch Đán giúp đỡ cấp nhà mình thiêu nước ấm. Loại này tiểu ngư muốn tạc mới ăn ngon, chính là hiện giờ du không hảo mua, giá cả còn quý, nhiều phóng điểm hành gừng tỏi cũng có thể đi tanh. Trong thôn liền có làm đậu hủ nhân ra, quản thiếu ninh sai sử nhị ca thay đổi hai khối đậu hủ trở về. Lại từ cái bình vớt dưa chua thiết thượng, ngay sau đó hạ nấm khẩu bắc, một nồi loạn hầm sau, đậu hủ tràn đầy dưa chua cùng cá hương. Ninh bảo nhi làm như vậy pháp không tồi. Quản mãi mãi ở bên cạnh nhìn, chính là có điểm phế lương thực a. Đồ ăn mùi vị đủ, kia ăn uống mở rộng ra đến ăn luôn nhiều ít lương thực. Quản mụ mụ cũng đau lòng, đậu hủ cũng quý, dưa chua năm nay lại nhiều lộng điểm nhi, chờ lát nữa đồ ăn canh lưu lại, ngày mai mẹ cho các ngươi hạ dưa chua mì nước. Quản thiếu ninh biết đây là có ý tứ gì, nàng chính mình cũng đau lòng. Vật tư không đủ dưới tình huống, người không thể không keo kiệt. Nếu là có cái gì trong tiểu thuyết tùy thân không gian, nàng bảo quản có thể kêu người một nhà ăn miệng bóng nhấy. Quản mụ mụ rửa rau thời điểm, nhìn đến hai tiểu nhân phối hợp ăn ý bộ dáng, hướng tới chính mình thân mụ đĩu môi, sau này nếu là cứ như vậy sinh hoạt ta cũng yên tâm. Kêu nàng niệm thư không phải vì kêu nàng có thể gả thật tốt, chỉ là không nghĩ cùng cái cha lại không có đã chịu tương đồng đãi ngộ thôi. Thật muốn là gả chồng A, vẫn là ở chính mình mí mắt phía dưới mới có thể yên tâm. Quản mãi mãi cấp lòng bếp thêm căn tuổi, đứa nhỏ này năm trước còn cái gì cũng đều không hiểu, năm nay bản lĩnh trưởng nhưng mau. Người xem nhà ta lão nhị, cùng nhân gia cũng không thể so. Nhà mình nhị tôn tử hiện tại còn cả ngày khờ ăn khờ chơi, so nhân gia lớn vài tuổi, kia tâm tính lại là so ra kém. Quản mụ mụ hừ nói, bình thường, kêu hắn không có việc gì cũng đi theo chạy chạy, đỡ phải suốt ngày tìm những cái đó tiểu hòa tử đánh nhau. Cũng là mỗi người duyên pháp không giống nhau, thạch ra đứa nhỏ này nếu không phải cha mẹ đều không còn nữa, sợ là so nhà ta lão nhị còn kiều khí. Quản mãi mãi nói, tổng cộng liền hắn một cái hài tử, lúc ấy dưỡng so ta Ninh Bảo Nhi còn trắng nõn. Quản mụ mụ cũng thở dài, kia có thể thế nào? Ông trời không cho người đường sống. Thật vất vả đánh quỷ tử đã trở lại, không hưởng đến phúc liền không nói, kết quả một hồi phong hàn ném mệnh. Hai vợ chồng cùng kịp dường như, liền ném xuống như vậy cái tiểu hoa nhi tại đây thế đạo vùng vây dành sự sống. Quản mãi mãi liền nói, như bây giờ cũng không tồi, trấn trên tới đại quan, nghe nói sinh hoạt tan ổn, như là thạch hoa tử như vậy, xem như liệt sĩ cô nhi, có trợ cấp. Ha ha! Quản mụ mụ tức giận mắt trợn trắng. Nói là nói như vậy, ai biết được. Bọn họ này tiểu phá sơn thôn ở trong núi, lại không giống cách vách thôn như vậy đi đâu đều tiện lợi, ai biết này trợ cấp là cái thế nào tình huống. Bên này đang muốn ăn cơm, bên ngoài một cái đầu đội khăn vuông phụ nữ trung niên liền đi đến. Quản mụ mụ bưng chén, nhìn đến người tới không lớn cao hứng, đang muốn coi như không nhìn thấy, ai ngờ nhân ra chính mình vào được, trên mặt còn mang theo cười, tam liều à, ăn cơm đâu à. Quản mụ mụ không mặn không nhạt từ một tiếng, lúa mạch non à. Có gì sự sao? Người tới kêu Thạch Mạch Miêu, là Thạch Đán thân cô. Chẳng qua năm đó bởi vì một ít không được tốt sự hai nhà đoạn tuyệt lui tới, chờ nàng đại ca đại tẩu đi, cũng chưa nói giúp đỡ cháu trai, ngược lại theo dõi Thạch gia phá nhà ở cùng địa bàn. Nếu không phải thôn trưởng là cái công chính, sợ là thật kêu nàng thực hiện được. Ta mới vừa đi xem ta đại cháu trai, hắn không ở nhà, ở các ngươi nơi này a? Thạch Mạch Miêu cười nhiệt tình, ta đại cháu trai đâu? Ta này đương cô tìm hắn nói hai câu lời nói. Nói người liền phải hướng trong sấm. Quản thiếu ninh chính vịn cửa sổ xem, ý bảo bên trong người đem đồ ăn đều thẳng hảo, môn liền trực tiếp từ ngoại bị đẩy ra. Ân, Thạch gia cô cô động tác rất nhanh nhẹn, tiến vào cái mũi còn ngửi ngửi. Nàng ngươi khuôn mặt nhỏ ra dày, đối mặt Thạch Mạch Miếu hỏi trong nhà có phải hay không ăn đồ ngon thời điểm coi như không nghe được, đem Thạch Đán hộ ở sau người trừng mắt nàng. Hắc! Này tử nha đầu! Cho không bồi tiền hóa. Thạch Mạch Miêu trong lòng mắng hai câu, nhưng ngoài miệng vẫn là vui tươi hớn hở. Thì đản nhi à, lại đây cô cô nơi này, cô cô cùng ngươi nói một chuyện tốt nhi. Thạch Đán lạnh lùng nhìn nàng, không đi. Hắn nhưng không quên lúc trước ba mẹ sau khi chết, này thân cô cô tới cửa đem nhà hắn phiên cái đế hướng lên trời sắc mặt. Thạch Mạch Miêu trên mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tiếp tục hướng hắn, ngươi đứa nhỏ này. Ta chính là ngươi thân cô chất còn có cách đem thù a. Lại ý có điều chỉ, có phải hay không có kêu ý xấu nói cô nói bậy a? Hắc, này liền không thể nhịn. Quản thiếu Ninh vẻ mặt vô tội nhìn nàng, Thạch gia cô, Thạch Đán ở nhà ta ăn không ít lương thực đâu, ngươi là tới cấp hắn còn lương thực sao? Ngươi đứa nhỏ này. Thạch Mạch Miêu không để ý tới nàng, duỗi tay muốn đem Thạch Đán túm lại đây, cô cùng ngươi nói a, ngươi a cũng coi như là liệt sĩ cô nhi đâu, trấn trên bên kia nói cho ngươi trợ cấp, có thể cho ngươi sang năm đi học. Thạch Đán tránh né nàng tay thân mình một đốn, theo bản năng hỏi, thật sự? Đương nhiên là thật sự, cô còn có thể lừa ngươi a? Thạch Mạch Miêu chụp một chút đùi, chính là a, ngươi xem ngươi cái này tình huống, ngươi nếu là đi niệm thư, sau này sao ăn cơm a đúng không? Tiếp theo không mà người trong phòng sắc mặt, nàng tiếp tục nói, nếu không như vậy đi, cô ra ngươi biểu đệ cũng đến đi học tuổi tác, nếu không ngươi đem cái này danh ngạch nhường cho ngươi biểu đệ. Thứ nay về sau ngươi liền đi cô ra ăn cơm. Không được. Quản thiếu Ninh theo bản năng hô một câu, bị quản mụ mụ kéo một chút. Thạch Mạch Miêu không vui, ta nói Ninh nha đầu, đây là ta Thạch gia chuyện này, cùng ngươi có gì quan hệ? Lại tiếp tục hướng hắn, thì đàn nhi, như thế nào a? Không như thế nào. Thạch Đán tới gần quản thiếu Ninh, ta muốn chính mình niệm thư. Hắn vốn dĩ như vậy nỗ lực tích góp tiền chính là vì kêu Ninh bảo nhi niệm thư nhẹ nhàng, nghĩ nếu là chính mình năng lực đủ, cũng muốn đi niệm thư. Hiện tại đã có cơ hội này, hắn như thế nào đều không thể nhường cho người khác. Hắn cái này cô hắn biết, ba mẹ ở thời điểm đều không có uống qua nhà nàng một ngụm thủy, thật muốn là đem danh ngạch nhường cho biểu đệ, chính mình tựa như Ninh Bảo Nhi nói như vậy, kêu vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Quản mãi mãi mở miệng nói, lúa mạch non à, theo lý thuyết việc này không về nhà của chúng ta quản, nhưng này nếu là chiếu cố đến ngươi cháu trai, ngươi này đương cô tổng không thể liền thân cháu trai đều dung không dưới đi. Quản mụ mụ cũng nói tiếp, chính là, đó là đại ca ngươi lấy mệnh đổi lấy chỗ tốt, không cho Thạch Hoa tử, cho người khác giống cái gì. Các ngươi đánh rắm. Thạch Mạch Miêu nổi giận, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cái gì xấu xa chú ý. Còn không phải là muốn ta lão Thạch gia cuối cùng một cây mầm ở rể đến nhà các ngươi, hảo nuốt Thạch gia nhà ở cùng đồng ruộng sao. Quản thiếu Ninh khinh thường nhìn nàng một cái, ngươi quản được sao? Ta như thế nào liền quản không được. Thạch Mạch Miêu chỉ vào nàng cái mũi mắng, bồi tiền hóa cút cho ta xa một chút. Ta đại ca đã chết, bằng gì chỗ tốt đều để lại cho này tiểu tể tử. Ta là hắn thân muội tử, chỗ tốt ta nhi tử cũng nên có. Nga, vậy ngươi kêu ngươi nam nhân cũng đi chết một lần bái. Quản thiếu Ninh đếm trên đầu ngón tay nói, Thạch Thúc không có, Thạch Đán có chỗ lợi, ngươi nam nhân không có, ngươi nhi tử cũng có chỗ lợi. Công không công bằng. 20. Học phí công việc. Công bằng. Công bằng cái giám A. Thạch Mạch Miêu trực tiếp chửi ầm lên, ngươi cái không biết xấu hổ cho không bồi tiền hóa chạy nhanh cút cho ta. Thạch Đán, chính ngươi tới nói, có để. Không cho. Thạch Đán khí khuôn mặt nhỏ đều đen, một cái cùng cường đạo dường như cô, còn dám mắng hắn Ninh Bảo Nhi. Thao khởi bên cạnh chạy cán bột liền hướng trên người nàng tạp, ngươi đi, ngươi cho ta đi. Thôn trưởng bà nói, dượng là nơi khác chạy nạn lại đây, không phải người tốt, cả ngày trộm cắp. Nói các ngươi một nhà nếu là còn dám khi dễ ta, muốn cướp ta phòng ở cùng đồng ruộng, thôn trưởng bà khiến cho người đem các ngươi đuổi ra đi. Ta hiện tại liền phải đi theo thôn trưởng bà nói, ngươi muốn cướp ta đọc sách danh lạch. Nói thật, Thạch Mạch Miêu cũng chỉ dám ngoài miệng quát tháo, nàng thật đúng là không dám cùng cái này không đến 10 tuổi cháu trai động thủ. Phàm là nàng dám động thủ, không nói quản gia nhóm người này nữ nhân sẽ như thế nào đối phó nàng, chỉ là thôn trưởng kia một quan liền quá không được. Thạch gia tuy rằng là địa phương lão thôn dân, nhưng nàng nam nhân cũng không phải là. Năm đó nàng chính là coi trọng nàng nam nhân gương mặt kia, chết sống phải gả cái này không biết nền tảng nơi khác chạy nạn nam nhân. Ở trong mắt nàng, chính mình nam nhân cùng trộm cắp có quan hệ gì? Kêu cố ra. Trong lòng có chính mình tiểu gia, ở bên ngoài lay đồ vật trở về, đó chính là hảo nam nhân. Bên ngoài những cái đó nói láo nói tuét đồ vật còn phi nói là trộm đồ vật. Không phải, nàng nam nhân bằng tự mình bản lĩnh lộng trở về đồ vật, bằng gì muốn kêu trộm. Hiện giờ này thế đạo nhiều khó a, có thể lộng trở về ăn ngon còn không phải là hảo nam nhân sao. Thạch Mạch Miêu cảm thấy chính mình bị nhầm vào, nói nhà mình trộm cắp người chính là đỏ mắt nhà bọn họ nhật tử quá đến tốt. Còn có Thạch Đán tiểu tử này cũng là, nàng chính là hắn thân cô, còn có thể hại hắn sao? Liên tính ngươi đi niệm thư lại có thể như thế nào? Bất quá chính là cái đi học danh lệch, học phí còn có mặt khác phí dụng không đều đến chính ngươi tưởng. Ngươi một cái 7-8 tuổi tiểu nam hoa thượng nào suy nghĩ này đó tiền đi. Thạch Mạch Miêu một bên sau này lui, một bên tê ơ. Còn không bằng đem này danh ngạch nhường cho ngươi biểu đệ. Hơn nữa thân cô chất minh tính sổ, chính mình vì phương tiện chiếu cố hắn, không được trụ nhà bọn họ phòng ở. Không được loại nhà bọn họ mà. Đến lúc đó nàng đương cô lại cho hắn hai khẩu cơm ăn, đều hắn khô khô sống cũng coi như là còn này phân ân tình. Chờ trưởng thành muốn cưới vợ, lại kêu chính hắn đi ra ngoài xây căn nhà, không cũng đẹp cả đôi đàng. Nhưng mà nàng tưởng tuy rằng rất mỹ, nhưng những người khác đều không cho nàng có nói ra những lời này cơ hội. Đem người đẩy đến sân ngoại, quản mụ mụ phịch một tiếng liền đóng sầm viện môn, nhậm nàng ở bên ngoài như thế nào chửi bậy, bên này chỉ đóng lại cửa mở thủy ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, quản mụ mụ liền mang theo hai hải tử đi tìm thôn trưởng hỏi thăm học tạp phí sự tình. Thôn trưởng thở dài, cái này ta vốn dĩ muốn nghe được rõ ràng lại cùng các ngươi nói, cách vách thôn bên kia tin tức lại đây, tiểu học bên kia học phí là một học kỳ 20 cân hạt kê. Như là Thạch Đán như vậy, học phí cùng chi phí phụ đều là miễn. Quản mụ mụ nghĩ nghĩ, mỗi mẫu đất hầu hạ hảo 300 nhiều cân lương thực, một năm muốn xuất ra 40 cân nói như vậy, cũng không phải không được, thậm chí đều không cần đi tìm chồng trước vay tiền. Kia làm bài tập giấy cùng bút đâu? Quản thiếu Ninh hỏi. Thôn trưởng cười hai tiếng, kia đổ vật nơi nào là chúng ta nhà nghèo mua khởi nha. Nghe nói làm bài tập giống nhau ở đá phiến thượng làm, đá phiến muốn 1 vạn khối một cái, ở trấn trên mới có thể mua. Viết chữ dùng bút viết trên đá ta cũng gặp qua, là hình vuông, cũng là trấn trên mới có. Đánh giá có 15cm, 2.000 khối một bao, bên trong có 10 căn. Quản thiếu Ninh lớn như vậy cũng chưa gặp qua tiền, đầu tiên là bị này 1.2 vạn cấp chấn hạ, ngay sau đó nghĩ đến lúc trước học quá tiền tệ biến thiên, đổi một chút, 1 vạn khối tương đương 1 nguyên, 2.000 chính là 2 bao. Đang muốn nói như vậy tiện nghi, ai ngờ quản mụ mụ đau lòng trừ 2 khẩu khí, 1 vạn khối A. Như vậy quý, thịt heo 8.000 khối một cân, nay một cái đá phiến liền đem một cân nhiều thịt heo cấp soàn soạn. Thôn trưởng thở dài, kia cũng không biện pháp, tóm lại muốn kêu A Nhi đi niệm thư không phải. Ta cũng tính toán kêu nhà ta tiểu tôn tử đi niệm thư đâu, này một năm lấy ra 40 cân hạt kê tới cũng không phải không thành, trong nhà tỉnh 2 khẩu là được. Bất quá đá phiến quý là quý điểm, nhưng có thể sử dụng thời gian cũng trường, chỉ bút viết trên đá tiêu hao nhiều. Quản mụ mụ gật đầu, bất quá tiểu A Nhi sao, đi học thời điểm dùng bút viết trên đá ở đá phiến thượng viết chữ Nhi. Đã trở lại khiến cho bọn họ lấy cái tiểu gậy gỗ trên mặt đất phủi đi 2 hạ liền thành, ta dân quê già cũng không như vậy nhiều tiền lãng phí. Thôn trưởng ừ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Thạch Đán, hai tử A, bá bá cho ngươi đều hỏi thăm rõ ràng. Giống ngươi loại này đặc thù tình huống, học phí chi phí phụ là miễn, đã phiến thứ này cũng là. Bá bá cho ngươi khai cái chứng minh, sau đó đến trường học bên kia giao cho hiệu trưởng xem, sẽ đưa ngươi một cái đá phiến cùng một bao bút viết trên đá. Sau này dùng xong rồi cũng chỉ có thể ngươi bản thân nghĩ cách. Tiểu học bên này cũng chỉ miễn ngươi đến tiểu học tốt nghiệp, thượng trung học cũng chỉ sẽ thích hợp giảm miễn. Bất quá lúc ấy niệm không niệm thư tất cả tại ngươi, liền tính còn muốn tiếp tục niệm đi xuống, ngươi tuổi cũng lớn, có thể chính mình nghĩ cách. Không niệm cũng vừa lúc, vất vả mấy năm lại cưới cái tức phụ nhi, cũng coi như là thành một cái gia. Thạch Đán gật đầu, cảm ơn thôn trưởng bà bá, ta minh bạch. Quản mụ mụ cười đối thôn trưởng nói, cảm ơn thôn trưởng hỏi thăm. Cái này quay đầu lại chính chúng ta nghĩ cách. Trong lòng tuy rằng đau đến nhất chịu, nhưng nhiều thế này cũng không phải không thể thừa nhận. Nàng trước kia cũng nghe quá người ta niệm thư hoa phải tốn nhiều ít bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ hiện tại quốc gia tân lập, đối bọn họ này đó nông dân vẫn là có chỗ lợi. Ít nhất so với trước kia tới, tựa như Trần Giang Hà nói như vậy, đi tư thục niệm thư còn phải cấp tiền sinh giao vất vả phí. Kia nơi nào là nông gia người có thể chịu nổi. Liên như vậy tăng giảm giảm. Mỗi ngày nhà mình giữa trưa mang lương khô, sớm muộn gì ở nhà ăn, còn có thể tiết kiệm được không ít. Nàng lại nhảy cùng hai cái hoa nói chuyện, cũng không sợ cấp Thạch Đán một ngụm cơm ăn sẽ có hại. Hoa nhi này trong lòng có dự tính, chưa từng ăn không trả tiền quá nhà nàng lương thực. Thôn trưởng nói tiếp, kỳ thật cái này không tồi. Ta nghe người ta nói, trung học bên kia học phí muốn 25 cân gạo, tiền ăn mỗi tháng muốn 60 cân gạo, thư tịch phí muốn 6 vạn, tiên sinh giáo trình phí lại là 1 vạn nguyên, dầu thắp phí 1 vạn 2 ngàn. Chi phí phụ 5.000 nguyên. Quản mụ mụ khỏe miệng chịu, Hoa Nhi nhận thức mấy chữ liền thành. Nương liệt. Trung học nơi nào cung đến khởi. Quản thiếu ninh cũng lòng có xúc động gật đầu, có thể tiểu học tốt nghiệp nàng đã thực thấy đủ. Một năm muốn 50 cân gạo, mỗi tháng muốn 60 cân gạo đương tiền cơm, một học kỳ thư tịch phí chính là 12 nguyên, giáo trình phí 2 nguyên, dầu thắp phí 2 nguyên 4 mao, chi phí phụ 1 nguyên. Liền không nói gạo, chỉ là một năm tiền liền phải giao 17 khối 4 mao. Này thật là cái con số thiên văn. Có lẽ là nàng biểu tình quá mức nghiêm túc, Thạch Đán liền nói, Ninh Bảo Nhi ngươi đừng lo lắng, ta bên này tiểu học phí dụng đều là miễn, tầm thường còn có thể lên núi tìm kiếm một chút đồ vật cùng nhân gia đổi chút lương thực trở về. Chờ ngươi thượng trung học, ta cùng ngươi niệm. Dù sao trung học ta cũng niệm không dậy nổi, ngươi tưởng niệm liền niệm, niệm đến gì thời điểm ta đều cung. Đừng nói ngốc lời nói. Quản thiếu Ninh nắm nắm hắn quần áo, nàng sao có thể kêu một cái tiểu hài tử cung chính mình niệm thư. Chúng ta nếu có thể niệm đến tiểu học tốt nghiệp cũng đã là thiên đại phúc khí, lại không thành, niệm đến 3-4 năm cấp cũng đều hành. Ngươi sợ gì? Quản mụ mụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhà ta cùng ngươi đến tiểu học tốt nghiệp vẫn là cùng đến khởi, bất quá mẹ cũng cùng ngươi nói thật, này trung học mẹ nếu có thể cùng cũng cho ngươi cùng, nhưng trước mắt xác thật là khả năng không lớn. Liên tính lúc trước nói kêu ngươi ba ra một nửa học phí, ngươi lại đánh giấy nợ cho ngươi ca tẩu bọn họ cũng không thể thành. Thật sự là này một năm vừa 18 vạn khối tiền nhà ta xác thật là lấy không ra. Trong nhà liền loại nhiều thế này mà, mỗi mẫu sản lượng nhiều lắm 300 tới cân, dương gà vịt dương này đó chính là toàn điền lỗ thủng đi cũng không đủ. Ân, ta biết đến, không thể niệm liền không niệm. Quản thiếu Ninh dùng sức gật đầu. Lại qua mấy năm liền ông trời đều không thưởng cơm ăn, đánh giá còn sẽ có tạm nghỉ học khả năng tính. Lúc ấy đừng nói là niệm thư, ăn no bụng đều xem như cảm ơn trời đất. Nói xong liền nhảy về nhà tìm tiểu cái sọt, Thạch Đán ở phía sau nói, quản mụ mụ, ta về sau nếu là lương thực không đủ có thể quản ngươi mượn không? Trưởng thành ta sẽ còn, chờ Ninh Bảo Nhi thượng trung học, ta cũng tránh lương thực cho nàng dùng. Quản mụ mụ chính tính toán trong nhà lương thực đâu, nghe hắn lời này liền cười, nha, ngươi cấp Ninh Bảo Nhi dùng, vậy ngươi chính mình không ăn. Ngươi đứa nhỏ này, nhà ta dưỡng một cái khuê nữ vẫn là được, ngươi đừng hạt nhọc lòng. Ninh Bảo Nhi ngày xưa đi theo ngươi cọ tiện nghi lộng như vậy thật tốt đồ vật trở về, ta còn có thể thiếu ngươi này hai khẩu cơm ăn à. Nào có con rể ăn không trả tiền mẹ vợ ra à. Thạch Đán xấu hổ khuôn mặt nhỏ, ta gần nhất đều có thể ăn, nhiều lộng điểm có nước luộc mới để được với ta ăn xong đi lương thực. Quản mụ mụ là càng nhìn hắn càng vui mừng, thạch ra đứa nhỏ này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong thôn biết sự hoa 7-8 tuổi cũng không phải không có. Như vậy tiểu nhân tuổi liền biết đối nhà mình Ninh Bảo Nhi hảo. Tựa như lão đại nói như vậy, cho dù có điểm tiểu tâm tư lại sao. Lớn như vậy hoa đều là đoạt thực hộ thực tuổi, hắn lại có tâm nhãn, cũng bỏ được đem mấy thứ này nhường cho nàng Ninh Bảo Nhi ăn, như vậy điểm tiểu tâm tư cũng đều không cần để ý. Hùng chi hắn tuy rằng thường ở bản thân ra ăn cơm, nhưng ngẫu nhiên làm ra những cái đó gà rừng, thỏ hoang a, trứng vịt a, cũng đều dốc hết sức hướng bên này đưa. Liên tính là ở trên núi nhặt chút nấm, nhà mình khuê nữ cũng liền ra sức lực, hắn thay đổi lương thực còn có thể một nửa phân. Tốt như vậy hoa không chạy nhanh trộm vào chính mình trong tay, chẳng lẽ chờ hắn trưởng thành cùng nhà người khác đi tranh đi đoạt lấy a? Hùng chi hắn còn tuổi nhỏ cũng dính bậc cha chú quang, có thể đi niệm thư, này sau này hai người nếu là đều có thể tiểu học tốt nghiệp, kia mới là trời đất tạo nên một đôi. Vợ chồng son đều nhận thức tự nhi, một cái thông minh, một cái sức lực đại. Lẫn nhau giúp đỡ, nhật tử quá đến không cần quá tự tại. Cho nên a, này hảo con rể là sẽ không từ bầu trời rơi xuống, phải biết rằng đi tìm kiếm. Cũng muốn bỏ được hạ tiền vốn. Liên tính mấy năm nay mỗi ngày mang theo hắn ăn chút cơm lại sao lạp. Đứa nhỏ này lại không phải kia không biết xấu hổ bạch nhãn lang, không đi học thời điểm hai tiểu nhân tự mình trèo đèo lội suối đi tìm kiếm, cũng có thể đem như vậy điểm đồ ăn bổ trở về, không tính ăn không trả tiền nhà nàng. Hơn nữa hai người thường ở một khối, kia cảm tình cũng không phải người khác có thể so sánh được với. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Triệu Tiểu Thanh à, kia cũng là đánh tâm nhãn tử đối thạch ra đứa nhỏ này có như vậy điểm ý tưởng. Ai kêu nhà nàng liền một cái khuê nữ. Trong thôn tuổi thích hợp cũng liền Thạch Đán không khi dễ quá Tố Tố, nàng chỉ có một khuê nữ, trong lòng chính là đánh kia tới cửa con rể chủ ý. 21, không biết xấu hổ cực hạn. Bất quá nàng quản tam liễu cũng không phải là như vậy, nhà mình có hai nhi tử không cần tới cửa con rể. Khuê nữ sau này lớn lên thật muốn gả cho hắn, liền cách vách rửa vào điền ở, kia thật là bên kia thét to một tiếng tự mình đều có thể nghe được, trong lòng miễn bản có bao nhiêu yên tâm. Quản mụ mụ càng nghĩ càng cảm thấy mỹ, đến lúc đó khuê nữ liền hai vợ chồng, nhà mình hai nhi tử giúp đỡ muội tử phụ một chút, còn không có bà ở trên đầu đè nặng, tuyệt đối là khó được chuyện tốt. Lúc này về đến nhà, đem người hướng nhà chính kéo, ngươi ở chỗ này ngồi, chờ Ninh Bảo Nhi hảo các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Thạch Đán ngồi không được, quản mụ mụ, nay cái khiến cho Ninh Bảo Nhi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta trở về cân nhắc, nhìn xem lương thực có đủ hay không gì. Quản mụ mụ tưởng tượng cũng là, tắt hai bánh bột bắp cho hắn liền đem người phóng chạy. Thạch gia bên kia, Thạch Mạch Miêu vẫn luôn ở phòng phía sau ngồi xổm, lúc này thấy đại cháu trai trở về, lập tức thoán lại đây đem người hướng thụ phía sau kéo. Thì Đản Nhi a, ngươi nhưng đã trở lại, cô chờ ngươi đã nửa ngày đều. Thạch Mạch Miêu đôi tay trà sát, như thế nào, ngươi đi tìm thôn trưởng hỏi qua, cô không lừa ngươi đi. Không nói cái khác, chỉ là này mỗi ngày đồ ăn ngươi đều phó không dậy nổi đúng hay không? Nói, nàng vẻ mặt không tha từ trong túi móc ra một cái giá đào nhi tắc qua đi, cầm, cô đau lòng ngươi, cho ngươi mang ăn ngon. Thạch Đán bĩu môi, ngoạn ý nhi này chim tức đều không ăn. Cô cùng ngươi nói à, ngươi tự mình lại không có biện pháp độc lập đi niệm thư, nhường cho ngươi biểu đệ đi là vừa lúc. Ngươi tưởng a, kia quản gia nữ nhân vì sao đối với ngươi tốt như vậy a? Còn không phải là xem ngươi ba mẹ không còn nữa, tưởng tính kế ngươi nhà ở cùng đồng ruộng sao? Nhưng cô không phải loại người như vậy a. Ngươi chính là ta thân cháu trai, lại như thế nào ta cũng sẽ không hại ngươi đúng hay không? Đến lúc đó cô liền mang theo ngươi biểu đệ trụ lại đây, thuận tiện chồng trọt chiếu cấu ngươi ăn cơm. Sau này tích cóp tiền, ngươi còn có thể khởi cái đại nhà ở cưới vợ, không thể so hiện tại xem kia họ khác người sắc mặt cường a. Câu ngươi nói được không sai, nếu không như vậy đi, ta liền đi nhà ngươi ăn cơm, đi học phí dụng ta chính mình tưởng. Ngươi là ta thân cô, cùng ta ăn mấy năm cơm có thể đi. Thạch Đán ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt chân thành, ta cũng không ăn không trả tiền cô ra gạo thóc, chờ ta tiểu học tốt nghiệp, ta liền đi ra ngoài tìm việc làm, sau này kiếm tiền đều hiếu thuận cô. Ngươi nằm mơ. Thạch Mạch Miêu suýt nữa nhịn không được chửi ầm lên, kia nàng sẽ không dưỡng chính mình thân nhi tử, về sau kêu nhi tử hiếu thuận sao. Nhưng nghĩ đến trước mắt này tổ tông còn muốn hống, ngồi xổm xuống miễn cưỡng cười nói, kia chỗ nào có thể giống nhau đâu. Cô cũng là đau lòng ngươi, nghe nói kia bút viết trên đá là bột tan làm, có độc liệt. Ta lão Thạch ra liền ngươi một cây độc đinh mầm, cô nơi nào bỏ được kêu ngươi đi chịu cái này tội a. Miệng nàng nói được dễ nghe, hơn nữa câu nghe nói hiện tại tiên sinh cùng trước kia cũng không sai biệt lắm, không cho hiếu kính liền không hảo hảo giáo ngươi, ngươi nào có như vậy nhiều tiền a. Càng đừng nói nếu là tiên sinh không cao hứng, còn có khả năng đánh ngươi. Thạch Mạch Miêu làm ra hung ác trạng, ngươi lớn như vậy nơi nào ai quá đánh a? Chi bằng kêu ngươi biểu đệ thế ngươi đi chịu cái này tội, thành không? Nói đến giống như là đương cô có bao nhiêu đau lòng cháu trai giống nhau. Thấy Thạch Đán vẫn là không dao động, nàng lại là thịt đau móc ra một khối đường tới, ngươi nhìn cô đối với ngươi thật tốt. Cái này chính là cô đại thật xa đi đến trấn trên cho ngươi đổi lấy, ngươi biểu đệ sở cũng chưa sở qua một chút, đều cho ngươi. Thì Đản Nhi a, ngươi muốn hiểu được cảm ơn, cô đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không thể không hiếu thuận cô a. Những lời này đem Thạch Đán nói được xem thường không được ra bên ngoài phiên, giống như chính mình có bao nhiêu xuẩn giống nhau. Hắn lười đến cùng cái này tâm tư bất chính cô vô nghĩa, duỗi tay liền phải đi làm bộ, câu ngươi đối ta thật tốt. Kia đường liền cho ta đi, ăn cô đường, ta sau này nhất định hiếu thuận cô. Này nơi nào hành? Còn không có đáp ứng đâu, liền tưởng ăn không trả tiền đường A. Thấy hắn không nói lời nào, Thạch Mạch Miêu Ma Lưu đem đường vừa thu lại, ngoài miệng còn ở lại nhải, quay đầu lại cô lại tìm ngươi thương lượng. Ngươi đồng ý, cô lại cho ngươi ăn đường. Sau khi trở về, đối với chính mình nam nhân Vương Đại Sơn liền mắng. Cái tiểu tể tử. Cấp mặt không biết xấu hổ, hắn chính là không đồng ý, còn tưởng ăn không trả tiền lao nương đường. Ta phi. Giá đào nhi đều là tiện nghi hắn. Núi lớn A, ngươi nghĩ lại biện pháp, thật sự không được nói, ta đem hắn trói lại đây. Ta cũng không tin, ta chính là hắn thân cô, ta nói chẳng lẽ còn không dùng được. Lại kêu lại mắng, cách vách mấy nhà nghe bĩu môi. Tang lương tâm đổ vật. Mất đi song thân cháu trai đều phải khi dễ, Thạch Mạch Miêu sau này xác định vững chắc là xuống địa ngục mệnh. Vương Đại Sơn túm nàng một phen, ngươi thanh âm cho ta tiểu một chút. Này không còn có hơn nửa năm thời gian sao? Kêu to cái gì đâu? Ngươi lại như vậy kêu to, nếu là kêu cách vách mấy nhà nghe được, chạy đến thôn trưởng kia đi nói bậy căn làm sao? Vạn nhất kia nhãi danh ra điểm gì sự, thôn trưởng ấn đến ta trên đầu, lại đem ta đuổi ra ngoài làm sao? Thạch Mạch Miêu đệ thấp thanh âm. Nhưng như cũ ở không ngừng mắng, vậy ngươi nói làm sao? Ta cây cột đều 6 tuổi, ngươi không nghĩ hắn niệm thư biết chữ, sau này xuyên trường quái gọi người xem trọng liếc mắt một cái a. Đến lúc đó ta chính là người đọc sách cha mẹ. Xem ai còn dám nói ta không phải. Lại oán hận nhìn thoáng qua Thạch gia phương hướng, ngại danh kia chính là cái ngôi sao chổi. Ngươi nói nếu không phải hắn khắc chứ ta cây cột không phải có liệt sĩ thân thuộc thân phận. Không phải có thể đi niệm thư. Cho nên a, ngươi cho ta cảnh giác điểm nhi. Nhất định phải kêu nhãi danh kia đáp ứng rồi, ta về sau có thể hay không hưởng phúc liền toàn xem nhi tử có thể hay không nhập thư. minh bạch không? Minh bạch, minh bạch. Vương Đại Sơn không kiên nhẫn như mày, nhi tử là hạt giống của ta, chẳng lẽ ta không hiểu được mong hắn hảo a? Thạch Mạch Miêu hừ một tiếng, ngươi liền quăng sẽ nói hiểu được hiểu được. Ngươi nhưng thật ra đi làm việc nhi a, không nghĩ biện pháp, như thế nào mong nhi tử hảo a? Quăng sẽ ngoài miệng nói, hai vợ chồng muốn đồng lòng hợp lực mới có thể quá thượng hảo nhật tử a. Ngưng nghỉ một lát, Thạch Mạch Miêu đứng dậy uống lên nước miếng, lại hỏi tiếp, ngươi nói quản gia kia nữ nhân có phải hay không muốn kêu nhãi danh kia ở rể a? Vương Đại Sơn dương mắt xem nàng, ở rể gì a ở rể? Ngươi quản gia hai đại nhi tử đâu, hiếm lạ con rể ở rể a? Sao liền không hiếm lạ? Thạch Mạch Miêu trong mắt ủ cục xoay lên, ngươi nói này nếu là ở rể, không phải không tính là thạch gia người. Kia nhà ở cùng mà cùng nhãi danh kia không cũng không quan hệ. Liền tính quản gia không hiếm lạ ở rể, nhưng này có đến là người hiếm lạ a? Nàng hướng tới Triệu Gia Phương hướng nhíu môi. Kia Triệu Tiểu Thanh cũng là cái không biết xấu hổ hồ mị tử, dưỡng nha đầu cũng bệnh tật làm không được việc, vừa thấy chính là không ai muốn bồi tiền hóa. Ngươi nói ta cái này đương cô, nếu là cấp dắt cái tuyến, đem nhãi danh kia ở rể cấp Triệu Tiểu Thanh khuê nữ, đó có phải hay không có thể muốn một bút lễ hỏi a? Dư lại đồng ruộng cùng nhà ở không cũng nên cấp chúng ta. Ở rể liền không thể họ Thạch, kia chính mình cái này Thạch gia cuối cùng một người nên cầm Thạch gia đồ vật. Chỉ có họ Thạch mới có thể lấy, đây là thiên kinh địa nghĩa sự. Vương Đại Sơn thở hổn hển nửa ngày, cũng không nghĩ tới này tức phụ so với hắn còn không biết xấu hổ, vậy ngươi nói sao lộng? Cũng không phải ta nghĩ như thế nào là có thể như thế nào làm. Thạch Mạch Miêu suy nghĩ trong chốc lát, lấy ra kim chỉ cái sọt, một bên đóng đế giày vừa nghĩ biện pháp. Nghe nói Trần Giang Hà không lớn thích nhãi danh kia tiếp cận hắn đại khuê nữ, có lẽ có thể cùng Triệu Tiểu Thanh thông cái khí nhi. Đứng dậy lấy ra hai trứng gà, không tha đặt ở cái mũi phía dưới nghe thấy trong chốc lát, thấy Vương Đại Sơn đứng lên xem, nàng đem trứng gà cất vào trong lòng ngực, ta đi nói. Đi chỗ nào nói? Vương Đại Sơn đi theo phía sau hỏi. Thạch Mạch Miêu nhìn cách vách, đệ thấp thanh âm, ngươi đừng hỏi nhiều, đem ta cây cột tìm trở về hảo hảo giáo giáo quý củ, ta đi tìm Triệu Tiểu Thanh nói. Vòng là Vương Đại Sơn ra mặt lại hậu, lúc này cũng cảm thấy hắn bà nương là ở si tâm vọng tưởng. Bất quá cái này nói lại không ngại sự, liền đóng cửa lại, đi thôn đằng trước tìm nhi tử. Một khắc đầu, quản thiếu Ninh cũng không biết Thạch Mạch Miêu lại nổi lên một đợt tao thao tác. Thạch Đán nói buổi chiều không mang theo nàng, nàng cũng không sinh khí, vừa lúc thừa dịp thời gian này đem trong nhà quần áo bắt được bờ sông đi đấm một chủ y, đuổi ở đại giữa trưa thời điểm, không hai ngày là có thể phơi khô. Lúc này chính dẫm lên tiểu tảng hướng trúc giá phía trên lượng quần áo, liền nghe được một đạo thanh thúy thanh âm truyền tới, quân ca. Quân ca ngươi ở không? Quân ca. Quản thiếu Ninh mà người, chợt nhớ tới đây là nàng đại ca tên, quay đầu chiều trong phòng kêu, đại ca, có người tìm ngươi. Người nọ nghe được thanh âm, ngẩng đầu hướng quản thiếu Ninh cười, Ninh nha đầu ở lượng quần áo a. Ta tới giúp ngươi đi. Trong miệng nói như vậy, người vẫn đứng ở sân khẩu không nhúc nhích. Quản thiếu Ninh toát miệng, không cần. Ta đại ca lập tức liền ra tới. Nàng không quen biết cô nương này, rốt cuộc quản đại ca năm nay đều 15 tuổi, cái kia tuổi trong vòng người nàng phần lớn không rõ ràng lắm. Cô nương này ăn mặc thanh bố áo khoác, phía trên đánh không ít mụn vá, đen bóng khuôn mặt thường thường trong chiều đầu xem, sắc mặt có chút vội vàng. Quản thiếu Ninh nhìn hai mắt liền thu hồi tầm mắt, lượng xong quần áo trực tiếp vào nhà đi tẩy khoai lang đỏ. Người trong nhà nhiều, không có khả năng tăng cường lương thực ăn. Khoai lang đỏ này đó bình thường nấu cháo nấu cơm đều đến thiết không ít phóng trong nồi. Quản mụ mụ trên đường trở về nhìn xem mấy ngày hôm trước không cẩn thận kêu cái quốc cấp bảo đến chân đại nhi tử, lúc này thấy kia cô nương đứng bên ngoài đầu, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Tiến nhà bếp nhìn đến quản thiếu Ninh ở tẩy khoai lang đỏ, hỏi nàng, xuân mầm sao lại tới nữa? Không biết, ta không nhận biết nàng. Lắc lắc trên tay thủy, nàng tò mò hỏi, mẹ, ngươi nhận thức a? Nàng tìm đại ca gì sự a? Có thể gì sự a, coi trọng đại ca người bái. Quản mụ mụ mắt trợn trắng, trương gia này xuân mầm liền không thể dính. Vậy không phải cái tốt, nhà ta lại nghèo, cũng không gọi đại ca ngươi bạch cho người ta nuôi sống hải tử. Phí công nuôi dưỡng sống hải tử. Quản thiếu Ninh kêu này tin tức lượng cấp hoàng sợ, nàng có ba a. Ngươi nói đi. Quản mụ mụ mắt trợn trắng, ngươi về sau cũng đừng cùng trương gia người lui tới, liền chính mình trong bụng hải tử cũng không biết là ai cô nương, ta ngại dơ. Quản thiếu Ninh đang muốn nói có phải hay không có cái gì nguyên nhân khác, liền nghe nàng mẹ tiếp tục nói, kia trương gia lão thái bà suốt ngày thổi nàng nhi tử hiếu thuận, trên thực tế ai không biết ta. Quải mạnh còn không biết xấu hổ lấy ra tới nói. Toàn gia già trẻ không làm việc, liền chỉ vào tuổi trẻ tức phụ cùng cháu gái quải mạnh kiếm tiền, ta phi. Còn muốn kêu ta lão đại đường coi tiền như rác ca. Quản thiếu Ninh minh bạch, đây là kia gì ngành sản xuất. Nàng thật cẩn thận không đi đụng vào cọp mẹ rủi ro, kia. Nếu không kêu đại ca đừng đi ra ngoài. Đi. Làm hắn đi. Quản mụ mụ lấy cái muông ở nồi biên gõ loảng xoảng vang, không đi nàng có thể vẫn luôn đứng. Đại ca ngươi hiểu chuyện, làm chính hắn đi nói. Kia Trương gia nha đầu nhưng không hảo tống cổ, chính mình trong tối ngoài sáng làm nàng không cần quân lấy chính mình nhi tử, nhưng người ta chính là làm bộ nghe không hiểu. Còn không bằng kêu lão đại chính mình đi nói, chặt đứt nàng tâm tư cũng hảo. 22, một đợt tiếp một đợt. Quản thiếu ninh xem xét nàng mẹ liếc mắt một cái, làm bộ đi đảo trứng gà bộ dáng, hướng rơm dạ đôi một toảng, ỉ vào người một nhà tiểu, chậm gì gì chảo trứng gà. Trương Xuân Nha ở bên ngoài đợi nửa ngày, mới nhìn thấy khập khiễng ra tới quản đại ca, lập tức liền đau lòng thượng, quân ca ngươi đây là sao lạp? Chân bị thương. Không phải ta nói à, ngươi làm việc đều vất vả như vậy, sao còn gọi nhà ngươi muội tử đi niệm thư đâu? Này đến bao nhiêu tiền a? Quản thiếu ninh đôi mắt đều trợn tròn, ta đọc không đọc sách quan ngươi đánh giám a? Tuy rằng là chiếm trong nhà tài nguyên, nhưng nàng cũng không tính toán bạch chiếm a. Liền nghe được quản đại ca không kiên nhẫn thanh âm vang lên, quan ngươi đánh giám. Quản thiếu ninh vui tươi hớn hở cười, không hổ là thân huynh muội, mắng chửi người đều là một cái từ nhi. Chính là ta. Ta cũng không tưởng nhiều như vậy, chính là nữ hoa tử lớn lên gả chồng là được, đọc sách thực không cần phải. Trương Xuân Nha si ngốc nhìn quản đại ca mặt, thanh âm đều nhỏ xuống dưới, chúng ta về sau ở bên nhau, đem muội tử dưỡng đến gả chồng ta là không ý kiến, chính là niệm thư không thích hợp. Người con mẹ nó đầu góc kêu heo gầm đi. Đừng nhìn quản đại ca bình thường ở nhà người trước mặt khờ ngốc, nhưng người không phải thật sự ngốc, ta cùng ngươi có gì quan hệ à? Ta muội tử ta chính mình dưỡng, muốn ngươi xen vào việc người khác. Còn coi à, ta cùng ngươi nói, ta cùng ngươi một phân tiền quan hệ đều không có, ai con mẹ nó muốn cưới ngươi à? Lao tử nhưng không nghĩ thế người khác phí công nuôi dưỡng sống hài tử. Ngươi, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Trương Xuân Nha rậm rậm chân, nước mắt đều ra tới, ta này không phải cũng là vì ngươi suy nghĩ sao? Ta biết người trong thôn đều xem thường ta, chính là kia lại có thể sao? Có tiền hoa không phải thành. Ngươi xem nhà ta nhật tử, nhiều đầy đủ. Qua ngoài ruộng bào thực có thể có bao nhiêu có dư. Ta như vậy lại sao lạc, nữ nhân liền phải dùng chính mình ưu thế đi kiếm tiền, đây là ta nai nói. Ta mẹ cũng là như thế này, ta ba không cũng không ghét bỏ. Quản đại ca tâm nói ngươi ba chê hay không liên quan gì ta, liền tính ngươi bán được bầu trời đi ta cũng sẽ không ghét bỏ a. Dù sao ngươi cùng ta cũng không gì quan hệ đúng hay không. Nhưng là hắn không ngu, biết chính mình nếu là nói ra lời này tới cũng đừng tưởng vùng thoát khỏi nàng, liền lánh hạ mặt, ta liền ghét bỏ sao. Ta liền thích mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời làm việc, ta liền vui cho ta muội tử niệm thư. Ngươi chạy nhanh đi, ta cùng ngươi không quan hệ, càng không nghĩ cưới ngươi. Ngươi sao có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Trương Xuân Nha lau một phen nước mắt, quân ca, ta làm người không thể không lương tâm. Quản đại ca vẻ mặt không hiểu ra sao, ta sao liền không lương tâm, ta đời này, hôm nay xem như lần đầu tiên cùng ngươi nói chuyện đi. Nữ nhân này là ngốc tử sao, nàng rốt cuộc là từ đâu nào bổ ra tới hai người thành thân. Không phải chính ngươi trong lòng cũng tưởng cưới ta. Trương Xuân Nha khóc càng thương tâm, ngươi nói ngươi nếu là không nghĩ cưới ta, ngươi làm gì đem bờ sông cây liếu phía dưới cục đá cấp dọn đi. Ngươi dọn đi trước một ngày, ta còn ở bên kia té ngã một cái, khẳng định là ngươi thấy. Luyến tiếp ta lại té ngã, mới dọn đi đúng hay không? Quản đại ca, nghe lén quản thiếu ninh. Nàng có chút thấy nấy, xem ra này lạn đào hoa vẫn là chính mình cấp đại ca đưa tới. Màn ảnh hồi phong nói. Hẳn là chính mình lần đầu tiên đi bờ sông giặt đồ, ngạn đê bên kia có chút hoạt, cho nên kêu đại ca đem cục đá dọn qua đi lót chân. Ngươi là thực sự có bệnh đi. Quản đại ca cảm giác chính mình gặp kẻ điên, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nàng, ngươi có phải hay không hả ta? Ta đó là vì kêu ta muội tử giặt đồ phương tiện, dọn qua đi cho nàng lót chân. Nơi này biên nhi có ngươi gì sự a? Nói xong xoay người liền đi, tâm nói lần tới lại cấp dọn mấy cái qua đi, quăng không chết ngươi. Này tiên sân! Liền nhìn đến nhà mình muội tử trong tay bắt lấy trứng gà ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt ngốc không lăng đăng ở kia cười. Hắn tiến lên đem người nhắc tới, làm gì ngồi xổm trên mặt đất ta, gà ở bên này luôn ị phân, siêu ý ố hế không được lại tẩy a. Sau đó cảnh cáo nàng, về sau nhìn đến kia nữ nhân trốn xa một chút biết không. Đừng cùng nàng nói chuyện. Quay đầu lại chờ ngươi đi học, ca tìm người cấp nhà ta trong viện đào khẩu giếng, không gọi ngươi đi bờ sông giặt đồ. Kia nữ nhân chính là có bệnh, vạn nhất nàng ghi hận trong lòng. Đem tiểu muội đẩy xuống làm sao? Đại ca a, là ta liên lụy ngươi. Quản thiếu ninh trước mắt, ta nhớ rõ kia cục đá là ngươi sợ ta rớt xuống hà mới dọn quá khứ. Nếu không ta minh cái làm ra thứ tốt trộm cất giấu không cho nhị ca ăn, liền cho ngươi bồi tội như thế nào? Không như thế nào? Quản nhị ca đột từ trời giáng, khí mặt đều đỏ, tiểu muội ngươi không thể bất công a. Quản thiếu Ninh im lặng, này nhị ngốc tử là từ đâu chui ra tới. Đừng pha trò. Quản đại ca một tay một cái túm hai người vào nhà, không ngừng tiểu muội ngươi, lão nhị, ngươi cũng ly Trương gia người xa một chút biết không. Các nàng gia nữ hoa nhiều, nếu là không cẩn thận cấp dính vào, sau này nhưng đều là nói không rõ sự. Những lời này nói ra đều dơ lỗ thai, xuống đất làm việc thời điểm, luôn có như vậy nhiều tương đồng số tuổi tụ một khối nói xấu. Nói được nhiều nhất chính là Trương gia chuyện này, người trong thôn đều tưởng sinh nam hoa, không phải tất cả mọi người trọng nam khinh nữ. Mà là nam hoa trưởng thành có thể làm việc nhi, cấp trong nhà tránh càng nhiều lương thực. Nữ hoa cũng là nhà mình cốt nhục, trừ bỏ cực cá biệt, rất ít có người dày xéo nhà mình nữ hoa. Nhưng là Trương gia liền không giống nhau, nhà bọn họ nữ hoa so nam hoa càng quý trọng. Tất cả đều là bởi vì nữ hoa trường đến 13-14 tuổi liền có thể quải mảnh, nghe nói bởi vì chuyện này nhi, bọn họ thôn có đôi khi còn sẽ bị khác thôn ghét bỏ. Thôn trưởng đều phải nghĩ biện pháp đem bọn họ đuổi ra đi, chỉ là phía trên nói muốn cải tạo bọn họ tư tưởng, cho nên còn đem người lưu trữ. Nhưng là phía trên về phía trên, bọn họ bên này nghèo, còn xa, nơi nào quản được nhân gia ngầm chuyện này a? Hơn nữa Trương gia cũng liền làm phụ cận sinh ý, nhà ai hán tử trong tay có điểm lương thực dư, đều là các nàng mục tiêu, dù sao ngủ một giấc liền đổi lương thực ở các nàng trong mắt là thực bình thường. Muốn nói nghèo khổ thời điểm có lẽ sẽ không có người để ý này đó, nhưng hiện tại quỷ tử đều đánh chạy, hảo hảo trồng trọt không phải có thể có lương thực. Nhưng Trương gia nam nhân chính là không. Bọn họ liền trông cậy vào trong nhà nhiều sinh nữ hoa hảo tránh lương thực, thậm chí liền gả tiến vào tức phụ cũng là giống nhau. Hất hất đầu. Hắn không thèm nghĩ này đó, dù sao xem trọng nhà mình đệ muội, không cho bọn họ cùng Trương gia người tiếp xúc là được. Chỉ là không nghĩ tới, bên này còn ở lo lắng Trương Xuân Nha có thể hay không dính đi lên, nhân gia quay đầu lại liền cùng Vương Biển Rộng cấp định nhật tử, nói là cuối năm liền quá môn. Kia Trương Xuân Nha đính hôn sau còn riêng lại đây tìm quản đại ca. Có chút người chính là tâm mắt cao, cái này trướng mắt cái kia trướng mắt. Chính là muốn ta nói à, trong nhà có cái bồi tiền hóa niệm thư kéo chân sau. Sau này có thể tìm cái đầy đủ nữ nhân gả tiến vào liền không tồi. Ta à, hiện tại cùng Vương Biển Rộng đính hôn, cuối năm liền phải quá môn, sau này đứng đắn đắn sinh hoạt dưỡng hài tử. Không thể so kia tâm cao ngất cường a. Không có cái kia mệnh liền ít đi làm điểm ngộng, ta trong thôn vừa độ tuổi nữ hoa nhưng không nhiều lắm, sau này ngươi chẳng lẽ muốn cưới trấn trên cô nương a. Nàng hừ cười hai tiếng, lại nhìn về phía ở trong sân lột hạt rẻ quản thiếu Ninh, ai ra ta nói Ninh nha đầu a, ngươi chính là quản gia Ninh Bảo Nhi. Này việc ngươi có khả năng a? Nếu không như vậy đi, nhà ta có cái đệ đệ tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi cho ta làm đệ muội hưởng phúc đi a. Quản đại ca lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài, nếu không phải quản mụ mụ dùng sức lôi kéo, phỏng chừng một chân là có thể đặng qua đi, ngươi cùng nàng so đo gì. Trong bụng loại cũng không biết là của ai, ngươi này một dưới chân đi, hoa nhi không có làm sao. Nàng cũng khí a, bẩn thỉu nàng khuê nữ nhi tử, nàng có thể không khí sao. Nhưng sinh hoạt không thể tranh nhất thời chi khí. Đang nói chuyện, đi ngang qua đánh cỏ heo Hoa Lan rất xa liền cười, ai ra, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là Xuân Mầm A. Sao, muốn đính hôn A, mang theo trong bụng Hoa Nhi gả cho Vương Biển Rộng A. Trương Xuân Nha không lấy làm hổ thẹn, cười nói, sao lạp. Ta có bản lĩnh kiếm tiền, ngươi A, liền lưu tại trong nhà làm gái lỡ thì đi. Phi. Hoa Lan phun ra một ngụm nước bọt, nàng chính là vì không gả lão nhân mà đắc tội nhà mẹ đẻ cha mẹ tàn nhẫn nhân vật. Có thể sợ nàng một cái quải mảnh. Cười lạnh nói, ngươi liền chậm rãi hưởng phúc đi. Trong bụng Hoa Nhi cũng không biết là của ai, cũng liền tóm được Vương Biển Rộng cái này yếu sinh lý mới có thể cưới ngươi, chờ coi đi. Lại vô dụng nàng còn có thể đi ra ngoài làm việc đâu, hiện giờ quốc gia cho bọn họ hy vọng, nàng còn cũng không tin trên đời này không chính mình một ngụm cơm ăn. Đến nỗi Trương Xuân Nha. Hoa Lan cười lạnh, chờ xem, này đó ưu ác tính đừng tưởng rằng còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Bên cạnh mấy nhà nhìn náo nhiệt cũng ở chỉ trò trò, quản mụ mụ cảm thấy mất mặt, cùng Hoa Lan đánh một tiếng tiếp đón liền đóng lại viện môn, đem bọn nhỏ đều đuổi đi nhà chính đi, không cứ gọi ở bên ngoài làm người chế dễ ước. Trương Xuân Nha hừ một tiếng, sờ soạn một chút bụng, đáy lòng cũng vẫn là không cam lòng. Chỉ là không có biện pháp, đại phu nói nàng thân mình không tốt, không dễ dàng hoài thượng, đứa nhỏ này nếu là đánh tiếp tục kiếm tiền, như vậy sau này cũng chưa người dưỡng lão. Vừa vặn lúc này Vương Biển Rộng được đến tin tức. Nói hắn là cái yếu sinh lý, đời này cũng không có Hoa Nhi, hai người chấp vá cũng có thể quá cả đời. Nàng càng nghĩ càng giận, ta cũng không tin nam nhân không trồng canh. Trừ phi hắn không còn dùng được. Kết quả khen ngược, không đợi Trương Xuân Nha đến kết hôn nhật tử, nàng nhà mẹ đẻ đại ca đại tẩu nhiễm bệnh, trấn trên đại phu nói chị không hết. ai ra. Cái này nhưng không ngừng là mất mặt, là bỏ mạng A. Đối với thiếu y thiếu dược niên đại tới nói, loại này bệnh xác thật thực doa người. Quản thiếu Ninh hai ngày này đều bị nàng mẹ câu ở trong nhà không cho chạy loạn, ngay cả Thạch Đán đều bị hô qua tới chậm thượng đi theo quản nhị ca ngủ. Người nơi nào cũng không cho đi. Quản mụ mụ xem khuê nữ bái rào che ra bên ngoài xem, qua đi xách theo nàng lô thai đem người để trở về, ta cùng ngươi nói, không cho phép ra đi. Chờ thôn trưởng đem người đuổi đi lại nói, không phải bọn họ tâm tàn nhẫn A, mà là này bệnh là muốn mệnh. Nhà khác sao không nhiễm bệnh, liền bọn họ bị bệnh đâu. Còn không phải là vì tiền gì người đều tiếp. Tác phong bất chính, như vậy cũng là xứng đáng. Quản thiếu Ninh ai ra kêu to hai tiếng, mẹ, ta không nghĩ ra đi. Nàng lại không nốc, ai biết nhiễm chính là kia cái gì độc vẫn là HIV A. Đừng nói nàng không hiểu thưởng thức, mạng nhỏ so gì đều quan trọng. Bất quá lại thế nào, trong thôn người vẫn là muốn xuống đất làm việc, liền sợ trong nhà tiểu hài tử không hiểu chuyện qua đi xem náo nhiệt. Đi ra ngoài hỏi thăm tin tức quản đại ca đã trở lại, lau một phen cái chán hãn, mẹ, không có việc gì, Trương gia toàn gia đều bị chấn trên người mang đi. Ai đều sợ chết, ra chuyện này, thôn trưởng là suốt đêm hướng lên trên đầu báo, liền sợ liên lụy một thôn người. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá Trương Xuân Nha còn có Trương gia mấy cái không nhiễm bệnh bị thả lại tới, nhưng là thôn trưởng cảnh cáo bọn họ, nếu là còn dám làm loại sự tình này, liền đem bọn họ trục xuất thôn. Kia chúng ta hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Thạch Đán thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn bên này còn lo lắng cho mình đồ ăn đâu, có bệnh đều đi rồi, ta còn có thể cùng Ninh Bảo Nhi đi ra ngoài tìm kiếm đồ vật không? Quản thiếu Ninh cũng ở lo lắng cái này đâu, liền nghe nàng đại ca tiếp tục nói, đừng chạy xa, Trương gia. Nhiều đi, ai biết ngoại thôn có hay không? Thạch Đán gật gật đầu, ta minh bạch quản đại ca, dù sao ta đi học lại không cần tiền, ta nhiều lộng điểm ăn phóng trong nhà cũng hư không được, không vội mà cùng người đổi. Đừng chạy xa. Trên núi hạt rẻ hạt thông đều có thể ăn, chờ quay đầu lại họp chợ mang các ngươi đi theo người đổi. Quản mụ mụ hệ thượng tạp dề, mặc kệ như thế nào, đụng tới Trương gia người ở bên ngoài đi bộ liền trở về a. Đúng rồi, Trương Xuân Nha muốn cùng ngươi dượng đệ đệ ở một khối, ngươi ly ngươi cô già cũng xa một chút. Thạch Đán gật đầu, ta minh bạch. Bên này lại nhải, mới vừa đem sọt cùng cái sọt thu thập hảo, bên ngoài liền cùng đại đồng la dường như liền làm ầm ĩ lên. Trần Giang Hà cùng Triệu Tiểu Thanh ồn ào nhốn nháo thanh âm truyền tới. Ngươi đừng xả ta. Buông tay. Ta làm ngươi buông tay. Triệu Tiểu Thanh, ta là ngươi nam nhân, ngươi có nghe hay không ta nói? Chuyện gì xảy ra a? Quản thiếu Ninh Tâm nói nàng này tiện nghi cha chính là đem Triệu Tiểu Thanh trở thành trong lòng bảo, như thế nào liền xảo đi lên. Quản mụ mụ sợ bọn họ ở bên ngoài xảo lên mất mặt, làm người chạy nhanh tiến vào. Hai ngươi làm gì đâu đây là? Nghĩ đến học phí không cần cùng Triệu ra mượn, quản mụ mụ nói chuyện lại có tự tin. Triệu Tiểu Thanh ủy khuất lau nước mắt cũng không hề răng. Trần Giang Hà đem nàng tún tiến vào, trong lòng ngực còn ôm Trần Tố Tố, tam liều à, ta cũng không gạt ngươi. Hắn thở dài, chiều trên mặt đất một ngồi xổm, ta thượng trấn trên hỏi thăm thời điểm, chính là nghe nói, cái này bối cảnh thành phần không tốt là muốn xối quẩy. Sao hồi sự? Quản mụ mụ vẫn là không rõ, ngươi là nói nhà ngươi địa chủ thân phận A. Cũng không phải là. Hắn gật gật đầu, ta đời này đều không biết xấu hổ thói quen, ta liền suy nghĩ lại đây cùng các ngươi thương lượng thương lượng. Liền nói ta Trần Giang Hà không thể sinh như thế nào. Dù sao ta không sợ mất mặt, ta quá vãng đại gia cũng đều biết, cái này giấu không được. Không bằng liền nói ta chính mình cái không được, nói mấy cái hải tử đều không phải ta loại như thế nào. Triệu Tiểu Thanh hồng mắt thấy hắn, gì như thế nào. Quản đại tỷ đều cùng ngươi không đồng nhất nơi qua, hải tử có phải hay không ngươi không quan trọng, nhưng ngươi là ta nam nhân. Ngươi nếu là nói, ngươi làm Tố Tố cùng Trương gia hòa tử giống nhau sao. Trần Giang Hà có chút chột dạ. Chính là ta cũng lo lắng. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Tiểu Thanh liền đứng lên, lo lắng gì lo lắng. Ngươi gì thân phận không hảo à, nghèo đến không xu dính túi đều đưa người tới cửa con rể, còn có thể có gì thành phần. Lời nói là nói như vậy, nhưng này không phải bên ngoài những cái đó nghe đồn dọa người sao. Ta cũng là không nghĩ Hoa Nhi chịu ta liên lụy. Trần Giang Hà cảm thấy chính mình ủy khuất đã chết, ta còn muốn kêu ta Hoa Nhi niệm thư đâu, vạn nhất bởi vì cái này, ảnh hưởng các nàng làm sao. Quản mụ mụ mở miệng. Các ngươi muốn xảo hồi các ngươi chính mình ra xảo đi. Dù sao ảnh hưởng không đến nàng Ninh Bảo Nhi, nàng nhưng không nghe nói qua đằng trước nam nhân phạm tội còn ảnh hưởng ly hôn nữ nhân cùng hài tử. Trần Giang Hà liền không vui, tam liễu, ngươi sao nói như vậy lời nói đâu. Tố Tố cùng Ninh Bảo Nhi chính là thân tỷ muội. Các nàng tỷ hai ta đều là giống nhau thích. Lời này quản mụ mụ chỉ tin một nửa. 23, nàng tiện nghi muội muội A. Nói hắn thích hài tử nàng tin, nhưng giống nhau thích nàng là không tin. Ngón tay còn không giống nhau trường đâu, có ở đây không bên người dưỡng khẳng định là không giống nhau. Nói nữa, cho dù có cái gì, Triệu gia còn có lao nhân ở, quan nàng quản gia gì sự a? Nói câu khó nghe nói, trừ phi Triệu gia tử tuyệt, nàng mới có thể xem ở Trần Tố Tố là Ninh Bảo Nhi muội muội phân thượng giúp đỡ một chút. Bằng không nhân gia trong nhà trưởng bối tung tăng nhảy nhót, cùng nàng họ quản có gì quan hệ. Nhưng Trần Giang Hà không như vậy tưởng a, ở trong lòng hắn, mấy cái hài tử mới là nhất hẳn là thân cận. Nếu là tiểu thanh nương hai thật bị ta liên lụy, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn hai mẹ con bọn họ chịu khổ bị liên lụy a? Đừng như vậy a, Ninh Bảo Nhi vẫn là có cái thân tỷ muội giúp đỡ đến hảo. Quản thiếu Ninh cùng Trần Tố Tố mắt to trừng mắt nhỏ, đối phương nghẹn nghẹn cái miệng nhỏ, buồn không hề răng lại thấp đầu. Quản mụ mụ liền nói, Trần Giang Hà, làm người vẫn là có liêm sỉ một chút. Đừng nói hiện tại gì tình huống đều không có, thực sự có cái gì, kia cũng là Triệu gia người chuyện này. Ngần ấy năm nhà ta hải tử bị khi dễ, tiểu thanh bang hải tử xuất đầu ta nhớ kỹ. Nhưng đồng dạng, Tố Tố bị người khác khi dễ, ta này mấy cái hoa cũng là che chở muội muội. Nói đến cùng, có cái gì, còn có hải tử ông ngoại ở đâu, ngươi chạy nhà ta tới nháo tính sao hồi sự a? Ta cũng chưa nói trơ mắt nhìn. Nhưng này mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải có cái trước sau trình tự đi. Trần Giang Hà còn mãn ủy khuất, nhìn Triệu gia người cũng cùng lại đây vào nhà, khổ một khuôn mặt nói, ta này không phải cũng là vì hải tử suy nghĩ. Các ngươi không hướng trấn trên đi không hiểu được, ta ngày đó nhìn đến trấn trên có người trước kia cũng là địa chủ, sau lại có tiền dọn qua đi trụ, kết quả đâu? Cả nhà đều bị kéo ra tới ở trên đường cái gọi người ta tạm chứng thúi. Ngươi nói ta Trần gia tuy rằng suy tàn, khá vậy đương quá địa chủ, ta sợ a? Ta bị như thế nào không quan trọng, một đống tuổi, nên hưởng thụ đều hưởng thụ qua, nhưng ta luyến tiếc kêu ta hoa nhi cũng chịu cái này tội a. Một đại nam nhân, nói đến chỗ sâu trong con khóc, phàm là nghĩ đến ta Tố Tố bị người như vậy đối đãi, ta này trong lòng liền chịu không nổi a. Quản mụ mụ lúc này là thật sự bị khí chứ, làm cho Triệu gia người mặt liền hô lên, ngươi luyến tiếc ngươi Tố Tố bị người như vậy đối đãi, ta đây Ninh Bảo Nhi đâu? A, không phải, Ninh Bảo Nhi ta cũng đau a. Ta sao bỏ được? Cho nên ta mới nói, nếu không liền nói hải tử đều không phải ta. Liền nói ta tự mình không thành, sinh không được qua. Hắn lau một phen mặt, như vậy mấy cái hải tử đều không phải hạt giống của ta, cũng liên lụy không đến bọn họ trên đầu đi. Quản đại ca sắc mặt nặng nề đem người nhà hộ ở sau người, ba, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là như vậy thừa nhận, chúng ta mấy cái liền cùng Trương gia hải tử giống nhau, bị người mắng con hoang. Nhưng kia cũng so với bị người kéo đi cường A. Trần Giang Hà kích động lên. Triệu Tiểu Thanh che miệng, một chút ở trên người hắn chụp phủi, rốt cuộc vẫn là nói không ra lời. Quản thiếu Ninh chớp đôi mắt, cảm thấy hẳn là cùng chính mình người nhà đứng ở một cái tuyến thượng. Ba, mẹ cùng tình huống của ngươi là thuộc về ly hôn. Trần Giang Hà sửng sốt, Ninh Bảo Nhi. Các ngươi là ly hôn. Quản thiếu Ninh rất bình tĩnh, thực tế ý nghĩa đi lên nói, các ngươi là không có quan hệ, chúng ta họ quản, cùng họ Trần xả không thượng quan hệ. Đừng trách nàng lãnh tình. Thật sự là hôm nay nháo này vừa ra cùng nhà nàng có gì quan hệ. Không phải Trần Giang Hà ngồi xổm xuống, nhìn quê nữ, Ninh Bảo Nhi, ba đối với ngươi như thế nào ngươi hiểu được không? Hiểu được. Quản thiếu Ninh gật đầu, ba cũng rất đau ta. Đúng vậy. Hắn bắt lấy hải tử cánh tay, ba cũng thương ngươi a. Tố Tố có, ngươi cũng có. Cho nên a, ba nếu là liên lụy Tố Tố, ngươi cũng luyến tiếc đúng hay không? Nếu như vậy nói Tố Tố không phải ta hải tử không ai tin. Trừ phi các ngươi bà cũng đều không phải. Quản mụ mụ sắc mặt lạnh xuống dưới, ngươi câm miệng. Sau đó đem hải tử đoạt lại đây, hợp lại ngươi là tưởng nói, tuy rằng lần này khả năng liên lụy không đến ta họ quản trên đầu, nhưng là bởi vì khả năng liên lụy ngươi tiểu khuê nữ, đơn giản không thể làm nàng Trần Tố Tố một người bị người ngầm chú ý là con hoang, muốn kêu ta ba cái hải tử cùng nàng giống nhau đãi ngộ có phải hay không. Trần Giang Hà ngơ ngác, bọn họ là thân huynh muội a huống chi bốn cái hải tử hắn là thật sự đều đau, tuyệt đối không có bất công. Hắn dám chỉ thiên họa địa thề là thật sự nghĩ như vậy, liền tính lúc trước nhà hắn di nương sinh thứ đệ, hắn cũng là thực thích, chẳng qua cái kia đệ đệ sống được không dài. Cho nên hắn là thiệt tình cho rằng thân huynh muội là nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, thậm chí bởi vì này ba cái hài tử không ở chính mình bên người dưỡng, ngẫu nhiên nhìn đến còn sẽ càng yêu thích bọn họ. Quản thiếu Ninh liền có điểm răng đau, nàng cũng đã nhìn ra, chính mình cái này tiện nghi cha là thật như vậy tưởng. Không phải bất công hoặc là ý xấu gì đó. Hắn cảm thấy đạo lý này chính là chính xác. Phàm là hắn bất công hoặc là gì, ngươi còn có thể thuyết phục chính mình không phản ứng hắn. Nhưng hắn là cái cố chấp còn cố tình cảm thấy chính mình không sai, đối hài tử cũng là thật tốt, cái này kêu người khó làm. Triệu gia lão gia tử thở dài, lôi kéo có chút ý nghĩ khuê nữ, đi thôi. chờ ra cửa, mới cùng nàng nói, nên như thế nào liền như thế nào, chẳng lẽ còn không sống. Nay cái việc này các ngươi hai vợ chồng làm được hồ đồ. 3 triệu tiểu thanh dậm chân, tuy rằng nàng không có gì ý xấu, nhưng cũng thật sự muốn cho quản đại tỷ xem tại như vậy nhiều năm ăn ý phân thượng đồng ý chuyện này. Tuy rằng như vậy sẽ tiêu hài tử bị người chú ý, khá vậy so với bị kéo ra ngoài dạo phố cường đi. Nói nữa, mấy cái hài tử một khối, sau này cảm tình cũng thâm. Người kêu cha cũng vô dụng. Triệu lao gia tử hận sắc không thành thép nhìn mắt chính mình khuê nữ, cái gì kêu đường lui biết không? Thật muốn có cái gì, tố tố không còn có cứu cứu ông ngoại ở. Dưỡng cái mấy năm, hai tử lớn, lại có thân ca ca chống lưng, chẳng lẽ không tốt? Ngươi nhìn một cái hai ngươi hiện tại làm sự. Nhân ra bên kia nhi tử đều lớn, cô nhi quả phụ cũng gì đều không sợ, ngươi còn thượng vội vàng đắc tội nhân ra. Đừng quên, lúc ấy là hai ngươi nháo ra phá sự mới gọi người ta ba hải tử không có cha. Triệu tiểu thanh bị thân cha nói không được gật lệ, chỉ có thể nhấc chân đi theo hướng ra đi. Bên này mấy cái đang muốn vây quanh quản mụ mụ an ủi, ai biết nàng khí quá một hồi sau liền đem người đuổi đi, đi đi đi, tiểu hài tử nhãi con hiểu cái gì. Chính mình đi đi chơi. Thạch đán lôi kéo quản thiếu ninh tay, người sau thấy nàng mẹ thật sự chỉ là ở khí trần giang hà đầu góc không rõ ràng lắm mà không phải thương tâm, lại hỏi hai câu, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Hai người thẳng đến chính mình tiểu căn cứ bí mật, một cái 50 nhiều cm cao tiểu sơn động, trong thôn đại nhân liền tính nhìn đến cũng lười đến khom lưng cái loại này. Bên trong thả không ít tung tháp, còn lại đều là hạt rẻ. Bên trong đồ vật còn rất nhiều, liền hai người bọn họ tiểu hài nhi mà nói, cũng là tìm dăm ba bữa mới tích có hạ. Mấy thứ này ở ngay lúc này đều không thế nào đáng giá, chỉ có thể chính mình bình thường ăn đương ăn vặt, nếu là có nấm linh tinh, mới có thể đổi chút đồ ăn. Lột ra bên ngoài ngăn đón bắp cọng rơm, nay cái lại đây chính là tính toán đem đồ vật dọn về ra, gần nhất không như thế nào ra tới, thứ tốt cũng đều không tìm kiếm đến, càng đừng nói đi ra ngoài đổi điểm thô lương. Ninh Bảo Nhi, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Thạch Đán xem xét hai người thân hình, vẫn là cảm thấy chính mình tương đối thon thả, một loan eo liền chui đi vào. Đừng nhìn cửa động không lớn, đều làm ra tới số lượng cũng thực khả quan. Chỉ là tùng tháp linh tinh đại đa số đều là xác, thật lột ra tới, thực tế đồ vật cũng là không nhiều ít. Sau này lui lui, quản thiếu Ninh đem Thạch Đán đẩy ra phá rổ dịch đến một bên, hướng chính mình mang đến trong sọt đổi phóng. Sắc cũng sẽ không lãng phí, về nhà lột, dư lại còn có thể đương tuổi thiêu. Nếu không phải nàng sức lực đại, nhiều như vậy đồ vật như thế nào cũng đến 2-3 tranh mới có thể lộng trở về. Hiện tại đem chúng nó phóng một khối hướng dưới chân núi kéo, một chuyến là có thể đi. Kết quả bên này vừa qua khỏi một đoạn ngắn đường dốc, sắp đến chân núi thời điểm, liền nhìn đến mấy cái con khỉ quậy đem tiểu cô nương đẩy đến trên mặt đất, còn lấy thổ ngật đáp tạp nàng. Quản thiếu Ninh nhận người, thuận tay chính là một viên tùng tháp tạp đi xuống, các ngươi làm gì đâu. Kia mấy cái tiểu hài nhi đều biết quản gia tiểu lão hổ không dễ chọc. Trong đó một cái dài quá chiêu phong nhĩ liền nói, nàng ba là địa chủ gia sói con, nàng cũng là tiểu sói con, chúng ta ở vì vất vả nông dân giải hoan liệt. Ngươi đừng tới đây a, chúng ta nhiều người như vậy ngươi đánh không lại. Quản thiếu Ninh đem đồ vật phóng hảo, làm Thạch Đán đừng đi phía trước tới, chính mình loát tay háo liền vọt qua đi, nói cái gì vô nghĩa. Rồi tay đem Trần Tố Tố túm lên, cả giận, ngươi sẽ không đánh trả a. Quang biết bị đánh không biết đánh trả, tốt như vậy khi dễ tiểu hài nhi, không được ai đều đi lên giẫm ngươi hai chân. Lại quay đầu lại mắng bọn họ, các ngươi hạt ta. Ta ba đều nghèo ăn cơm mềm, thân cái dám đoan. Kết quả tiểu hài nhi sợ bị đánh, mặt chiều nàng sau này lui, ngươi cũng là địa chủ gia sói con. Quản thiếu Ninh dựng thẳng lên nắm tay vẫy vẫy, ngươi lại đây, lại nói bừa liền đem ngươi nhà xoa sạch. Mấy người đều là ai qua tấu, huống chi này tiểu lão hổ bọn họ cũng không dám tấu. Đừng nhìn nàng sức lực đại, vài người cùng nhau thượng vẫn là đánh thắng được. Mấu chốt là quản gia cọp mẹ không dễ chọc. Phàm là tiểu nhân bị khi dễ, nàng mẹ là có thể huy hai đại nắm tay trở về đánh bọn họ mẹ. Đó là toàn gia toàn thượng đều đánh không lại, trong nhà chính là dặn dò qua, tấu ai đều không thể tấu tiểu lão hổ, đại nhân ném không dậy nổi người kia. Gặp người đều chạy, nàng mới quay đầu lại xem Trần Tố Tố, ngươi như thế nào chạy nơi này tới. Nàng liền không hỏi đối phương là như thế nào bị khi dễ, dù sao nàng cái này tiện nghi muội muội tuy rằng là nữ chủ, nhưng khi còn nhỏ thật đúng là ai đều dám giẫm một chân cái loại này tiểu đáng thương. Cái gọi là nữ chủ quang hoàn, cũng là ở gặp được nàng chân mệnh thiên tử sau mới có thể sáng lên, đến lúc đó liền quá thượng sủng sủng sủng nhật tử. Bất quá nói trở về, nàng muội phu là ai tới? Gãi gãi đầu, phát hiện chính mình chết sống nghĩ không ra nam chủ là ai, liền phủi phủi trên người nàng hôi, ngươi có thể tìm chính mình ra không? Trần Tố Tố sợ hãi nhìn chính mình tỉ tỉ, gật gật đầu, ta có thể. Ta chính là ra tới tìm điểm ăn, mẹ nói ba không bản lĩnh, không thể làm chúng ta nương hai ăn no. Quản thiếu Ninh khỏe miệng chịu chịu, muốn hay không ta đưa người trở về a? Trần Tố Tố cảm giác được tỷ tỷ tựa hồ là che chở chính mình, biệt nữ đem tay nhỏ tảng tới rồi phía sau, cái mũi chịu chịu, liền khóc lên, tỷ, ta rất sợ hại a, ba ở nhà không ngừng khóc. Chính chịu đâu, rất xa Triệu Tiểu Thanh liền tìm lại đây, nàng nghe được khuê nữ thanh âm vội vàng chạy tới, đối với quản thiếu Ninh nói, Ninh nha đầu a, Tố Tố có phải hay không lại bị người khi dễ a? Ngươi có hay không sự a? Quản thiếu Ninh kêu một tiếng thầm nhi, mới vừa xuống dưới nhìn đến kia mấy cái tiểu tử đem nàng đẩy ngã, giáo giáo nàng đánh trả đi, không thể mỗi lần luôn là bị đánh. Còn có, Tố Tố nói nàng là ra tới tìm đồ vật, là trong nhà đồ vật không đủ ăn. Triệu Tiểu Thanh thở dài, hảo hai tử, phiền toái ngươi. Trong nhà không có việc gì, chính là nàng nghe được ngươi ba nói những người đó trong nhà đều bị sao, sợ chính mình ra cũng ăn không đủ no bụng mới chạy ra. Cái này lời nói có điểm không hảo tiếp, Thạch Đán lại đây giữ chặt nàng tay áo, chúng ta trở về đi, quản mụ mụ nên sốt ruột chờ. Quản thiếu Ninh nhừ một tiếng, đang muốn nhấc chân đi, không nghĩ tới Triệu Tiểu Thanh lại xuất khẩu ngăn trở, Thạch gia tiểu tử, thím hỏi ngươi chuyện này nhi. Thạch Đán gật đầu, chuyện gì a? Triệu Tiểu Thanh nhìn quản thiếu Ninh liếc mắt một cái, cảm thấy nàng liền so nhà mình khuê nữ đại một tuổi, hẳn là không hiểu gì. Nhưng vẫn là đệ thấp thanh âm, thím nghe nói ngươi cô cô ở vì ngươi về sau suy xét, Thạch gia tiểu tử, ngươi mấy năm nay cũng đã hiểu không ít, này niệm thư trong lúc chi phí phụ có đủ hay không a? Mọi người đều là một cái trong thôn người, không đủ nói cùng thím nói, bên này cũng có thể giúp đỡ giúp đỡ. Nàng rốt cuộc vẫn là thói quen rụt rè một ít, không mặt mũi trực tiếp tiến vào chủ đề. Không cần, ta là đại hài tử, chính mình có thể hành. Thạch Đán người không nốc, tuy rằng có đôi khi ái khóc một chút, nhưng là đầu óc không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút liền biết là có ý tứ gì, này cũng ít nhiều hắn cô cô luôn là tới làm ầm ĩ, ta cùng quản mụ mụ nói tốt, nếu là không đủ nói liền hỏi quản mụ mụ mượn, chờ nghỉ lại đi thải nấm gì đổi lương thực còn trở về. Hơn nữa hắn hội trưởng đại A, trưởng thành tổng có thể còn thượng. Triệu Tiểu Thanh có chút đáng tiếc, nàng là thật thích Thạch gia đứa nhỏ này. Trong thôn lớn như vậy hoa không có một cái có hắn hiểu chuyện, huống chi đứa nhỏ này vẫn là một cái cảm ơn, đồng dạng là làm tới cửa con rể, khẳng định so Trần Giang Hà dùng được nhiều. Chỉ là lúc trước nàng tuy rằng là bị động, nhưng cũng là đoạt quản đại tỷ nam nhân, lúc này còn tưởng nhân ra tiểu nữ tế. Rốt cuộc là không hảo trực tiếp mở miệng. Than quá khí lại nhìn về phía chính mình kia gì cũng đều không hiểu khuê nữ, thật là đời trước thiếu nàng. Như thế nào liền sinh như vậy cái mềm mại tính tình. Đem khuê nữ trên người chụp đánh sạch sẽ, lại đem người bế lên tới, lần tới nhân ra khi dễ ngươi ngươi cũng đánh trả biết không. Lại vô dụng còn có thể chạy, thật sự chạy bất quá liền nói muốn tìm ngươi tỷ cáo trạng. Trần Tố Tố cắn ngón tay, không được mẹ, nếu là tỷ cũng bị bọn họ đánh làm sao. Ngươi cái ngốc tử nha. Triệu Tiểu Thanh tức giận trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, ngươi tỷ như vậy có khả năng, ai dám đánh nàng a? Quản đại tỷ cũng không cho a. Trần Tố Tố hắc hắc cười, hoa ở nàng mẹ trong lòng ngực cũng không lên tiếng. Triệu Tiểu Thanh không có biện pháp, nhà mình đứa nhỏ này chính là cái ngốc, ai đều có thể khi dễ. Trong lòng cũng có chút hối hận vừa rồi cùng hài tử ba xúc động, suy nghĩ trong nhà còn có hay không cái gì thứ tốt, quay đầu lại qua đi bồi cái tội gì. Khuê nữ liền một cái, anh em bà con mắt nhìn nếu là không đáng tin cậy, thân cha không có sao, cứu cứu cũng nghe mợ. Vẫn là đến cùng thân ca ca tỷ tỷ đánh hảo quan hệ, về sau cũng có người che chở. Trở về thời điểm, chính nghe thấy Trần Giang Hà cùng chính mình thân cha xào đâu. Trần Giang Hà lá gan cũng phỉ, vì hài tử dám dỗi cha vợ. Ta tưởng không sai a. Ba, ngươi không thể bởi vì nhất thời đồn đãi vớ vẩn liền hủy hài tử cả đời a. Tam liếu bên kia ta đi nói, thế nào đều là hài tử quan trọng nhất. Trong thôn tiểu hoa nhi hiện tại đều dám trăng trận táo bạo khi dễ bọn nhỏ, lòng ta cũng không chịu nổi a. 24, nên ngang vào nhà. Triệu lao gia tử hiện tại là hối gan đều đau. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng kêu khuê nữ một người dưỡng hài tử. Hắn trước nay đều biết Trần Giang Hà là cái ăn cơm mềm, không bản lĩnh, còn sợ gánh sự. Đương nhiên, đối hài tử vẫn là có thể, chính là chính mình hành sự không ra sao. Chẳng qua hắn là thật không nghĩ tới à, người này vẫn là cái một khang tử phụ chi tâm không chỗ phóng. Lao gia tử trong tay quải trượng nâng lên tới liền gõ, đã chết không? Đã chết không? Đều đã chết không? Không chết ngươi vội vã làm gì? Nhân gia khác không đều sống được hảo hảo. Trên đời này nhiều ít địa chủ. Liền ngươi năng lực. Cũng không nhìn nhìn ngươi lão Trần gia cái gì tính tình, thật đúng là có thể tìm được ngươi trên đầu a. Hạt thao cái gì tâm. Trần Giang Hà không vui, vậy ngươi nhưng thật ra không sao cả, cháu trai cháu gái đều có, ta cùng Tiểu Thanh đã có thể chỉ có một khuê nữ. Từ sân bên cạnh đi ngang qua quản mụ mụ mắt trợn trắng, thật là đầu óc có bệnh, may lúc ấy nhanh nhẹn đem hắn cấp một chân đạo. Nhưng hắn rốt cuộc là nơi nào có tật xấu đâu. Trần Giang Hà cảm thấy chính mình còn rất cơ linh, hai tử đều là hắn bảo, cái nào đều liên tiếp, hắn cha chính là như vậy, tức phụ không ngừng một cái, nhưng là hai tử đều là bảo, đều hẳn là tương thân tương ái. Hắn dám cam đoan, phàm là hắn có tiền, bốn cái hài tử nhất định đều là sủng sủng sủng đãi ngộ. Chỉ tiếc hiện tại không có gì bản lĩnh, chỉ có thể gửi hy vọng với bọn nhỏ cùng nhau trông coi, cho nhau giúp đỡ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, loại này mấy cái hài tử không phải một cái mẹ nó dưới tình huống, tương thân tương ái thật sự chỉ có thể là nam nhân một bên tình nguyện. Khả năng bọn nhỏ có ở chung tốt, nhưng tóm lại là thân sơ có khác. Quản thiếu Ninh sau khi trở về liền nhìn đến nàng mẹ ở cùng Lao Thái Thái kề thai nói nhỏ. Hai người trong tay các cầm một kiện áo ngắn ở phùng, một bên nói còn một bên đối với Triệu Gia Phương hướng chỉ trỏ trỏ. Cũng là làm khó các nàng, trên mặt biểu tình còn rất phong phú. Quản mãi mãi lấy châm chọc nhi lên đỉnh đầu thượng ma hai hạ, vậy ngươi mặc kệ nó. Hai tử vẫn là chính mình trên người thịt rơi xuống thân. Kia Triệu Tiểu Thanh nói được lại dễ nghe, không phải là vì nàng bản thân hài tử. Tựa như nhà ta, tố tố kia nha đầu nếu như bị khi dễ, lao đại bọn họ mấy cái cũng cấp muội tử xuất đầu. Vì chính là gì? Vì còn không phải là thân cha cùng nhân gia họ Triệu sinh hoạt, có thân cha ở, tóm lại cũng là một cọc chỗ tốt. Bên kia đâu, cũng là tưởng khuê nữ có thân huynh đệ chống lưng. Cho nên A, một một là một, hai là hai. Nên làm mặt mũi ta cũng làm, nhưng là thật đuổi kịp quan trọng chuyện này, ngốc tử mới không tăng cường chính mình ra. Trước hai năm bên ngoài còn không có ổn định thời điểm, liền tính Trần Giang Hà lại không phải đồ vật, mẹ khẳng định đến làm kia họ Triệu cấp nhà ta làm tiểu. Nhưng là hiện tại thời đại không giống nhau, không chú ý những cái đó, thiếu một cái ăn cơm trắng cũng không có gì không tốt, ái như thế nào như thế nào. Nói, còn hắc hắc cười hai tiếng, dù sao liền kia đi hai bước liền xuyên hình dáng, cũng chơi không được đại thiếu gia tính tình. Còn phân biệt rõ hai hạ miệng, nay tiểu 10 năm mới đem con rể giáo biết làm việc nhà việc, kết quả lập tức gọi người ta nhặt cái có săn tiện nghi. Nàng lại sờ sờ trong tay hào ngắn, hối hận là không hối hận, ít nhất Trần Giang Hà kia trương ra mặt tử không tồi. Nhà mình ba cái hoa phẩm mạo đều là không tồi, tốt xấu bọn nhỏ không cùng ngươi giống nhau lớn lên cao lớn thô kệch. Quản mụ mụ không nghĩ phản ứng chính mình thân mụ, còn cao lớn thô kệch. Này cao lớn thô kệch tùy ai nàng có thể không biết ta. Trong miệng còn ở nói thầm, này lao thái thái, một đống tuổi làm việc so lao đại cái này đại tiểu hỏa nhi còn lợi hại, này còn có thể không phải tổ truyền cao lớn thô kệch. Kết quả tới rồi buổi tối, Thạch Đán rất có tâm nhãn đem hôm nay việc này cấp nói một chút, quản mụ mụ sau khi ăn xong liền đánh nhịp. Ngươi nói một chút ngươi, cả ngày hướng bên này dọn đồ vật, sau này liền ở nhà ta ăn cơm, đừng lại làm ra lộng đi phiền thoái. Đều quan sát đã hơn một năm, tuy rằng hài tử tuổi không lớn, nhưng cách ngôn nói ba tuổi nhìn đến lão. Càng miễn bàn mấy năm trước nhật tử khổ sở thời điểm, năm sáu tuổi hài tử đều có thể hiểu chuyện, thạch ra đứa nhỏ này đều 8 tuổi, không tính tiểu. Thạch Đán vui dạo dựng ứng, ngày hôm sau liền được nước làm tới đem chính mình phô đệm chăn cuốn nhét vào quản nhị ca trên giường. Tế một tế còn ấm áp. Chờ thêm mấy năm lớn, nên Ninh Bảo Nhi dọn đến chính mình ra. Một cái kiểu mạch gối đầu, một giường miễn cưỡng xem như mềm xốp bông bị, hơn nữa hai kiện tắm rửa xiêm y đi có thể nói là chính mình toàn bộ gia sản. Chăn bông thượng mụn và không phải thực tế, nhưng đường may cũng miễn cưỡng xem như kỹ càng. Quản mãi mãi hai mẹ con đều thực vừa lòng, các nàng cái này niên đại người nhưng không chú ý gì đại nam tử chủ nghĩa, cái gì nam nhân không thể động kim chỉ nấu cơm gì, chịu động thủ đều là hảo hài tử. Thạch Đán là nóng lòng biểu hiện chính mình, quản mụ mụ, quay đầu lại đi học thời điểm ngài đừng lo lắng, Ninh Bảo Nhi liền giao cho ta. Quản mụ mụ liền nói, ta đây khẳng định sẽ không lo lắng, các ngươi nhiều nhận thức mấy chữ liền thành. Thạch Đán vội vàng ứng thừa, cái này khẳng định, chúng ta nơi này người đọc sách đều không dễ dàng, khó khăn quốc gia nguyện ý kêu ta đọc sách, trả lại cho ta miễn học phí, đó là như thế nào đều không thể lãng phí cơ hội. Sau này nhiều nhận chút tự hiểu chút đạo lý. Nói không chừng có thể tới chấn trên nhà ai cửa hàng đương cái phòng thu chi trưởng quầy. Quản mụ mụ gật gật đầu, lời này nói được nhưng thật ra không tồi. Buổi tối ngủ thời điểm liền cùng khuê nữ nói, tuy nói nữ hoa tử cũng có thể niệm thư, nhưng rốt cuộc ở bên ngoài vẫn là nam nhân đắc dụng chút. Mẹ nhìn Thạch Đán cùng ngươi ba không phải một loại người, hắn biết sinh hoạt khó xử, cũng biết tiến tới, các ngươi sau này đều nhận thức tự, có thể nói được với lời nói, mẹ cũng liền không lo lắng ngươi sau khi lớn lên bị khi dễ. Quản thiếu Ninh đều minh bạch. Muốn cho nhân gia làm tiểu nữ tế bái. Nàng không có gì ngượng ngùng, tóm lại sau này đều là muốn kết hôn, có thể có cái quen thuộc tổng so manh hôn ách gả cường. Tuy rằng đối Thạch Đán chính là xem tiểu đệ đệ tâm thái, nhưng đây cũng là không biện pháp. Nàng luôn luôn đều thực thanh tỉnh, đại đa số người đều không phải bởi vì tình yêu mới ở một khối, hiện tại mới ở vào miễn cưỡng ăn no niên đại, nói tình yêu còn quá sớm. Nàng càng khuynh hướng Thạch Đán cũng là cảm thấy hai người bọn họ thích hợp mới đồng ý cái này ý tưởng, bằng không. Nói một cái 8 tuổi tiểu hài tử biết gì là tình yêu. Nàng là không thế nào tin, ít nhất nàng 8 tuổi thời điểm còn đang suy nghĩ như thế nào thảo đại đa số người niềm vui, làm một cái không cho đồng học lão sư chán ghét hài tử. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể có càng tốt hoàn cảnh đi học tập, sinh tồn. Cho nên đối với Thạch Đán cùng chính mình ra thân cận, nàng trong lòng là không bài xích, ít nhất nàng không phát hiện hắn có cái gì không tốt tâm tư. Tựa hồ là Trinh được gia trưởng đồng ý, Thạch Đán càng có nhiệt tình. Chỉ cần vừa được không, liền mang theo chính mình tiểu tức phụ cùng cậu em vợ đầy khắp núi lồi chạy. Đương nhiên không phải chạy lung tung, tuy rằng không phải đi chỗ nào nhặt chỗ nào, nhưng ít ra hồi hồi không tay không, liền tính không có tìm được tốt, ba người cũng có thể lộng mấy bó củi lớn trở về, sinh hoạt thái độ đó là tương đương đúng chỗ. Chờ trời lạnh xuống dưới, bên này cải cách ruộng đất mới xem như bẻ xả xong. Gọi người không biết nên khóc hay cười chính là, Trần Giang Hà là triệt triệt để bần ông. Bởi vì Triệu gia là sau chuyển đến, cũng chỉ là chính mình khai khẩn đất hoang, nhưng nhân gia có đường tử lộng khế đất, cho nên cùng quản gia giống nhau, cùng thuộc về Trung Nông. Trần Giang Hà hai vợ chồng phụ thuộc vào Triệu gia, nếu không phải Triệu lao gia tử đau lòng khuê nữ, sợ là có thể trực tiếp lưu lạc đến Cố Nông nông nỗi. Đến nỗi đằng trước lo lắng những cái đó, cũng liền trong thôn biết lao chuyện này sẽ nói thầm hai câu, nhân gia xuống dưới người phụ trách chính là không nhận biết, muốn nhận cũng chỉ có thể ký lục trong danh sách khế đất. Rốt cuộc Trần gia lại là địa chủ gia đình, ngươi Trần Giang Hà cho tới nay nhưng đều là danh nghĩa không có mà, nếu không phải bởi vì tức phụ duyên cớ, sợ là liền Cố Nông đều vất không thượng. Chỉ hắn thân phận rốt cuộc vẫn là gọi người chú ý, có kia tâm nhãn tử vốn là bất chính, chính là cảm thấy ngươi lão Trần gia trước kia bóc lột bọn họ này đó nông dân, nơi trốn nhìn không thuận mắt dưới tình huống, bọn họ nhân duyên so với trước kia lại là càng kém. Bất quá cùng bên này an tĩnh so sánh với, Vương Đại Sơn hai anh em ra liền thảm. Vương Đại Sơn hai anh em là ngoại lai người, cưới địa phương tức phụ Thạch Mạch Miêu mới xem như lập hạ góp chân. Nhưng là hai anh em nhân duyên không tốt, Thạch Mạch Miêu vì mà chính là dám trực tiếp cùng thân huynh trưởng trở mặt nhân vật, cho nên lúc này chú em cưới Trương Xuân Nha vào cửa, nàng quay đầu liền đắn đo nhân ra chuyện xưa, buộc Trương Xuân Nha đem mà chuyển tới nam nhân nhà mình danh nghĩa. Trương gia sự mọi người đều biết, toàn dựa nữ nhân ra làm ra tiền. Có tiền làm gì đâu? Đương nhiên là chí mà. Nhà bọn họ người kiếm tiền liền chí mà. Chính mình không làm việc liền mướn người, tuy rằng không đạt được địa chủ trình độ, nhưng cũng vượt qua phú nông hàng ngũ. Gia nhân này cũng là kỳ ba, dựa vào toàn gia nữ nhân, ngạnh sinh sinh tích cóp có tiểu tứ 10 mẫu mà, người lại không đến 10 khẩu tử. Trương Xuân Nha bởi vì nhà mẹ đẻ toàn gia bị mang đi, thả lại tới cũng chính là lao cha cùng lao nương, đánh về sau chiếu cố cháu trai danh nghĩa, trực tiếp trở mặt đoạt nhà mẹ đẻ mà. Nhà mẹ đẻ cha mẹ cũng không dám lên tiếng, nhi tử toàn tài. Duy nhất một cái khỏe mạnh tại bên người khuê nữ vẫn là muốn trông cậy vào. Kết quả nàng quay đầu liền đem mà chuyển tới Vương gia danh nghĩa. Nay không, còn không có cao hứng hai ngày đâu, mặt trên liền tới người thanh toán. Thạch Mạch Miêu biết mới vừa bắt được tay mà đã không phải nhà mình thời điểm, tức khắc liền cùng điên rồi giống nhau cùng nhân gia vận đánh lên, các ngươi này đàn thổ phỉ, nói đạo lý hay không? Còn có đoạt mà. Bởi vì nhiều thế này, nàng liền nhà mẹ đẻ cháu trai kia ba dưa hai táo đều không xem ở trong mắt. Này nếu không phải nhà mình, nàng ngồi chờ thu điệu tô ngộng đẹp không phải phá. Phía trên đều có chính sách quy định, đừng cho ta la lối khóc lóc. Bên kia người phụ trách trực tiếp xả chính mình tay háo. Nhưng đó là nhà ta mà a, ta đệ muội mang tiến vào của hồi môn. Thạch Mạch Miêu quay đầu lại, ý đồ tìm ra Trương Xuân Nha tới chứng minh. Trương Xuân Nha cái này sợ phiền phức đã sớm trốn rồi, nàng hiện tại nhất sợ hai chính là cái này cái kia người phụ trách, sợ chính mình lại bị mang đi. Đây là vì quảng đại nông dân xoay người giải phóng chuyện tốt. Đều có quy định giới hạn, vượt qua liền tính là địa chủ. Nhà ngươi liền năm khẩu người, nhiều như vậy mà. Người phụ trách nhảy ra quyển sách tới thẩm tra đối chiếu. Bên kia họ Trần mới là địa chủ. Nhà ta cái này mà tới danh chính ngôn thuận. Thạch Mạch Miêu căng ra đầu giải thích, vẫn là luyến tiếc bầu trời này rơi xuống chỗ tốt. Trần gia. Trần gia mà sớm 800 năm trước liền bán, ngươi hiện tại có thể tìm ra một mẫu thuộc về Trần gia mà thử xem. Nhân gia cũng không phải ngốc, xuống dưới phía trước khẳng định đều làm tốt công tác, còn tưởng rời đi lực chú ý sao. 25. Địa chủ gia có thừa lương. Vương Đại Sơn vội đem người kéo đến bên kia, thấp giọng nói, ai u, ngài cùng này xui xẻo bà nương so đo gì. Nàng gì gì cũng đều không hiểu, chúng ta đều nghe tổ chức thượng an bài, tuyệt đối không có bất luận cái gì ý kiến. Này tức phụ A tuy rằng hộ gia, nhưng không chịu nổi nàng xuẩn A. Còn không phải là chỉ xuống đất. Hắn lao Vương ra gì thời điểm từng có điện. bên này liền tính không có, cái kia tang môn tinh bên kia không còn có mà có thể lộng trở về. Khuyên can mãi đem người tiễn đi, quay đầu lại liền một cái tắt chụp tới rồi Thạch Mạch Miêu trên mặt, ngươi có phải hay không heo a? Dù sao đều là bạch được đến, đoạt hay không phải đoạt. Này không phải quản gia cọp mẹ không dễ chọc sao. Nhưng hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, mà cấp phủi đi đi rồi, dư lại cũng trốn không thoát, giai cấp địch nhân sao, luôn là không hảo nhẹ lấy nhẹ phóng. Mặt khác thôn dân liền đơn giản, khai ra tới đất hoang, chỉ cần ký lục trong danh sách cũng đều là tính ở bên trong, mặt khác dựa theo định tốt số lượng, mỗi nhà ấn đầu người phân mà. Đại đa số nhân thủ mà cũng không nhiều, thậm chí có cái kia kiện không tốt, toàn ra vài khẩu người cũng không vài mẫu đất. Cho nên ở biết chính mình kia xui xẻo cháu trai danh nghĩa chỉ phủi đi 2 mẫu đất, mặt khác đều thu hồi đi một lần nữa phân phối thời điểm, Thạch Mạch Miêu trợn trắng mắt liền hôn mê. Tỉnh lại sau liền chạy đến Thạch gia 2 đầu bờ ruộng bắt đầu gào, này, đều là nhà ta mà a. Biết vừa đến tay địa nhiệt trăng không được vốn dĩ liền rất khó chịu, hiện tại nhà mẹ đẻ cháu trai dự phòng mà cũng bị tức liền thừa 2 mẫu, Thạch Mạch Miêu tâm can tỳ phổi thận đều đau đến chịu lên. Vương trụ tử bị hắn ba phái ra đem mẹ nó kéo về đi. Đừng ở bên ngoài mất mặt, mẹ, ta trở về đi. Ba đều nói, nhà ta cũng không phải dựa trồng trọt mới có thể ăn no bụng, 2-3 mẫu đất cũng đủ chúng ta sống được, mặt khác ba có biện pháp chuẩn bị cho tốt đồ vật trở về. Quản đại ca sợ Thạch Mạch Miêu có khác giáp tâm, vẫn luôn đứng ở viện giác hướng bên kia nhìn, quản mụ mụ lại đây kéo hắn một phen, ngươi xem gì đâu. Hoa màu đều thu hồi tới, không đều thừa thổ ngật đáp. Quản thiếu ninh điểm chân vọng qua đi, Thạch đán hắn cô a. Quản mụ mụ đem người tốn trở về. Đừng nhìn, bên ngoài không lạnh à, ngươi muốn không an tâm, liền ngồi phách xải, chậm rãi xem. Quản thiếu ninh xoay người thời điểm liền tưởng, chính mình này đại ca thật đúng là hộ thực hảo tính tình, muội tử còn không có gả đi ra ngoài đâu, tương lai em rể mà đều cần mẫn thực, một có rảnh liền qua đi đấm đấm thổ ngật đắp hoặc là rút điểm thảo gì, quả thực là quốc gia phân phối cho chính mình hảo đại ca phúc lợi. Kết quả, không đợi quản đại ca thế nhà mình tương lai em rể lo lắng rốt cuộc, ngày hôm sau bên kia toàn gia đã bị kéo lên đi. Thạch đán trộm lôi kéo quản thiếu ninh đứng ở cuối cùng, còn cho nàng tắc rắn chắc đại khăn quàng cổ. Nếu không phải thôn trưởng yêu cầu cần thiết mọi người trình diện, lúc này hắn cùng ninh bảo nhi 2 người vây quanh chậu than nướng hạt rẻ nhiều thoải mái. Hiện tại thôn trưởng đại đồng la đem người đều gõ lại đây, nói là muốn lập một cái điển hình. Chỉ là cái này có điểm khó làm, yêu cầu các thôn dân đưa ra ý kiến. Rốt cuộc trương gia là thật thật tại tại hưởng thụ địa chủ chỗ tốt, nhưng khế đất rồi lại là ở vương gia danh nghĩa. Này có gì khó làm? Khẳng định là lão trương gia A. Nhà hắn 2 đời người trải qua gì chuyện tốt. Chính là kia lão cũng không phải đồ vật, tác phong bất chính phái người, bằng gì chỗ tốt lấy xong rồi, hiện tại cùng ta giống nhau là căn chính miêu hồng bẩn nông A. Các ngươi ngẫm lại A, nhà ta những cái đó. A. Ai không lo lắng A. Liền kia diễn xuất, các ngươi liền không lo lắng A. Kia vương gia lại có gì không giống nhau A. Kia vương đại sơn 2 anh em trộm cắp, dưỡng cái tiểu nhân cũng không phải gì thứ tốt. Bọn họ dám qua cái này khế đất, chính là nói rõ tưởng bóc lột chúng ta. Đúng vậy, đạo lý không sai a. Trương gia bản thân liền có tiền án ở, đừng nhìn trong nhà liền thừa 2 lão thêm 1 cái tiểu nhân, nhưng trốn là trốn bất quá. Đến nỗi vương gia, vậy càng đừng nói nữa, này còn không phải là rõ ràng tính toán nhặt tiện nghi, không có hảo tâm sao. Có một cái tính một cái, mang theo dựng bụng Trương Xuân nhà cũng không tránh được. Vương Đại Sơn 2 vợ chồng một cái vẻ mặt hối hận, một cái vẻ mặt thì đau. Vương Biển rộng ủ rũ heo hứa ngồi xổm phía dưới, rốt cuộc tức phụ cùng đại ca 2 vợ chồng đều lên rồi, hắn cái này trung gian chỉ làm bắc cầu tạm thời còn không có người lo lắng hắn. Lúc này đang ở tìm nhà mình tiện nghi cháu trai, cây cột, ngươi đi tìm xem ngươi biểu ca, hắn cùng quản gia quan hệ hảo, quản gia ở trong thôn nhân duyên không tồi, ngươi không thể trơ mắt nhìn ngươi ba mẹ bị đánh thành phần tử sâu A. Vương trụ tử mới không nghĩ đi tìm Thạch Đán, tìm gì tìm A. Ta ba nói, hắn có bản lĩnh, này đó đều không để bụng. Vương Biển rộng liền nhìn cháu trai sốt ruột, đừng nhìn hắn cưới Trương Xuân Nha nhiều cái miễn phí nhai con, rốt cuộc cháu trai mới là lão vương gia căn, ngươi nói đây là gì lời nói? Kia chính là ngươi thân cha mẹ, 2 người bọn họ nếu là đánh thành phần tử xấu, ngươi làm sao? Vương trụ tử bĩu môi, nhìn trên đài cha mẹ bị người chỉ trỏ trỏ, quay đầu đi xem chính mình nhị thúc, ta không đi, nhiều mất mặt ta, thì đàn nhi khẳng định chê cười ta. Bọn họ này đàn tiểu đồng bọn nhưng đều là bội phục hắn. Bởi vì chỉ có hắn mới là lão vương ra một cái căn, cho nên đừng động hắn ba lộng nhiều ít thứ tốt lại đây, hắn luôn là có thể cầm ở trong tay hướng tiểu đồng bọn khoe ra. Lúc này nếu là lên rồi, trong thôn như vậy nhiều người nhìn, về sau ai còn đi theo chính mình hỗn nột. Bên kia Thạch Mạch Miêu mới không để bụng thuộc hạ bao nhiêu người mắng chính mình, lúc này nếu có thể đem mà lấy về tới, trứng thúi nàng đều tiếp. Thôn trưởng, chủ nhiệm, ta đến nói một chút đạo lý a, cái này. Vương Đại Sơn túm nàng một phen, cười định, thôn trưởng chủ nhiệm, cái này cùng nhà ta nhưng không quan hệ, này khế đất tới tay còn không có nóng hổi hai ngày đâu, ta có thể đi xuống đi. Thạch Mạch Miêu nhìn chính mình nam nhân, trong lòng đau đến độ chảy huyết, liền tính mà lấy không trở lại, kia cũng không thể cấp nhà mình ăn cái phần tử xấu tên tuổi a. Được rồi, gì phần tử xấu, xử lý rõ ràng liền xong việc, các ngươi bất tranh cãi. Thôn trưởng cũng là che chở chính mình trong thôn người, có hắn cầu tình, hai nhà người đảo cũng không đã chịu bao lớn tội. Bình thường lại như thế nào không làm cho người hỉ, thôn trưởng cũng không nghĩ chính mình trong thôn ra phần tử xấu. Huống chi Trương gia chết liền thừa bốn người, hắn cũng không nghĩ đem người bức đến tuyệt lộ. Chờ kết thúc, Vương Đại Sơn liền lôi kéo chính mình tức phụ siêm ý đi đến góc, ngươi làm gì cùng bọn họ đừng tới. Ta là gì thân phận A? Mà không có liền không có, cũng không phải một mẫu cũng chưa cấp ta lưu. Tốt xấu toàn ra thêm lên vẫn là có 10 mẫu đất, không đủ ngươi loại A. Mới 10 mẫu. Thạch Mạch Miêu nói, vốn dĩ những cái đó đều là nhà ta, tìm người cấp loại, làm thu địa tô không tốt. Ngươi ngốc A. Vương Đại Sơn làm tặc dường như nhìn, thật muốn là tốt như vậy, Trần Giang Hà đều nghèo thành kia đức hạnh, vì sao khoảng thời gian trước còn nháo kia vừa ra. Ta cùng ngươi nói A hắn lại đẻ thấp thanh âm, Trần gia trước kia là gì? Là địa chủ. Phàm là đương địa chủ, ai không cho nhà mình lưu cái đường lui. Ta nghe người ta nói à, kia đương địa chủ đều sẽ lộng điểm đồ vật cấp giấu đi, ngươi ngẫm lại ngươi kia cháu trai hiện tại chủ chỗ nào. Thạch Mạch Miêu bị một bụng khí, nghe hắn nói như vậy, ánh mắt sáng lên, ngươi là nói. Quản gia có thứ tốt. Khéo a ngươi. Vương Đại Sơn cả giận, ngươi kia đại ca là tham gia quân ngũ, ngươi nhà mình nguyên lai chủ chỗ nào ngươi không biết à. Nếu không phải hắn trở về, đi đâu mới tới đất nền nhà khởi nhà ở. Kia không phải nguyên lai lão Trần gia nền cấp đầy bình. Ngươi nghĩ lại. Quản gia kia cọp mẹ chính là Trần Giang Hà đầu một nữ nhân, còn sinh ba hài tử. Không được biết điểm cái gì a? Bằng không làm gì nhìn chằm chằm kia tang môn tinh không bỏ. Còn có kia Triệu Tiểu Thanh, lão Triệu gia cũng có của cải tử a, vì sao cũng coi trọng cái kia 7-8 tuổi tiểu tể tử. Ngươi nghĩ lại, Triệu Tiểu Thanh chính là Trần Giang Hà cái thứ hai nữ nhân, hắn có thể không nói điểm gì. Ngươi nghĩ lại Trần Giang Hà hắn bản thân, có phải hay không cũng không có việc gì đều qua bên kia chuyển động. Liên cọp mẹ kia tính tình. Ngươi dám nói hắn là đi xem đầu một cái tức phụ. Thạch Mạch Miêu đùi một phách, có đạo lý a. Đơn giản hôm nay bị một bụng khí, cũng không trở về nhà, trực tiếp dưới chân vừa chuyển liền đi tìm cháu trai. Ngồi xổm góc lén lút quan sát địa chủ đãi ngộ Trần Giang Hà nháy mắt hết chỗ nói rồi, còn tàng đồ vật. Phàm là có thể tàng điểm đồ vật, hắn Trần Giang Hà cũng không đến mức lưu lạc đến vì ăn cơm no liền đem chính mình bán cho cọp mẹ nông nội a. Hai ngốc tử, hai ngươi nằm mơ đi thôi. Quản mụ mụ nhìn sân bên ngoài người, hỏi người tới làm gì? Thạch Mạch Miêu rỗi cổ hướng trong đầu xem, thấy quản mụ mụ thần sắc không vui nhìn chằm chằm chính mình, ngượng ngùng hỏi, nhà ta thỉ đản nhi đâu? Quản mãi mãi cầm cái chổi ở trong sân xôn xao thổi mạnh, cái gì nhà ngươi nhà ta, nhà ngươi hiện tại chính là phần tử xấu, lại đây làm gì? Thạch Đán không ở, ngươi đi đi. Quản mụ mụ gật đầu. Trong phòng hai tiểu nhân vịn cửa sổ ở kia nhìn, thường thường dùng tiểu gậy gỗ ở xa bàn thượng khoa tay múa chân, bên cạnh quản đại ca ở giám sát hai người bọn họ. Làm cả nhà bên ngoài thượng biết chữ nhiều nhất người, ngày mùa đông đã bị bắt tới cấp muội tử làm giáo dục mầm non. Hai ngươi xem gì đâu? Quản nhị ca ngồi không được, cũng đi theo dõi trưởng cổ xem, Thạch Đán, ngươi cô lại tới nữa. Bên ngoài Thạch Mạch Miêu chưa từ bỏ ý định hướng tới trong phòng kêu, Thỉ Đản Nhi. Thỉ Đản Nhi a, ta là ngươi cô, ngươi ra tới, cô có việc cùng ngươi nói. Thạch Đán buông xuống trong tay đồ vật, cũng không đi ra ngoài, liền đứng ở cửa sổ hỏi nàng, có việc nhi? Đối. Thạch Mạch Miêu dùng sức gật đầu, này không mau ăn Tết sao? Cô muốn kêu nhà ngươi đi ăn hai bữa cơm, mấy năm nay nhật tử không hảo quá, cũng không như thế nào chiếu cố ngươi, cây cột còn nói sau này muốn cùng hắn biểu ca một khối chơi. Ngươi lời này là lừa gạt ngốc từ đâu? Quản thiếu Ninh chọc chọc hắn tay nhỏ, hỏi hắn, nhà ngươi có hay không cái gì gì truyền bệnh a? Thạch Mạch Miêu như thế nào liền giống như là có bệnh đâu? Nàng rốt cuộc là từ đâu ra tự tin cảm thấy Thạch Đán là cái hảo lừa gạt tiểu ngốc tử? Không có a. Thạch Đán cũng là không hiểu ra sao. Trước hai ngày còn tới khoe ra nhà nàng là địa chủ, nói chính mình về sau ăn không được cơm lời nói có thể qua đi cho nàng ra làm công nhi tới. Thạch Mạch Miêu chưa từ bỏ ý định, gấp đến độ cởi xuống trên đầu tam giác khăn, thì Đản Nhi à, ngươi mau ra đây, cô thật sự có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Nay thằng nhóc chết tiệt, xem ra núi lớn nói được không sai, bằng không quản gia sao có thể đem hắn hống đến khăng khăng một mực. 26. Hoa. Đồng bạc. Thạch Đán nghĩ nghĩ. Không thể kêu nàng liền như vậy ở bên ngoài xử, đẩy cửa ra đi ra ngoài, cô, tìm ta chuyện gì? Thạch Mạch Miêu xem xét quản mụ mụ liếc mắt một cái, người sau cho nàng một cái xem thường, rồi sau đó lén lút đem Thạch Đán kéo đến sân bên ngoài, thì Đản Nhi à, cô cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Một bên nói một bên chỉ vào Thạch ra phương hướng, đi nhà ngươi nói, bên ngoài lãnh đã chết. Thạch Đán dứt khoát đôi tay hướng trong tay háo một toa, liền tại đây nói đi, nói xong ta còn muốn trở về biết chữ. Hại, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy chụp, nàng rậm rậm tê dại chân, ta cô chất hai còn có gì không thể nói, nhà ngươi chẳng lẽ còn có không thể kêu ta biết đến đồ vật ta. Sau đó hồ nghi nhìn hắn, nay tiểu tể tử luôn luôn khôn khéo, nên sẽ không biết điểm cái gì đi. Thạch Đán lắc đầu, có việc nhi nói thẳng đi. Này rong rong dài dài, gọi người thời điểm nhanh nhẹn, ra tới lại không nói chính sự. Thạch Mạch Miêu không biết muốn từ nơi nào mở miệng, muốn chỗ tốt đi, lại không nghĩ làm cháu trai phát hiện không thích hợp địa phương. Liên nói, cô chính là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi nói cô bên kia bị người ta đánh thành phần tử xấu, ở tại phụ cận luôn bị khi dễ, ngươi cảm thấy ta cùng ngươi dượng còn có ngươi cây cột biểu đệ dọn đến ngươi kia phòng đi trụ như thế nào. Đó là nhà của ta. Thạch Đán có nể nếp hồi nàng. Vui đùa cái gì vậy, thật kêu ngươi dọn đi vào, kia hắn lưu chưa cùng Ninh Bảo Nhi sau khi lớn lên tiểu hoa không được trực tiếp họ Vương A. Thấy hắn muốn xoay người, Thạch Mạch Miêu chạy nhanh theo qua đi, thì Đản Nhi. Cô cũng là vì ngươi hảo A. Nàng cảm thấy vì về sau khả năng xuất hiện chỗ tốt muốn nhịn một chút, ngươi nói ngươi hiện tại ở tại quản gia giống gì bộ dáng. Ngươi nếu là không yên tâm, ngươi cũng có thể dọn về đi A. Cô nhà mình lại không phải không phòng ở, chẳng lẽ còn hiếm lạ ngươi kia phá nhà ở A. Thạch Đán nhấp miệng không hồi nàng, trong lòng suy nghĩ mùa đông không gì thứ tốt, này cả ngày ở quản gia ăn không ngồi rồi cũng không tốt. Thạch Mạch Miêu nói được miệng đều mau làm, nhưng này thằng nhóc chết tiệt thế nhưng không đáp lời. Một bên ngăn đón hắn, một bên tay phải nắm tay bên trái lòng bàn tay đấm, ngươi không phải thích Ninh nha đầu. Không có cái trưởng bối vì ngươi bận việc, sau này như thế nào mở miệng đề. Chẳng lẽ ngươi muốn làm tới cửa con rể A? Thạch Đán nga một tiếng, ta tùy tiện A. Thạch Mạch Miêu một hơi suýt nữa không đề đi lên, này như thế nào có thể tùy tiện đâu. Ngươi tưởng A, Ninh nha đầu nàng ba là tới cửa con rể đi. Kết quả như thế nào đâu. Nhân gia nói không cần liền từ bỏ, ngươi nếu là cũng đi ở rể, vạn nhất ngày nào đó nhân gia không cao hứng, ngươi có phải hay không cũng đến bị trực tiếp đuổi ra khỏi nhà A. Ngươi nghe cô, có cô cái này đương trưởng bối ở, cưới vợ vào cửa nói, nàng tuyệt đối không dám ghét bỏ ngươi. Thạch Đán mới mặc kệ nàng nguy biện, dù sao mẹ nó còn ở thời điểm nói qua, chỉ cần là hắn cô đưa ra, đừng nghe nàng là được rồi. Ai, thì Đản Nhi. Gặp người cũng không quay đầu lại vào sân, Thạch Mạch Miêu tức giận đến mắng hai câu, quay đầu liền đi cách đó không xa Vương Đại Sơn bên kia, kia Tang Môn Tinh không đồng ý. Không đồng ý. Kia ta nếu không bản thân buổi tối trộm quá khứ. Vương Đại Sơn nói, tổng không thể bạch bạch phóng chỗ tốt ở trước mắt không lấy đi. Chỗ tốt. Thạch Đán nhìn hắn cô lén lút đi rồi, ỉ vào chính mình vóc dáng lùn, chuồn em lại đây. Lúc này nghe được cái gì chỗ tốt không chỗ tốt, lỗ thai lập tức liền dựng lên. Thạch Mạch Miêu oán trách, như thế nào trộm lưu qua đi a? Ngươi có thể biết được cụ thể vị trí a? Hai nhà liền cách một khối điển, di động tính không biết a. Ngại danh kia thế nhưng còn ở trong nhà dưỡng hai điều cẩu, ban ngày liền qua đi nhìn, buổi tối ta sao trộm đạo qua đi. Kia ta đi về trước nghĩ cách. Ta vừa mới qua đi xem xét hai mắt, kia trong viện phá nhà bếp mặt sau nửa thành tường chính là nguyên lai lao trần ra, vẫn là gạch xanh đáp, đều không có bị bái rớt, phía dưới khẳng định có đồ vật. Vương Đại Sơn ngôn chi chuẩn xác, kia địa phương hàng năm đôi tuổi, một chốc cũng sẽ không bị phát hiện. Nguyên lai đường chuồng gà địa phương. Thạch Đán buồn bực, kia có thể có cái gì a? Bởi vì nghe xong nửa thanh, trở về thời điểm hắn còn ở cân nhắc rốt cuộc có gì có thể kêu hắn cô nhớ thương, sẽ nhỏ giọng cùng quản thiếu Ninh đem chuyện này cấp nói. Có thể hay không là ngươi cô trước kia cất giấu. Nàng chỉ có thể nghĩ đến này lý do. Không thể nào. Thạch Đán không lớn tin tưởng cái này kết luận, liền hắn cô cái kia chu bái bì tính tình, thật muốn là có cái gì, đã sớm làm ở Mỹ khai, nào còn sẽ giống như bây giờ lén lút. Đừng lo lắng, nay cái buổi tối thiên quá lạnh, ta ngày mai đi xem. Hắn đề nghị nói, ta đi về trước đem cẩu xuyên đến chỗ đó. Ở hắn xem ra, nhà mình hai đầu bờ ruộng đồ vật đó chính là bản thân, người ngoài nhưng quản không được. Liền xem Thạch Mạch Miêu kia lén lút tính tình, liền biết thực sự có đồ vật cũng cùng nàng không gì quan hệ. Kia ta liền hiện tại thoải mái hảo phóng đi xem bái. Quản thiếu Ninh cảm thấy nếu sợ không chuẩn nàng muốn làm gì, không bằng chính mình đi trước xem, dù sao đó là nhà của ngươi, ngươi chính là đem nhà ở thọc cái đế hướng lên trời cũng không ai quản được. Nàng kỳ thật cũng là rất tò mò, Thạch Mạch Miêu đó chính là cái nhạn quá rút mau, có thể kêu nàng như vậy nhớ thương còn hao hết tâm tư, chỉ định là thứ tốt. Xem Trương gia mà sẽ biết, lúc ấy vì lộng tới những cái đó khế đất, Trương Xuân Nha liền hai cái hiệp cũng chưa chống đỡ liền chiến bại. Lúc này Thạch Mạch Miêu còn biết hống tiện nghi cháu trai. Nàng thật sự là tâm ngứa. Thạch Đán nghĩ nghĩ, đem nguyên lời nói thuật lại một chút. Bọn họ nói đó là lão Trần gia gạch xanh. Quản thiếu Ninh ánh mắt sáng lên, Trần gia trước kia là địa chủ. Có phải hay không có gì thứ tốt? Kia không nên à, thật muốn là có, Trần Thúc cũng Thạch Đán buồn bực, hai người bọn họ đang nằm mơ đi. Ai biết được? Quản thiếu Ninh không sao cả nói, dù sao ta sức lực đại, liền như vậy tiểu khối địa phương, lấy sẻng đào khai sẽ biết. Kia ta khi nào đi? Thạch Đán thừa hành Ninh bảo Nhi nói được chính là đối nguyên tắc, thấy nàng thật sự là tò mò, cũng bất chấp bên ngoài có thể đem người đông lạnh ra nước mũi độ ấm. Mẹ! Quản thiếu Ninh nghĩ nghĩ, chạy đến buồng trong đi, mẹ, ta cùng Thạch Đán đi đào bảo lạc. Đi chỗ nào a? Liền nhà hắn trong phòng. Nàng chớp mắt to, làm đủ tiểu hài tử muốn chơi bùn tư thái. Đi thôi. Quản mụ mụ không kiên nhẫn phất tay, trong tay còn cầm áo đông ở bổ, quắt quần áo một đốn hảo đánh. Quản thiếu Ninh ân hừ một tiếng, tay nhỏ vung lên, hướng về phía trận mắt há hốc mồm Thạch Đán nói, đi. Hoa! Dễ dàng như vậy. Hắn cho rằng hiện tại thời gian này điểm đi ra ngoài, trong nhà đại nhân sẽ không cho phép. Có gì không cho phép? Từ Thạch ra nhà bếp nhảy ra sen tới, quản thiếu Ninh thử xúc cảm, ngươi nhường một chút, ta trước đem tủi dọn đến trong phòng đi, liền như vậy khối địa phương, bảo đến cũng mau. Có thể bảo cái gì a? Thạch Đán suy nghĩ thật muốn là có gì thứ tốt, nhà hắn đã sớm bắt được trong tay, nào còn luân được đến bọn họ tới đảo a? Nay không, rửa sạch xong không bao lâu, hắn mới vừa thiêu sôi thủy thịnh ra tới, liền nghe được bên ngoài Ninh bảo Nhi kinh hỉ tiếng kêu, Thạch Đán. Chẳng lẽ còn thực sự có cái gì thứ tốt? Quản thiếu Ninh dùng sẻn tiếp tục sạn phía dưới rõ ràng xúc cảm, vốn dĩ liền theo trước kia nghe nói qua địa chủ thích theo chân tường tàng đồ vật cách nói tới đảo, cũng không ôm cái gì kỳ vọng. Rốt cuộc thực sự có đồ vật nói, nàng ba cũng không đến mức lưu lạc đến tìm phiếu cơm nông nỗi. Không nghĩ tới tùy tiện tìm vị trí, đào không đến hơn 40 cm chiều sâu, liền rõ ràng sạn tới rồi ngạnh khối. Thực sự có đồ vật ta. Thạch Đán cầm chén thủy đặt ở bên ngoài lượng, tính toán quá một lát liền cho nàng uống. Nấu nước. Quản thiếu Ninh nâng cằm, theo hắn tay liền uống lên hai ngụm nước, xong rồi đem chúng quanh rửa sạch sẽ, ngươi nhìn, là cái bình. Trong miệng còn ở nói thầm, thực sự có đồ vật, ta ba lúc trước như thế nào liền không biết bảo một bảo. Bao một bảo. Trần Giang Hà nếu là biết xác định vững chắc nhảy dựng lên cãi lại, hắn kia thân thể, còn bảo một bảo. Bảo 4-50 cm. Kia còn không bằng trực tiếp muốn hắn mệnh. Ngươi phóng, ta tới mở ra. Thạch Đán cản lại nàng muốn mở ra tay, ta trước xem. Ai biết này bình phóng chính là gì? Thạch Đán cảm giác nổi da gà đều mạo lên, nhớ tới chính mình nghe người ta nói chuyện phiếm nói qua dọa người truyền thuyết, run run xuống tay cầm chén phóng tới bậc thang. Tiếp theo thật cẩn thận làm khô tịnh phía trên thổ, đem bình nghiêng phóng đảo, một chút khấu phía trên bùn. Quản thiếu Ninh khỏe miệng chịu chịu, này đen thui ngoạn ý nhi tổng không đến mức phóng chút thiêu đốt sau vật chất đi. Đơn giản đem hắn kéo đến một bên, nâng lên trong tay sẻng dùng sức một phách, dầm một tiếng, bên trong chảy xuống đồ vật suýt nữa lóe mù nàng mắt. Đồng bạc. Đồng bạc. Thạch Đán có chút mơ hồ nhìn nàng. Quản thiếu Ninh lôi kéo hắn ngồi xổm xuống dưới, đây là đồng bạc. Đời trước nhìn đến tiểu đồng bọn trong nhà có đồng bạc ảnh chụp, cho nên đời này liền tính chưa thấy qua thứ này cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đồng bạc. Thạch Đán biết đồng bạc là cái gì, nhưng là không quen biết, có thể đổi bao nhiêu tiền. Đổi bao nhiêu tiền? Quản thiếu Ninh dầm một chút nước miếng, 3-4 đồng bạc có thể đổi một con trâu. Thạch Đán tê đến một tiếng hít hà một hơi, cả kinh đều xóa âm, một con trâu. Bọn họ nơi này có bao nhiêu nghèo đâu. Mà đại đa số là khai khẩn đất hoang, dưỡng hảo chút năm mới chuyển biến tốt đẹp, nhưng là trong thôn có trâu cày nhân gia cũng số lại đây. Thôn trưởng gia liền có, nhưng đó là bởi vì nhân gia toàn gia đồng tâm hiệp lực có khả năng, lúc này mới gom đủ mua trâu cày tiền. Mà nơi này, không được, đầu vựng. Thạch Đán cảm giác chính mình tính bất quá tới, này đến là vô số đầu trâu cày ở chính mình mắt trước mặt hoàng A. Quản thiếu Ninh kinh ngạc qua đi liền hồi qua thần, từ bên cạnh kéo quá cái khay đan gom lại, dọn đến nhà bếp đi, liền cháy đường bắt đầu đếm lên. Thạch Đán số thất thần, trước mắt luôn là thoảng qua thôn trưởng ra kia đầu đại hoàng ưu, bọn đầu cơ. Quản thiếu Ninh số song sau liền bắt đầu lại nhải, ta nghe ba nói qua sự tình trước kia, nói ra ra trước kia mỗi tháng tiêu vặt liền có 5 cái đồng bạc. Nói lúc ấy trong nhà có nha hoàn bà tử 10 vài cái, ở chúng ta bên này xem như đầu một phần. Đừng nói là địa, chỉ là vườn rau liền có vài trăm mẫu, phụ cận mà đại đa số đều họ Trần, có thể đốn ăn thượng gạo bạch diện. nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, trong nhà ra cái chịu thuốc phiện. 27, ta đều là ngươi nha. Nhiều như vậy. Thạch Đán lại bắt đầu hôn mê, nghĩ Ninh Bảo Nhi trong nhà cũng thật có tiền, nàng ra ra một tháng liền phải hoa rất một đầu nửa đại hoàng ưu, bọn đầu cơ. Lại không gì dùng. Quản thiếu Ninh mắt trợn trắng. Đừng nói này đó tiền đã sớm bại hết, chính là không bại quang nàng cũng phát sầu a, không chừng sẽ biến thành gì tai họa đâu. Nàng sơ sơ đầu, thật muốn là lưu đến bây giờ, chỉ sợ cũng là một xu đều là không. Rốt cuộc Trần Giang Hà trong miệng, lao Trần gia là hảo địa chủ, nhưng là ở những người khác trong miệng, kia địa chủ chính là giai cấp bóc lột, ai biết rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Rốt cuộc có bao nhiêu? Thạch Đán không quan tâm Trần gia trước kia như thế nào, hắn chỉ quan tâm hiện tại có bao nhiêu, nhìn xem có bao nhiêu, ta lại đi bên kia đảo một đảo. Quản thiếu Ninh buồn cười nhìn hắn, ngươi còn muốn nhiều ít ta? Nơi này có 200 cái, ngươi nếu không lại đếm đếm. Lại hỏi nàng, xác định còn muốn lại đảo. Ta có này một cái liền tính là vật khí, hẳn là sẽ không lại có đi. Thạch Đán trả sát tay, thử xem đi. Vạn nhất còn có đâu. Quản thiếu Ninh cũng không có ý kiến, tả hữu chính là một đống sức lực chuyện này, kỳ thật đấy lòng cũng là có một chút chờ mong. Người sao, tính tình loại mang điểm tiểu tham đánh cuộc tính không có gì ngoài ý muốn, đặc biệt là loại này ngoài ý muốn chi tải dưới tình huống. Chỉ là kết quả lại gọi người có điểm tiểu thất vọng, quản thiếu Ninh theo gạch xanh chân tường đào một vòng đều không có lại đến vận khí tốt. Tính, phỏng trừng không có. Nhìn đến Thạch Đán có chút ủ rũ khuôn mặt nhỏ, nàng cười, nhiều thế này còn chưa đủ a. Này nhưng đều là của ngươi. Thạch Đán ai đoán xem xét nàng liếc mắt một cái, ai còn sẽ ngại tiền nhiều đâu. Đúng vậy, ai còn sẽ ngại tiền nhiều đâu. Quản thiếu Ninh không tha sờ sờ kia đôi tiền, sau đó số ra 20 cái chính mình suy tới rồi trong lòng ngực, dư lại chính ngươi nhìn cất giấu, này 20 cái khi ta vất vả phí. Tuy nói ai gặp thì có phần kia một bộ, nhưng nàng tự nhận là chính mình vẫn luôn là cái đại nhân. Sao có thể như vậy khi dễ tiểu hài tử? Liên tính mấy thứ này đại khái suất là Trần gia giấu đi tới, nhưng là nói thật, nên là người ta Thạch gia mua tới, nàng lười đến đi tính tiền nhân nợ cũ. Dù sao nàng lại không họ Trần, lười đến nhọc lòng. Thạch Đán sửng sốt, ta làm gì muốn giấu đi? Không phải, nay tiểu mập mạp có phải hay không không nghĩ đương chính mình tiểu tức phụ nha? Hắn một sốt ruột, trong lòng lại kêu nổi lên đối phương tiểu mập mạp, ta đều là ngươi nha. Quản thiếu Ninh rầm gì hai tiếng, đừng. Hai ta còn nhỏ đâu, liền tiểu học cũng chưa thượng, cái gì của ngươi chính là của ta. Tên vô lại, liền biết khảo nghiệm nàng điểm mấu chốt. Đời trước ở cô nhi viện lớn lên nàng biết tiền có bao nhiêu quan trọng, nhưng nhìn đến cũng không phải không có tốt một mặt. Ít nhất lớn như vậy, nàng cảm thấy chính mình như cũng là một người quang vinh đội thiếu niên tiền phong. Nga không, hẳn là một người ưu tú xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Tiền là cái thứ tốt, ai đều muốn. Nhưng là đi. Như vậy khi dễ tiểu hài tử có điểm lương tâm không qua được a. Nàng đúng lý hợp tình ấn khẩn chính mình trong lòng ngực 20 cái đồng bạc, vạn nhất ta có tiền sau không nghĩ muốn ngươi làm sao. Thạch Đán sửng sốt, vậy ngươi kia 20 cái cũng cho ta. Ngươi cũng thật hư, có tiền liền không nghĩ muốn ta. Gì? Ngươi nói gì? Quản thiếu Ninh trợn tròn đôi mắt, vừa rồi còn muốn đem tiền toàn cho ta, lúc này liền cái vất vả phí đều phải thu hồi đi. Chính ngươi nói, có tiền sau không nghĩ muốn ta. Thạch Đán thẳng thắn ngực. Kia đều đặt ở ta nơi này, ngươi muốn gì ta cấp gì, chính là không thể cho ngươi lấy tiền. Ngươi lặp lại lần nữa. Quản thiếu Ninh cảm thấy chính mình tư duy chạy thiên, về sau nhà ta ngươi không nghĩ làm ta quản tiền. Không phải. Thạch Đán một đôi thượng nàng đôi mắt nhỏ liền khí yếu đi xuống dưới, là ngươi nói không nghĩ muốn ta sao. Đậu ngươi. Quản thiếu Ninh cũng chịu đựng không nổi khí thế, phụt một tiếng bật cười, chính ngươi thu sao, hai ta nếu là đứng đắn bày rượu, ngươi chính là không nghĩ cho ta cũng chưa môn. Hiện tại vẫn là chính ngươi cầm. Kia chúng ta cũng có thể trước tiên bãi rượu. Thạch Đán phi thường sẽ tìm đúng thời cơ cho chính mình thượng vị cơ hội. Quản thiếu Ninh liếc xéo hắn một cái, 7-8 tuổi tiểu hoa nhi bãi rượu. Mệt ngươi nghĩ ra. Lại nói tiếp, này đó ngươi đều thu hồi tới, ta lấy trở về cùng mẹ muốn nói. Thạch Đán tìm vải bố túi đem dư lại đồng bạc bao lên, kia có thể hay không thiếu. Đều lấy qua đi đi. Quản thiếu Ninh trong lòng hô một tiếng, ngươi thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. Lấy về đi thôi. Chỉ định là phải dùng ở trong nhà, nhưng đây là ngươi Thạch gia trong phòng đào ra Trần gia tàng đồ vật, tính ai? Trần Tố Tố không phải cũng là Trần gia người. Quản thiếu Ninh cấp làm đến một chán một bức, đơn giản hung tợn trừng mắt hắn, ngươi cho ta thu hảo. Thạch Đán lúc này ngược lại không có nói. Vẫn là cấp đại nhân làm chủ đi. Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, nhấc chân liền đi ra ngoài. Không hai bước lại trở về, ta số 100 ra tới, đây là ta để lại cho Ninh Bảo Nhi ngươi tiền riêng, dư lại cấp quản mụ mụ. Hắn tựa hồ minh bạch nàng khó xử địa phương, không có việc gì, vốn dĩ chính là bầu trời rơi xuống, có nhiều như vậy đã thực hảo. Quản thiếu Ninh cảm động nước mắt lưng tròng, này tiểu thí hài, đều biết dùng tiền tài tới thảo nữ hài tử niềm vui. Nhưng là không thể không nói. Này viên đầu to hương vị, thật hắn miêu hương A. Nghĩ vậy là chính mình tiền riêng, quản thiếu Ninh trái lo phải nghĩ, cuối cùng ở thạch đán chỉ điểm hạ, đem hầm cầu cửa vị trí bảo chừng 1 mét chiều sâu. Thở hổn hển bò ra tới sau, đem một lần nữa tìm được bình bỏ vào đi, điền thượng thổ sau quét dấu vết chuẩn bị rời đi. Bên này hai người đãi không ít thời gian, quản mụ mụ không yên tâm lại đây tìm, vừa vặn liền nhìn đến hai nhóc con ở quét tước trên mặt đất phá ấm sảnh. Các ngươi làm gì? Quản thiếu Ninh đang muốn nói chuyện, thạch đán ngoan ngoãn lôi kéo quản mụ mụ tay hướng nhà bếp đi, đây là chúng ta đào ra. Đồng bạc. Quản mụ mụ kinh ngạc trừng lớn mắt, túi đầu nhìn nhìn hai tiểu nhân, lại nhìn nhìn tủ chén đồ vật, dưới chân mềm nhũn liền dựa vào trên tường. Thật sự. Thạch đán phi thường khẳng định trả lời. Ngắn ngủn mấy chục mét lộ, ba người ngạnh sinh sinh đi ra trèo đèo lội suối bộ dáng. Khó khăn tới rồi quản gia viện môn khẩu, bên kia hai anh em đều tính toán đi ra ngoài tìm người, nhìn thấy ba người cùng làm tặc dường như bộ dáng, không khỏi có chút buồn bực. Tới rồi chính mình ra, quản thiếu Ninh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng nhìn số thời điểm phi thường có khí thế, chính là tàng thời điểm cũng thuận lợi, nhưng thật ra cửa ở trong thôn trên đường đi thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ hốt hoảng. Đang nghĩ ngợi tới ngày mai muốn hay không qua đi một chuyến nhìn xem lại không có để sót không tàng tốt địa phương, liền nghe được quản đại ca mở miệng, mẹ, đây là gì? Hư, quản mụ mụ dựng lên ngón trỏ, mang theo bọn nhỏ đi đến buồng trong, hướng tới ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất quản mãi mãi nói, mẹ, ta đã trở về. Quản mãi mãi bị khuê nữ kia mang điểm hư khang thanh âm hoảng sợ, ngươi sao lạp? Trở lại chính mình ra, quản mụ mụ mới dám nuốt hạ nước miếng, mẹ, ngươi nhìn, đây là thạch đán ra ngầm đảo ra đồng bạc. 100. Nàng đếm vài biến mới dám trở về, nay có thể đổi nhiều ít đầu đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, trở về à. Quản thiếu Ninh, hành đi, thân mẫu nữ, đổi đều dùng đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, vi phương. Đây là đồng bạc A. Quản nhị ca cùng thạch đán giống nhau, đối với đồng bạc không có gì khái niệm, bất quá tốt xấu biết đây là tiền, kia nhà ta có thể mua đại hoàng ưu, bọn đầu cơ. Mua cái dám mua. Quản mụ mụ bị nhi tử xuẩn hồi qua thần, hiện tại là gì quan cảnh A, như vậy quan trọng thời điểm, nhà ta đột nhiên mua đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, sợ người khác không biết nhà ta có lai lịch không rõ tiền A. Hơn nữa này tiền cũng không phải bọn họ A. Nàng liền ngồi xuống dưới, đem tiền phân 2 phần, này 80 cái cấp thạch đán, nhân ra thạch ra trong phòng đào ra, ta Ninh bảo nhi nhiều lắm xem như xuất lực ý, lấy 20 cái xem như ra mặt dày cọ đổ vỡ. Thạch đán đang muốn mở miệng nói chuyện. Quản mãi mãi một phen đem hắn ấn xuống dưới, ngươi quản mụ mụ nói được không sai, việc này thượng là nhà của chúng ta chiếm tiện nghi. Quản mụ mụ gật đầu, này dư lại 20 cái lại chia làm 5 phần. Lời nói còn chưa nói xong, quản nhị ca liền gấp gáp nhảy ra tới, mẹ, vì sao muốn chia làm 5 phần A? Hắn đảo không phải đối thạch đán lấy như vậy nhiều đồng bạc có ý kiến, chính là tò mò, ta không đều là người một nhà sao? Người một nhà ngươi cái đầu. Quản mụ mụ quả thực phải bị nhi tử cấp xuân khóc. Lại là người một nhà, đề cập đến tiền sự cũng đạt được thanh. Nhưng thật ra quản đại ca tựa hồ có chút minh bạch, lôi kéo đệ đệ không hề làm hắn phạm xuẩn. Nhưng nhi tử là thân sinh, lại xuẩn cũng đến giáo, thạch gian nền là trần gia, này đó đồng bạc ngươi xem niên đại còn có mài mòn trình độ, chỉ có thể là trần gia lão nhân giấu đi. Mẹ họ quản, mắt thèm mấy thứ này không gì, các ngươi chính là ta trong bụng ra tới, ta còn có thể chiếm không đến tiện nghi. Chia làm 5 phân là bởi vì ta cũng coi như là chiếm ngươi ba quang, cho nên trong đó 4 phân được các ngươi huynh muội 4 cái một người một phần. Kia còn có 1 phần đâu? Quản nhị ca lẩm bẩm, lại không phải một cái mẹ sinh, cấp gì cấp A? Còn có 1 phần cấp Ninh Bảo Nhi niệm thư dùng. Nhà ta không này đó tiền thời điểm, không cũng có năng lực cung Ninh Bảo Nhi niệm thư. Hiện tại có này đó, ngươi muội tử không chừng liền trung học đều là có cơ hội niệm. Quản mụ mụ trừng mắt hắn, ngươi cho rằng ta tưởng cấp A. Tiền không hảo sờ sao ta thế nào cũng phải cho người khác. Không có ngươi ba liền không có các ngươi, ta có thể chướng mắt hắn, nhưng các ngươi nhiều lắm chỉ có thể có 1/2 chướng mắt. Nói, nàng chính mình cũng đau lòng, quay đầu lại tìm một cơ hội cấp trộm đạo ném nhà bọn họ đi, mắt không thấy tâm không phiền. Quản thiếu Ninh vô ngữ, 1/2 chướng mắt là mấy cái ý tứ. Quản nhị ca mới mặc kệ như thế nào ném đâu, hắn lớn như vậy cũng chưa gặp qua tiền, kia mẹ chạy nhanh đem tiền phân phân đi. Còn lại người. Quản thiếu Ninh trong lòng thổi cái huýt sáo, tâm nói nhị ca ngươi sợ là muốn bị đánh. Quả nhiên, quản nhị ca bị quản mãi mãi tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng, quả quản mụ mụ một cái tắt liền dừng ở hắn trên mông đầu, ngươi còn dám đòi tiền. Lao nương cực cực khổ khổ giữa ngươi đến lớn như vậy, nói là như vậy phân, chính là ý tứ cho ngươi nghe nghe. Ngươi còn tưởng chính mình cầm tiền. Ngươi nằm mơ. 28, đại ca kịch liệt tương phản. Thạch Đán trộm sau này rụt rụt, tâm nói quản mụ mụ tính tình cũng thật không tốt. Nghĩ nghĩ, từ chính mình kia đôi lấy ra một nửa tới, quản mụ mụ, ta về sau cũng ở ngươi bên này kết nhóm nhi, cái này xem như ta kia một phần. Quản mụ mụ trên mặt dạng đầy cười, ngươi cũng thật hiểu chuyện. Bất quá sao có thể như vậy muốn, ngươi cũng coi như nhà ta hài tử, liền cấp 5 cái, lưu trữ cho ngươi niệm thư trong lúc phí dụng. Nàng cũng không lòng tham, đứa nhỏ này có thể như vậy tín nhiệm lấy lại đây, chính mình cũng sẽ không mệnh hắn tín nhiệm. Nói câu tham tiện nghi nói, hắn đối Ninh Bảo Nhi hảo là đủ rồi, liền tính này đó tiền chính mình không lấy, hắn cũng sẽ dùng ở nhà mình hài tử trên người. Quản mụ mụ đem tiền thu hảo sau, lại tấu một đốn xuẩn gọi người đau đầu nhi tử, cảnh cáo bọn họ, ai đều đừng cho ta nói lỡ miệng. Có này đó, nhà ta cũng dám ngẫu nhiên ăn một đốn bạch diện, nếu là nói lỡ miệng, đừng nói bạch diện, liền bánh bột bắp đều ăn không được. Quản nhị ca sợ tới mức bưng kín miệng. Chờ mấy cái tiểu tử đều tan, quản mãi mãi sờ sờ khuê nữ lấy lại đây đồng bạc, tam liều A, Thạch Đán kia hải tử cầm như vậy nhiều ngươi yên tâm A. Quản mụ mụ trứng mắt, không an tâm có thể sao? Chẳng lẽ ta còn thu lại đây A? Này nếu là thân nhi tử, một xu đều đừng nghĩ nắm chặt. Quản mãi mãi xem xét nàng liếc mắt một cái, đem tiền tàng đến giường đất đuôi chỗ trong động, lại dùng phô bị cấp che hảo, ta này không cũng chưa nói gì. Chính là sợ người khác tiểu cấp ném. Quản mụ mụ ngồi xổm xuống thổi thổi, cấp giường đất trong động tuổi tản ra chút độ ấm, kia hài tử lại không phải cánh ốc, hắn cùng Ninh Bảo Nhi trèo đèo lội suối, khi nào bạc đãi quá ta hài tử. Quản mãi mãi lẩm bẩm nói, nam nhân có tiền liền đồi bại liệt. Nhà ta đến bây giờ mới dám an an ổn ổn tồn tại, ta suy nghĩ nếu không kêu lão đại lão nhị cũng đi niệm thư đi. Trước kia là không có tiền không có biện pháp, hơn nữa hai người bọn họ lại đều không nghĩ đọc sách, hiện tại có tiền, kêu hai người bọn họ cũng đi thôi. Ngươi nhìn bên ngoài những cái đó hiểu biết chữ nghĩa người, nơi trốn đều là chịu người tôn kính, không giống chúng ta, đấu đại tự không biết một cái. Trong bụng không mực nước, lại khôn khéo còn có thể khôn khéo đi nơi nào. Quang làm ruộng có thể loại ra gì quang cảnh tới. Nàng dùng chân chạm chạm cháu gái, cảm giác ngủ say, lúc này mới nhìn quê nữ, ngươi còn nhớ rõ năm đó Trần Giang Hà cùng Triệu Tiểu Thanh làm đến một khối đi thời điểm, khi trở về như thế nào cùng ta nói. Quản mụ mụ bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ chính mình quên mất. Trần Giang Hà nói, nhà hắn là địa chủ gia đình, lại như thế nào nghèo túng kia cũng là uống qua mực nước, nói hắn lao Trần gia chủ mẫu cũng đều là có điểm đấy, lại vô dụng cũng muốn hiểu biết chữ nghĩa. Ta lúc ấy liền tưởng à, là ta cái này đương mẹ nó không bản lĩnh, kêu ta khuê nữ coi trọng một người nam nhân, cuối cùng còn bị ghét bỏ. Nói chính là ta đem hắn cấp đặng, nhưng người ngoài ai không biết Trần Giang Hà tâm không ở ngươi nơi này à. Cho nên ngươi nói kêu Ninh Bảo Nhi đi niệm thư, ta chính là đập nổi bán sắt cũng đến cung. Kỳ thật ta không nghĩ nhà ta nữ hoa lại như vậy gọi người ghét bỏ. Quản Tam Liếu cười lên tiếng, mẹ ngươi nói này đó làm gì, ta không gì tinh tế tâm tư, thật không để bụng cái này. Nhưng ta để ý a, ngươi không để bụng không sai, nhưng ngươi là ta trên người rơi xuống một miếng thịt, ta có thể không để bụng ngươi a. Quản mãi mãi lau một chút đôi mắt, ta cháu gái cũng là muốn đọc sách, nhưng tôn tử cũng không thể không đi. Trước kia cũng như vậy tưởng, cho nên mới cùng Trần Giang Hà cúi đầu. Quản mụ mụ dùng vẫn thường ngữ điệu nói, phảng phất này không phải cái gì cùng lắm thì sự, nhưng hắn hai chính là không đi, minh cái ta hỏi lại hỏi. Trong lòng cũng ở tính toán, lão đại tuổi già đầu rồi, đều mau cưới vợ, khả năng không lớn nguyện ý cùng tiểu hoa tử ngồi ở cùng nhau. Lão nhị tính tình còn có thể lại ma ma, làm lão sư quản cũng hảo. Kết quả sáng sớm, hai anh em thật đúng là ai đều không muốn đi. Quản đại ca thần sắc nghiêm túc, mẹ, ta là thật không nghĩ đi. Ta là trong nhà lớn nhất, năm đó đi theo ba biết chữ cũng có 5-6 năm. Nên biết đến đều đã biết, không cần thiết đi lãng phí cái kia tiền. Có cái kia tiền, đến ta cưới vợ thời điểm lại là một bút tiêu dùng. Nói nữa, ta đều bao lớn tuổi, cùng 6-7 tuổi tiểu hoa nhi ngồi ở cùng nhau. Hắn sắc mặt thực khó xử, nếu không làm lão nhị đi thôi, hắn cũng liền so Thạch Đán đại một tuổi. Quản nhị ca suýt nữa liên thủ chén cũng chưa đoan trụ, ta không đi. Miệng lẩm bẩm, mẹ, ta là thật sự đọc không đi xuống. Têu hắn đọc sách, còn không bằng têu hắn đi trồng trọt. Không được. Hai người đều đến đi. Quản mụ mụ một cái tắt chụp cái bàn lung lay lên, thanh âm cao đến độ chạy điều nhi, đừng cho lão nương bảy tưởng tám tưởng. Trước kia đó là không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn nhất thích hợp cũng nhất có ưu thế. Hiện tại có điều kiện này, ta quản Tam Liếu hài tử bằng gì không thể đều đi đọc sách. Đến nỗi đại nhi tử mười mấy tuổi còn cùng 6-7 tuổi tiểu hoa nhi từ đầu bắt đầu. Nàng không để bụng, con nít con nôi, không thành ra phía trước không cần có gì mặt mũi. Quản đại ca quét mắt trên bàn mấy người, cầm chén cháo uống xong, mặt mặt miệng, không thích hợp. Nhà ta quang cảnh là gì dạng, mọi người đều hiểu được, vốn dĩ đưa Ninh Bảo Nhi đi niệm thư cũng đã chọc người đỏ mắt, này nếu là lập tức ba cái đều đi, Thạch Đán còn ở nhà ta ăn cơm, nhiều như vậy hao phí, mắt không mủ đều tính đến ra tới. Đến lúc đó ta sao giải thích? Ngại năm đó mang theo mẹ vất vả đến bây giờ, ba không đi thời điểm cũng không giống như là có thể kiếm tiền, nhà ta nào có cái gì sống tiền. Này muốn như vậy đĩnh đạc lộ ra tới, không duyên cớ chiêu tặc không nói, càng sợ chính là chiêu người có tâm nhớ thương. Quản đại ca kiến quốc trước sinh ra, có một số việc đánh tiểu liền gặp qua. Kia đoạn thời gian quốc gia cũng hỗn loạn, không nói ngoại địch, chính là người một nhà cũng quá sức. Tặc tốt xấu chỉ nhớ thương tài, sợ nhất chính là không có tài còn ném mệnh. Quản mụ mụ manh đến đánh cái cơ linh, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Cũng là nàng đắc ý vênh báo, muộn thanh phát đại tài mới là bọn họ loại này tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Chính là nàng trong lòng cũng khó chịu a, kia nếu không kêu lão nhị cũng đi. Quản nhị ca trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình đại ca, hy vọng đại ca cũng có thể nói ra cái 1-2-3-4 tới, phù hộ hắn đừng đi trường học chịu tội. Cũng không thích hợp. Quản đại ca cũng cân nhắc quá, nhưng đấy lòng bất an, mẹ, ngài đánh tiểu nhi sẽ dạy quá chúng ta cái gì nên muốn cái gì không nên muốn. Nam Hoa là đỉnh môn lập hộ, xác thật là có bản lĩnh càng quan trọng. Nhưng nhà ta tình huống không phải thực thích hợp. Liên tính không có Trần Tố Tố muốn đi đi học sự, biết cách vách thôn muốn chiêu học sinh, cũng là tiểu muội nhất thích hợp. Hắn an tĩnh ngồi ở trước bàn, lúc này giống như một cái chân chính đại nhân, nông hộ nhân gia, không có cái kia năng lực đồng thời cung phụng mấy cái hải tử đi học. Trong khoảng thời gian này ta cũng phát hiện, tiểu muội học tập năng lực xác thật là tốt nhất, từ tiểu muội đi trường học đọc sách nghe lão sư giảng bài, trở về sẽ dạy cho ta cùng lão nhị. Về khảo thí gì đó, cũng có thể đồng bộ tiến hành. Luôn luôn rất có chủ kiến quản mụ mụ, giờ phút này chân chính đem đại nhi tử nói trở thành bình đẳng đối đãi, ngươi tiếp tục nói. Chúng ta là muốn kêu người trong nhà trong bụng có mực nước. Hắn theo bản năng nhìn về phía chính mình tiểu muội, vậy kêu nhất có bản lĩnh đi, học xong rồi trở về giáo chúng ta, đến lúc đó một cái cũng không rơi hạ, cũng đỡ phải mấy cái đều đi nhận người mắt. Đến lúc đó ta đem Tố Tố kia một phần ném qua đi, bên kia liền tính là trong lòng có nghi vấn cũng nói không nên lời cái gì tới, ba cũng hoài nghi không đến ta trên đầu. Hắn ấy lòng vẫn là đối Trần Giang Hà không lưu vài phần tín nhiệm, hai tử là một chuyện, nhưng là bên kia còn có một cái hắn đầu quả tim thượng tức phụ, liền nhiều một phần biến số. Quản thiếu Ninh đầy mặt kinh ngạc cảm thán nhìn nhà mình đại ca kia phó thành thật hàm hậu gương mặt, này tương phản cũng quá lớn. Quản nhị ca dùng sức gật đầu, đúng vậy mẹ. Trong nhà ra cái người đọc sách cũng là đến chỗ nào đều chịu người tôn kính, đến lúc đó ta lại nói ở trong nhà cũng đi theo tiểu muội cùng nhau học tập, kia không đều là một cái hình dáng. Trường học lao sư đánh người nhưng đau, ở trong nhà liền toán học không tốt, cũng không đến mức bị đánh a. Đương nhiên, đối hai cái nhi tử không thể đi học lòng mang ấy náy quản mụ mụ, đến lúc đó kia hận sắt không thành thép tâm tình hạ mai phục chính là quản nhị ca vô số thảm thống huyết cùng nước mắt. Quản mụ mụ lúc này mới từ bỏ. Sau khi ăn xong nàng liền kêu khuê nữ, Ninh Bảo Nhi, ngươi chờ lát nữa cùng Thạch Đán đi ra ngoài thời điểm, thừa dịp không ai chú ý đem đồ vật cho ta ném qua đi. Sao gọi bọn hắn hai đi đâu? Quản mãi mãi liền nói, kia không rõ rành rành cùng ta có quan hệ a? Liền hai người bọn họ đi mới sẽ không theo ta có quan hệ. Quản mụ mụ đem tối hôm qua không lo lắng dầu thắp cái lồng cấp thu hồi tới, ho khan hai tiếng, tối hôm qua có điểm gây vạ. Quản mãi mãi vội la lên, ta hỏi ngươi đâu, ngươi làm gì ngoạn ý nhi? Hai người bọn họ thường xuyên đi ra ngoài chạy, bên kia phòng ở phía sau có đường nhỏ, không lớn có người qua đi. Vóc dáng lùn cũng không dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý, ngươi nói nhà ta những người khác cơ hồ không hướng bên kia đi, nếu là thật đi ngang qua, Trần Giang Hà không được sinh ra nghi ngờ a. Quản mụ mụ nghĩ đến Trần Giang Hà gương mặt kia liền phiền. Tuổi trẻ thời điểm cảm thấy tiểu bạch kiểm hảo, thời gian dài liền cảm thấy tiểu bạch kiểm cũng không phải người bình thường nuôi nổi. Muốn chính là như vậy dưỡng cũng phải quá thả qua, nhưng tiểu bạch kiểm ăn chính mình uống chính mình, xong rồi còn ở bên ngoài cầu tam đáp bốn. Vậy xin lỗi, đi xa ngài liệt. Nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm đồng bạc hai mắt sáng lên con thứ hai, nàng đem lấy ra tới bốn cái hướng khuê nữ trước mắt đẩy đẩy, mấy ngày nay ngươi cùng Thạch Đán liền mỗi ngày ở bên ngoài chạy, vất vả các ngươi tùy tiện lộng điểm gì trở về, đường tay không liền thành. Quản thiếu Ninh theo tiếng, cùng Thạch Đán hai người thu hảo chén đũa liền ngồi xổm nhà bếp bên trong thầy. Quản mụ mụ cũng không chú ý nam nhân không tiến nhà bếp kia một bộ, lao thái thái tuổi lớn, liền giúp đỡ ở trong nhà làm thêu thùa may vá. Thời tiết hảo lưu tại trong nhà giúp đỡ nấu cơm đưa cơm. Lão đại cùng nàng xuống đất, lão nhị ở một bên đánh trợ thủ, khuê nữ cùng tương lai tiểu nữ tế liền làm trong nhà tẩy tẩy xuyến xuyến thủ công nghiệp nhi, ai đều đừng nghĩ nhàn rỗi. Hai người chuẩn bị đi trước thạch ra đem thạch đán kia 75 cái cấp tàng hảo, không nghĩ tới sáng sớm liền nhìn đến thạch mạch miếu hai vợ chồng ở sân bên ngoài tham đầu tham não nhìn xung quanh. Thạch đán kéo nàng một phen, trong tay chén bể còn có mang lại đây cấp cầu ăn đồ vật, cô, ngươi tới làm gì? Quản thiếu ninh trên người suy tiền, 75 cái đồng bạc phân lượng cũng không nhẹ, nàng người tuy nhỏ, nhưng sức lực đại. Trên eo bọc một vòng, áo đông vừa che, lại đây một chút cảm giác đều không có. Nha, đại buổi sáng uy cầu đâu a? Thạch mạch miêu nhiệt tình nhìn lại đây cấp cô, đều là người một nhà, kia hai chỉ cẩu cũng không thể đối cô cái này chủ nhân quá hung. Đó là nhà ta cẩu, chủ nhân là ta. Thạch đán nhăn lại cái mũi, câu ngươi tránh ra, chúng ta trở về uy cẩu còn muốn lên núi lộng tuổi, mùa đông thiên lãnh, tuổi không đủ dùng, lại không cho khai ta liền đi nhà ngươi dọn. Thạch mạch miêu vội vàng xua tay, kia nhưng không thành. 29, thật lớn một con dưa. Như thế nào liền không được? Lúa mạch non cô lại đây không phải xem thạch đán mùa đông không hảo quá, tới đưa điểm lương thực tuổi sao. Quản thiếu ninh ngẩng đầu hỏi nàng, vừa vặn chúng ta cũng phải đi đốn tuổi hòa, người nhiều lực lượng đại, lúa mạch non cô cùng chúng ta cùng nhau đi, thật sự không được đem cây cột cho chúng ta mượn cũng đúng. Gì? Còn muốn mượn ta cây cột? Kia nhưng không thành. Thạch mạch miêu theo bản năng trả lời, cây cột còn nhỏ đâu, sao có thể ở trong nhà chịu đông lạnh a? Như là ý thức được cái gì dường như, giải thích nói. Thì đàn nhi ngươi cũng tiểu, uy cầu loại sự tình này cô giúp ngươi làm. Nàng cây cột cũng không phải là này đó số khổ quỷ, như thế nào có thể đi làm vất vả như vậy sự. Ngươi đừng nhìn cô không sao lại đây, nhưng cô trong lòng là thật sự nhớ thương ngươi. Thạch mạch miêu lấy quá trong tay hắn chén bể, uy cầu loại sự tình này cô tới giúp ngươi. Đúng rồi, ta nghe nói phòng ở không thường trụ người liền không nhân khí, nếu không ngươi dọn về tới trụ. Ngươi nếu là không yên tâm, cô cũng không đề cập tới lại đây. Liền mỗi ngày lại đây nhìn xem ngươi, buổi tối liền đi, thành không. Ngươi xem, cô đều như vậy quan tâm ngươi, ngươi tổng sẽ không còn tưởng rằng cô là dụng tâm kín đáo đi. Thạch đán liền hồi nàng, kia không được, ta ở bên kia vừa vặn, ở bên này một người quá còn lãng phí tuổi. Nếu là cô không yên tâm ta, ta liền đi cô trong nhà qua mùa đông đi, dù sao cô cũng đau lòng ta tuổi còn nhỏ, không bỏ được ta vất vả. Không bỏ được là thật không bỏ được, nhưng khẳng định không thể là không bỏ được ngươi a. Nếu không phải vì chính mình trong lòng nhớ thương, chính mình phạm tới tìm cái này xui xẻo tang môn tinh sao. Thạch mạch miêu trong lòng nổi lên nói thầm, nghĩ vậy tiểu tử sau khi sinh chính mình kia đại ca đại tẩu thân thể liền bắt đầu không được tốt, không hai năm lại một người tiếp một người buông tay. Lại nghĩ đến chính mình trước một đoạn thời gian thường xuyên lại đây, kết quả trong nhà liền tao hương. Nàng đột nhiên run lập cập, kéo ra khoảng cách. Trong lòng tuy rằng nhớ thương kia không ảnh tiền, nhưng cũng sợ bị xui xẻo quỷ liên lụy, nếu không như vậy, các ngươi đi trước uy cầu. Cô chờ thời tiết ấm áp lại đến xem ngươi. Sau đó liền cùng phía sau có chó giữ truy giường như chạy. Nàng còn chưa từ bỏ ý định a. Thạch đán có chút phát sầu, vạn nhất tìm được làm sao. Quản thiếu ninh đem người kéo vào sân sau thuận tay liền đóng cửa, còn thượng then cài cửa. Sợ gì, nàng có cái kia năng lực a. Gạch xanh bên kia ta không phải đều chuẩn bị cho tốt. Đôi như vậy nhiều tuổi ở bên kia, cậu cũng buộc ở bên kia, nàng dám qua đi. Thạch đán a một tiếng. Chúng ta đây hôm nay cái này đặt ở nơi nào a? Còn phóng nguyên lai địa phương có thể hay không không an toàn a? Thổ qua lại bảo sẽ có dấu vết. Nói liền đứng dậy, ở phía sau xoay hai vòng, như vậy. Chúng ta liền chôn ở nhà ta trong phòng mặt đi, ta ba mẹ trước kia nhà ở bên kia hiện tại đều thành tạp vật phòng. Năm đó ta cô đem bên trong lột cái đế hướng lên trời, hẳn là sẽ không lại muốn đi qua. Cũng có thể. Quản thiếu ninh gật đầu, vẫn là tách ra tàng hảo. Không có biện pháp. Lúc này tưởng tàng điểm đồ vật cũng chỉ có thể hướng trong đất chôn. Đến nỗi chôn đến cái gì bên ngoài a, trên núi a cái gì ẩn nấp địa phương, kia đều không bằng chôn ở trong nhà an toàn. Ít nhất không có gì vấn đề lớn dưới tình huống, sẽ không có người nghĩ đến chạy đến trong nhà người khác đi đào đồ vật đi. Thạch đán liền cầm đồ vật lại đây cùng nhau hỗ trợ, muốn hay không lưu tam khối đồng bạc lưu trữ đương dự phòng a. Có tiền, dù sao cũng phải phóng ở trên người dùng một chút đi. Một bên tưởng một bên Mỹ tư tư. Nghĩ đến chính mình về sau mang theo Ninh Bảo Nhi lại đi chấn trên thời điểm, có thể tay nhỏ vung lên cho nàng mua này mua kia, kia cảnh tượng xác định vững chắc Mỹ. Kết quả quản thiếu Ninh một câu liền đem hắn đánh trở về hiện thực, tỉnh tỉnh, chúng ta này cả ngày ở bên ngoài chạy, trên người suy giá trị một con trâu đồng bạc. Này không rõ rành rành nói cho người khác nhà ta có tiền, mau tới, chạy nhanh tới sao. Càng miễn bản còn có cái thạch mạch miêu ở một bên nhìn chằm chằm, đến lúc đó thật lộ tẩy nhi, xác định vững chắc chiếm không được hảo. Chúng ta có thể cách cái 3 năm tháng, kêu ta mẹ đi trấn trên đổi điểm lương thực gì mang về tới. Nàng mở miệng, còn ở nhớ thương về sau khả năng xuất hiện lương thực giảm sản lượng tình huống, nhiều mua điểm đặt ở trong nhà tồn, thứ này cũng sẽ không hư, lo trước khỏi họa. Tổng so đến lúc đó phủng tiền đều mua không được, hoặc là tới rồi các loại dùng phiếu thời điểm bắt đầu đau đầu hảo. Kỳ thật nàng là không tính toán lập tức đem mấy thứ này dùng xong, cũng không có khả năng dùng cho hết. Vốn dĩ chính là nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, nếu là lập tức rời tay nhiều như vậy đồng bạc toàn bộ đổi thành lương thực, kia đến nhiều làm nổi bật ta. Tăng đến lại thâm cũng sẽ bị người có tâm tìm được, còn không bằng liền như vậy an an tĩnh tĩnh cất giấu, mặc kệ về sau thế nào, an ổn mới là tiền đề. Thạch Đán sửng sốt một chút, nguyên lai không thể dùng sức hoa. Trên mặt thực mất mát, ta cảm thấy có tiền nên hoa, đều cho ngươi hoa. Lại nói thầm nói, thượng chỗ nào đều đến mang tiền, ném còn đau lòng, nếu có thể đi chỗ nào đều không cần mang tiền cũng có thể hoa thì tốt rồi. Quản thiếu Ninh Tâm nói ngươi tưởng mở, thật muốn tới rồi đời trước Mã Ba Ba còn có thể vay tiền cho ngươi dùng thời điểm, đều 70. Mệnh trường một chút, nha rất hết, đã chết còn mua không nổi giá cao mộ địa. Mệnh đoản một chút, 70-80 tuổi cũng lãng không đứng dậy. Đi, ta đi Trần Tố Tố ra. Hai người tay nắm tay, đem bên này chuẩn bị cho tốt sau. Hai chỉ mềm mụn thịt mùn mút tay nhỏ dắt ở cùng nhau, từng người vác một cái tiểu rổ, hướng Triệu ra bên kia đi. Kết quả không cần phải nói, đương nhiên là chưa cho thành, không chỉ có như thế, hai người còn ăn thật lớn một con dưa. Trần Tố Tố có hai cái cứu cứu, hôm nay vai chính chính là nàng mẹ cùng nhị mợ. Triệu gia nhị cứu năm đó cũng là cái xã hội người, chính là cái loại này mặt đường thượng trộn lẫn vòng, ngẫu nhiên sẽ bị người kêu hai tiếng Triệu nhị ca nhân vật. Hắn tức phụ Triệu nhị mợ đâu? Là cái này niên đại ít có tiểu công chúa. Ái khua môi múa mép, lười, thèm, nhưng là lớn lên đẹp. Là một cái dựa vào một khuôn mặt sống thành tiểu công chúa nhân vật. Muốn nói Triệu gia năm đó gia cảnh cũng không tồi, chỉ là dần dần nghèo túng xuống dưới, hai cái nhi tử cũng đều là tư chất giống nhau. Hơn nữa chiến loạn niên đại, có thể an ổn cũng coi như là không dễ dàng, liền cử ra dọn tới rồi ở nông thôn tị nạn. Triệu nhị cứu ra mặt tử cũng không tồi, năm đó cũng là chiêu miêu đậu cầu nhân vật. Tìm cái trừ bỏ khuôn mặt gì cũng không làm tức phụ sau càng là thành gặm lao điển hình. Nhưng là không có biện pháp a, nhi tử tuổi một đống, dựa theo cái này niên đại người ý tưởng, toàn ra là trưởng tử chiếm đầu to. Triệu gia của cải đều ở lão đại trong tay, trong nhà còn có một cái bại hoại thanh danh tiểu cô, hơn nữa Triệu nhị ca miễn cưỡng xem như Trần Giang Hà đệ nhị, là cái trừ bỏ mặt gì cũng không có người, bởi vậy cưới vợ thượng là lao đại khó. Chính hắn cũng không muốn cưới cái xấu. Cho nên liền ở Triệu Tiểu Thanh mang thai kia đoạn thời gian, hắn từ bên ngoài nhặt cái lại đây đến cậy nhờ thân thích lại bị người quải xinh đẹp cô nương, dơ Triệu Tiểu Thanh cũng là gặm lao ví dụ, hai vợ chồng yên tâm thoải mái đương nổi lên sâu gạo. Hôm nay sự, cũng là vì tiền sự, vị này Triệu nhị mợ cùng cô em chồng vung tay đánh nhau. Sự tình vẫn là ở Triệu Tiểu Thanh bên này, bởi vì Triệu Lao Thái Thái biết ngoại tôn nữ muốn niệm thư sau, trộm đạo trợ cấp điểm đồ vật, kết quả bị có tâm Triệu nhị mợ đụng vào, lập tức liền tiêu lên. Càng có ý tứ chính là, Triệu Tiểu Thanh thật đúng là không thiếu tiền. Bởi vì ba người xô đẩy thời điểm, Triệu Tiểu Thanh không nghĩ cấp nhà mẹ để chọc phiền toái, cũng không nghĩ trêu chọc nàng nhị tẩu loại này ngang ngược vô lý nhân vật, đơn giản đem lão nương trợ cấp đẩy trở về, luôn nói nhà mình còn đủ dùng, không cần hai vợ chồng già dưỡng lao tiền. Triệu nhị mợ không làm nột, nghe xong lời này chỉ biết cảm thấy khẳng định là hai vợ chồng già trước kia trợ cấp không ít, liền vào buổi chiều hai vợ chồng đi đốn tuổi. Trong nhà chỉ có Trần Tố Tố một người thời điểm lưu qua đi, tính toán tìm hai vợ chồng ra bất công chứng cứ. Trần Tố Tố chính là một cái nước mắt bao, vẫn là cái nín thở nước mắt bao, liền tiểu hài tử đều dám khi dễ, càng miễn bản nàng nhị mợ. Làm gặm lao điển hình đại biểu, Triệu nhị mợ cũng chỉ có ngày mùa thời điểm mới giúp điểm vội, mặt khác thời điểm bởi vì không phân ra, liền phu thê hai người ăn vạ làm hai vợ chồng già dưỡng. Dù sao trong nhà trước kia là khai cửa hàng, không có khả năng không có tiền. Thế nào đều sẽ không thiếu bọn họ một nhà ba người kia ba chén cơm. Cho nên ở tìm kiếm đồ vật thượng, Triệu nhị mợ linh tính có thể so với tầm bảo chuột. Ở Trần Tố Tố chịu chịu khóc khóc kêu trở về cha mẹ thời điểm, Triệu nhị mợ từ giường đất trong động móc ra đầu gỗ cháp, đang chuẩn bị tìm dịu cấp tạc hai, bên kia hai vợ chồng vào cửa. Nhị tẩu. Triệu Tiểu Thanh nhìn đến nàng trong tay đồ vật sau sắc mặt lập tức liền trắng, ngươi dựa vào cái gì đến nhà ta đoạt đồ vật? Nàng tiến lên đem cháp cướp được chính mình trong lòng ngực. Triệu nhị mợ thấy nàng như vậy khẩn trương, một lòng cho rằng nơi này đầu là bà cấp thứ tốt, lập tức cũng muốn qua đi đoạt. Rốt cuộc Trần Giang Hà là bộ dáng gì mọi người đều biết, cô em chồng nếu là có cái gì thứ tốt, kia khẳng định là cha mẹ chồng ngầm trộm cấp. Nay nàng liền trong lòng không cân bằng, nhi tử mới là dưỡng lão, bằng gì cấp một cái bát đi ra ngoài thủy A. Hai người chính là lúc này đến Triệu gia, nhìn đến Trần Giang Hà ở một bên luống cuống tay chân hống khuê nữ, quản thiếu Ninh sờ sờ trong lòng ngực đồ vật, đang muốn sấn loạn hướng các nàng ra nơi nào nhà bếp tùy tiện một ném. Kết quả rắc một chút, hai người tranh chấp tới rồi trong viện, cũ xưa đầu gỗ cháp bị Triệu Nhị Mợ nhìn không đương túm tới tay, thuận tay thao khởi bên cạnh dịu liền bổ ra. Quản thiếu Ninh ngẩng đầu vừa lúc đối thượng nàng ba tầm mắt, rất lượng a. Sau đó lôi kéo Thạch Đán tay quay đầu lại liền đi. Trong lòng rất hụt hẫng, tuy nói bọn họ bên này cũng coi như là tâm không thuần đi, ẩn dấu tư, nhưng là quản mụ mụ ít nhất là công bằng. Ngươi liền tính là nói nàng đầu óc không hảo hoặc là khác gì, ít nhất mấy cái hải tử còn nhỏ thời điểm, nàng là nghĩ tới dựa vào Triệu gia bên kia có điểm nhân mạch, muốn kêu hải tử bái thân cha. Thân cha là không bản lĩnh, dễ thân cha sau cưới lao bà trong nhà có bản lĩnh, chỉ cần hài tử ba ở, chính mình hài tử liền như thế nào cũng không thiệt thòi được. Huống chi bên kia liền một cái khuê nữ, nàng Triệu Tiểu Thanh không được nghĩ kêu nàng khuê nữ có cái dựa vào, do đó cũng giúp đỡ bên này a. Chỉ là đi. Nhân gia kia chắp lăn ra đồng bạc cũng là sáng long lanh. Nghĩ đến nàng ba giả nghèo trang không tồi, quản thiếu Ninh quay đầu lại liền nói, thu hồi đi thôi, nhà ta còn nhiều một phần. Lại đem sự tình nói một lần. Đừng nói nàng tâm nhãn tiểu, vì cái gì liền không thể là Triệu gia lão gia tử cung cấp khuê nữ. Rằng đạo lý, Triệu gia lão gia tử là điển hình đại gia trưởng, sẽ không khắt khe khuê nữ là không sai, nhưng cũng sẽ không có nhiều như vậy đồng bạc cấp khuê nữ, ít nhất Triệu gia của cải nhi còn không có nhiều như vậy. Quản mụ mụ nghe được khuê nữ nói sau trầm mặc, sờ sờ hai từ đầu, mẹ ngày mai cho ngươi hầm xương sườn ăn, muốn ăn bí đao vẫn là rong biển. Có thể muốn ống cốt sao? Quản thiếu Ninh cũng mừng rỡ nàng mẹ rời đi lực chú ý, ta muốn bí đao ống cốt. Thành! Nàng vô vô tạp dề, kêu lên lão đại, chuẩn bị làm hắn đi thôn đằng trước mua trở về. Vừa vặn trước hai ngày thôn đằng trước đính hôn tử đón dâu giết heo, lúc này qua đi hẳn là còn có, rốt cuộc thịt giới cũng không tiện nghi. Người một nhà đều rất có ăn ý chưa nói chuyện này, nhưng là vào lúc ban đêm, Trần Giang Hà cùng Triệu Tiểu Thanh lại nửa đêm thượng môn. Mấy cái hài tử đều là giống nhau, không nghĩ tàng tư. Triệu Tiểu Thanh là như vậy giải thích, trong lòng bàn tay là 10 cái đồng bạc, quản đại tỷ, ngươi cũng đừng chê ít, nhà ta nhị tẩu khó đối phó, ta nhà mẹ đẻ bên kia. Cái này không thể muốn. Quản mụ mụ trên mặt không có gì biểu tình, các ngươi lấy về đi thôi, chúng ta không có gì quan hệ. Tam liếu ngươi cầm. Trần Giang Hà thở dài, ta cũng là mấy ngày hôm trước nghe được Vương Đại Sơn hai vợ chồng nói thầm chuyện này, nghĩ trước kia ta ba cùng ta nói rồi mấy cái tàng đồ vật địa phương, tùy tiện đi tìm một chút. Không nghĩ tới một tìm thật đúng là liền có. Trên mặt hắn vẫn là cao hứng, ta không nghĩ không cho hài tử, chính là sợ người nhiều mắt tạp. Quản mụ mụ ừ một tiếng, bên kia nói tiếp, này 10 cái ngươi cũng đừng chê ít, ta nhiều năm như vậy không dưỡng quá già, hơn nữa hôm nay Triệu gia bên kia. Cho nên, hành đi, vậy ngươi đi thôi. Quản mụ mụ tiếp đồng bạc, mặt vô biểu tình đem hắn đuổi đi đi, cái này coi như hài tử nuôi nâng phí, về sau không đủ ta lại chiều ngươi muốn. Một câu nói được Triệu Tiểu Thanh sắc mặt đều thay đổi. Đương nhiên, muốn hay không về sau lại nói, hiện tại chính là trong lòng đổ hoảng. Bằng gì nha, nàng không như vậy hào phóng, nhưng cũng không phải gì người xấu, nghĩ mấy thứ này rốt cuộc là Trần gia lão nhân lưu lại, còn đều phân năm phần, ngày hôm sau đã kêu hai hải tử đưa đi, kết quả đâu? Nga, Trần gia thật đúng là có tiền a. Nhân gia liền cấp tìm được rồi. Thời gian so với bọn hắn còn sớm, nếu không phải nay cái hải tử thấy, có nhà mình gì sự a? Đem người hoanh đi rồi, ngày hôm sau cơm trưa cực kỳ phong phú, ăn. Dùng sức ăn, đương cha dưỡng hải tử là hẳn là. Từ trước là hắn không có tiền, hiện tại có tiền, hắn không dưỡng các ngươi thử xem. Ninh Bảo Nhi ngươi cho ta niệm thư. Dùng sức niệm thư. Có thể niệm đến gì thời điểm liền gì thời điểm. Lão đại lão nhị các ngươi cho ta chờ, mẹ phải cho các ngươi cái nhà ngói thành ra. Vậy quá rêu rao. Bất quá cái này đương khẩu, không ai dám đưa ra chuyện này. Dù sao nàng cũng sẽ không thật sự như vậy làm. 30. Bọn nhỏ ăn bài. Để ý đến bọn họ làm gì a? Quản thiếu Ninh cắn một khối xương sườn, lại cho nàng mẹ gắp đồ ăn, mặc kệ bọn họ, chúng ta quá nhà mình nhật tử, tùy tiện bọn họ thế nào bái. Dù sao, ngài có ba hài từ đâu, sau này không được thoải mái dễ chịu a? Ngươi nhưng đánh đổ đi. Quản mụ mụ tâm tình hào điểm, còn ba hài tử thoải mái. Có các ngươi ba, ta không được sầu chết. Rốt cuộc trên mặt úc sự tán sắc không ít. Là 4 cái. Thạch Đán nghiêm túc lên tiếng, ta cũng là, ngươi cũng là. Quản mụ mụ lộ ra cười. Nói thật, này tiểu nữ tế đứng đắn không tồi. Lại nói câu không biết xấu hổ nói, trong nhà có này đó tiền, thật đúng là bạch được đến A. Nhân ra chính là không gọi chính mình khuê nữ qua đi sau đó cất giấu, bên này cũng không có cách không phải. Hoàn toàn chính là bạch cấp. Mẹ, kia đại ca hôm nay cái này nói bên kia muốn đi theo học tay nghề, ngươi là sao tưởng a? Quản thiếu Ninh nghĩ đến nhà mình đại ca hôm nay lời nói, liền xem nàng mẹ, hiện giờ trong nhà cũng không thiếu, học tay nghề rất vất vả. Làm gì đều vất vả, trong đất bảo thực liền không vất vả. Nói nữa, tuy rằng học tay nghề còn phải cho sư phó hiếu kính, nhưng nhân gia nguyện ý giáo chính là chuyện tốt. Quản mụ mụ đem cái đĩa tiểu thái quay quái, lại nhìn về phía lão nhị, ngươi về sau tưởng làm sao? Trong nhà việc chậm rãi làm, vẫn là mẹ đem ngươi đưa qua đi học tay nghề. Tay nghề là có thể ăn cả đời bát cơm. Nhưng này chén cơm nhân gia sư phó cũng sẽ không dễ dàng làm a. Quản nhị ca lẩm bẩm một câu, ta không đi, ta liền ái ở nhà làm việc, ta liền ái cấy mạng. Quản mụ mụ chiếc đua run lên, vận vật khí, tâm nói tốt xấu chồng chọn cũng có thể thành thật buồn phận quá đi xuống, hắn ái sao liền sao. Liên đuổi kịp học dường như, hắn chết sống học không đi vào, ngươi chính là đem hắn đưa vào đi cũng ngồi không được. Sau khi ăn xong vẫn là bộ dáng cũ, nhìn hai rất nhỏ dễ dàng liền đi theo đại ca bước chân học đi vào, quản nhị ca hâm mộ đôi mắt đều tái rồi, các ngươi trí nhớ sao liền tốt như vậy đâu. Quản đại ca chừng hắn, ngươi chính là không cần tâm. Biết chữ nhi có bao nhiêu khó. Mặt khác học không đi vào, tự nhi nhiều viết mấy lần còn sẽ không. Ngươi nhìn một cái ngươi này thiếu cánh tay thiếu chân. Đừng về sau ra cửa liền phương hướng đều phân không rõ. Nói liền phải đi tìm gậy gộc, mẹ chính là nói, không đi trường học không quan trọng, nhưng là hai tiểu nhân học cái gì, lão nhị nhất định phải đi theo học cái gì. Chính là chính hắn cũng giống nhau, hiện tại tiểu muội cùng thạch đán nhận được tự còn không nhiều lắm, chờ bọn họ ở trường học biết lão sư giáo cái gì, trở về còn phải dạy bọn họ hai anh em. Quản mụ mụ ước gì bọn nhỏ học được đi vào, thừa dịp vào đông không có gì sự thời điểm, lực chú ý tất cả tại trong nhà mấy cái hải tử trên người. Chờ nghe được trường học bên kia là mỗi năm 8 nguyệt 1 ngày đến năm sau 1 nguyệt 31 ngày vì đệ nhất học kỳ, 3 nguyệt 1 ngày đến 6 nguyệt 30 ngày vì đệ nhị học kỳ thời điểm, nàng đầy mặt không khí vui mừng đi chấn trên thay đổi không ít lương thực trở về. Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, trong nhà mấy cái hải tử đều là có thể ăn thời điểm, tổng không thể chỉ dựa vào trong nhà tổ lương, đối ngoại tự nhiên nói là đem lão nương lão bạc vòng tay cấp đương duyên cớ. Điểm này nhưng thật ra không có người nghi ngờ, rốt cuộc hải tử muốn niệm thư nói. Phí tiền địa phương nhiều lắm đâu. Nông gia người đại đa số yêu quý lương thực, bình thường sẽ không bán đi, đương lao đồ vật cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Gặp được người hỏi, quản mụ mụ liền nói, vài thứ kia rốt cuộc đều là vật chết, gì có thể có hài tử đi học quan trọng a? Chỉ cần hài tử nguyện ý học, đó là đập nổi bán sắt đều đến cung. Này nếu là học ra tới, mặc kệ như thế nào cũng nhận thức mấy chữ, đó là cả đời đều được lợi sự tình. Ngươi còn đừng nói, nhà ta lão đại a. Bởi vì 10 tuổi trước đi theo hắn ba nhận không ý tự, hiện tại ta cho hắn đưa đi học may vá tay nghề. Này học tay nghề, dù sao cũng phải biết chữ nhi cơ linh đi, bằng không sư phó nói được không hiểu làm sao. Gì? Trong đất việc a? Quản mụ mụ xua xua tay, trong đất việc sợ gì, ta chính mình liền vội lại đây. Nói nữa, ngày mùa thời điểm sư phó cũng là cho nghỉ. Này nếu là học ra tới, ta nhi tử cũng có thể ăn cả đời bát cơm. Ý tứ này chính là nói. Quản gia không chỉ có đem tiểu khuê nữ đưa đi niệm thư, còn đem đại nhi tử đưa đi học may vá. Liền có người hỏi, tam liều a, ngươi sao như vậy bất công a? Vậy ngươi gia lão nhị làm sao a? Kết quả quản mụ mụ còn không có trả lời, quản nhị ca liền sặc đi ra ngoài, ta làm sao a? Ta về sau học điên đại muống. Hai ngày này trong nhà thức ăn tiêu chuẩn thẳng tắp bay lên, quản nhị ca tìm được rồi chính mình nhân sinh mục tiêu, đó chính là đương đầu bếp. Đương đầu bếp hảo a, ăn ngon vĩnh viễn là hắn trước nói chuyện. Nha. Của cải nhi như vậy rắn chắc ca. Thời buổi này học tay nghề nhưng không dễ dàng như vậy, thị trường là dễ dàng bão hòa, đặc biệt là tiểu địa phương, thật chính là giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. Cho nên làm sư phó thường thường đều sẽ lưu một tay, muốn học được thật bản lĩnh nhưng không dễ dàng. Gặp được hảo một chút sư phó, cấp điểm hiếu kính còn sẽ chỉ điểm ngươi. Gặp được kia tâm nhãn tử hư, ngươi chính là đốn đốn rượu ngon hảo thịt chiêu đãi, nên cất giấu vẫn là sẽ cất giấu, chỉ đem ngươi trở thành người chạy việc sai sử. Ai ra, vậy ngươi cuộc sống này cũng thật không thoải mái. Nói chuyện phiếm thời điểm có người chua lòm. Nhưng đại đa số người vẫn là hâm mộ, nhà ngươi hải tử sao liền như vậy có khả năng. Đều là chính mình vui đi, ngươi nhìn một cái nhà ta, nhưng thật ra cũng muốn kêu đưa đi niệm thư học tay nghề, nhưng chính là không yêu đi. Tiểu nhân nghe không hiểu người ta nói cái gì, đại ngại bị quát lớn mất mặt, thật gọi người giàu thúi ruột. Đó là đương nhiên, nhà ta hải tử cùng người khác có thể là giống nhau. Quản mụ mụ trong lòng Mỹ tư tư. Ngoài miệng lại nói, hài tử con nhỏ, nhà ngươi tiểu nhân còn không định tính, thật muốn kêu niệm thư à, vẫn là quá 2 năm lại nói. Bất quá học tay nghề chính là như vậy, muốn nhân ra ăn cơm bản lĩnh, không ngao thượng mấy năm sao có thể thành đâu. Bên này bị vây quanh chuyển động, đặc biệt là tới rồi quản gia nhìn đến mấy cái hài tử còn đều ngồi xổm trên mặt đất dùng tiểu gậy gỗ ký tên thời điểm, đều muốn biết vì sao nhà hắn hài tử liền như vậy ái học tập. Chính là Triệu gia bên kia liền không ngừng nghỉ. Này một chút đang ở nháo, một cái nữ hoa tử, còn muốn như vậy nhiều tiền. Trần Giang Hà năm đó đều gì dạng, này đó tiền còn có thể không phải ba mẹ cấp A. Hiện tại hảo, bắt đi ra ngoài kia buồn thủy cầm ta láo Triệu gia tiền, còn có mặt mũi nói chúng ta đoạt nàng. Triệu gia nhị mợ ở trong phòng đối với cô em chồng châm chọc niệm ai. Nàng là chết đều sẽ không tin tưởng những cái đó đồng bạc là Trần gia, nếu không phải sợ nháo ra đi chiêu tặc nhớ thương, lúc này nàng đã sớm nháo phiên thiên. Nói nữa, liền tính là lại sao? Trần gia liền Trần Tố Tố một nha đầu chết tiệt phiến tử, muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Nàng chính là cấp lão Triệu gia nàng Triệu tiểu thanh sinh thân cháu trai, này đó tiền thế nào cũng không thể kêu bồi tiền hóa tích có a. Triệu tiểu thanh vốn dĩ bị nháo ra tới liền không thư thái. Vì trấn an nhà mình kia vô lại nhị tẩu xuất huyết nhiều một hồi, không nghĩ tới nàng lúc này thế nhưng còn muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Mẹ, ngươi nhìn xem nhị tẩu. Triệu bà ngoại ở khuê nữ trên người chụp một phen, nói cái gì đâu. Ta nói cái gì. Triệu tiểu thanh lau đem nước mắt, ta ngần ấy năm cũng không dễ dàng đi. Ta biết, năm đó bởi vì ta sự kêu trong nhà mất mặt, cho nên lúc này cũng cùng sông nước thương lượng quá, coi như là bồi thường. Kết quả đâu? Mẹ ngươi không thể như vậy dung túng nhị tẩu. Nàng này hành vi chính là thổ phỉ cường đạo. Ta nguyện ý cấp đó là xem ở người một nhà phân thượng, không phải sợ nàng. Không có gặp qua người như vậy. Nếu là trong nhà dung không dưới ta, ta đây sau này cũng không trở lại, đỡ phải có người đem nhà của ta trở thành nàng chính mình ra xung loạn. Ngươi nói gì? Triệu bà ngoại biến sắc, ngươi này cô nàng chết dầm kia, ta là ngươi thân mụ a, ngươi liền như vậy tưởng vứt bỏ chúng ta a? Nay liền không phải một mã sự. Triệu tiểu thanh đằng một chút liền từ giường đất bên cạnh đứng lên. Chỉ vào Triệu nhị mợ liền nói, mẹ, ta chính là ngươi thân khuê nữ. Ngần ấy năm ta có hay không hiếu thuận các ngươi nhị lão ngươi không biết nha. Trong nhà cơ bản toàn dựa ta một người, chính là nhị tẩu. Trong nhà khó được dư giả một chút, Trần Giang Hà bên kia còn có ba cái hài tử, ngài bên này không thể kêu người trong nhà đem ta giẫm bùn đất đi à. Triệu bà ngoại biết đạo lý này, nàng cũng đau lòng khuê nữ, chính là tiền tài động lòng người. Nàng vỗ đùi, trong thanh âm tràn đầy sầu khổ, tiểu thanh à, ngươi đừng trách ngươi nhị tẩu. Nàng cũng là nhớ thương người cháu trai. Nàng nhớ thương nhi tử. Ta đây liền không nhớ thương ta khuê nữ. Triệu tiểu thanh quả thực không rõ, luôn luôn yêu thương chính mình mẫu thân như thế nào sẽ biến thành như vậy. Mẹ ngươi hỏi một chút nhị tẩu là nói như thế nào, nói ta khuê nữ là bồi tiền hóa. Tố tố lại là bồi tiền hóa, cũng có nàng ba tiền cho nàng bồi. Chính ngươi không bản lĩnh, ngươi nhi tử quá không được ngày lành là các ngươi hai vợ chồng vô dụng. Tiểu thanh, triệu bà ngoại cũng là thế khó xử. Một mặt đau lòng khuê nữ, một mặt có không hảo đắc tội con dâu, chạy nhanh cho ngươi nhị tẩu xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Triệu bà ngoại ý đồ hòa giải, còn không phải là muốn điểm tiền, ngươi bên kia không phải nhiều nữa sao? Tiểu thanh à, ngươi ngẫm lại, mấy năm nay ngươi nhật tử khổ sở thời điểm, trong nhà có không có mặc kệ ngươi? Ngươi trong đất việc làm không đi xuống thời điểm, có phải hay không ca ca ngươi cho ngươi phụ một chút? Đó là đại ca. Triệu tiểu thanh buồn bực nói. Đại ca giúp ta ta đều nhớ rõ, chính là nhị ca nhị tẩu cả ngày chơi bời lêu lổng, bằng gì đặng cái mũi lên mặt muốn làm nhà của ta. Triệu nhị mợ đi lên một phen đẩy ra Triệu tiểu thanh, ngươi nói bậy gì đó. Ta khi nào đặng cái mũi lên mặt. Chính ngươi nói, liền sinh cái bồi tiền hóa có gì dùng. Về sau không được trông cậy vào ngươi cháu trai cho ngươi dưỡng lao. Triệu tiểu thanh nhấp nhấp miệng, ta tố tố là hảo hài tử. Hảo hài tử kia cũng là phải gả người nữ hoa. Ngoài miệng là nói như vậy. Đấy lòng rốt cuộc là thiên nhiên thân cận cháu trai. Nàng nguyện ý giao hảo kia đầu là bởi vì khuê nữ phải có thân huynh đệ chống lưng, chính mình nội tâm vẫn là thiên hướng cháu trai. Chỉ là hai cái cháu trai đối chính mình đều không thế nào thân cận, nhưng về sau chính mình già rồi. Như vậy tưởng tượng, vẫn là có một cái thân sinh nhi tử hảo. Chỉ là nàng này thân thể lại là chết sống hoài không thượng, bằng không cũng sẽ không bị nhị tẩu như vậy khi dễ còn không có biện pháp. Triệu tiểu thanh về nhà mẹ để bị một đốn khí, cũng không nghĩ về nhà. Ngày đó nhị tẩu tới cửa đoạt thời điểm, Trần Giang Hà thân là một đại nam nhân, thế nhưng chỉ dám tránh ở một bên hống hắn khuê nữ, chính mình cái này tức phụ bị người khi dễ tới cửa hắn cũng không dám lại đây đỉnh. Liên như vậy lang thang không có mục tiêu bên ngoài đi tới, đảo mắt liền nhìn đến quản mụ mụ khiêng cái quốc từ hai đầu bờ ruộng đi tới. Là nàng. Nàng theo bản năng tránh ở một bên. Tam liễu. Hà đối diện cũng đi tới một người nam nhân, do dự nửa ngày, mở miệng kêu người. Là ngươi a. Quản mụ mụ trên mặt biểu tình phai nhạt, đại buổi tối, như thế nào ở bên ngoài đợi? Ngươi như thế nào như vậy vẫn còn xuống đất? Trần Giang Hà trong tay cầm mấy cây canh liễu, không yên tâm dường như nhìn chung quanh, ngươi một người à? 31, đánh vỡ. Quản mụ mụ đem trên vai cái quốc thả xuống dưới, hài tử không cha, trong nhà bốn hài tử đâu, dù sao cũng phải gọi bọn hắn có thể ăn cơm no. Không phải, ngươi ý gì à? Trần Giang Hà đã đi tới, trong tay cành liễu còn trong biên chế tiểu soạn, ta chẳng lẽ chưa cho ngươi tiền à? Quản mụ mụ hừ một tiếng, chừng hắn, nga, một cái cô nương nhiều như vậy, ta bên này một cô nương hai tiểu tử, liền như vậy điểm à? Hiếm lạ ngươi à, nhà ta hài tử đều có thể tìm được đường ra, ngươi sau này có cho hay không, đến xem lão nương tâm tình được không? Không hảo liền phải, không cho liền đánh. Hảo liền lười đến phản ứng các ngươi, cho các ngươi toàn ra cãi cọ đi. Ta bên này cũng đến cấp hải tử lưu trữ điểm A, ba cái hải tử sau này ta cũng không phải nói buông tay mặc kệ. Trần Giang Hà đến gần rồi lại đây, chúng ta đều nhận thức đã bao nhiêu năm, ngươi như thế nào còn xem ta trừng mắt. Tránh xa một chút. Quản mụ mụ ghét bỏ đi phía trước đi, không nghĩ cùng hắn đứng ở một khối gọi người hiểu lầm, ngươi cũng không có việc gì, không có việc gì tránh ra. Ngươi từ từ. Trần Giang Hà biểu tình rồi dám, một bộ tưởng nói lại không nghĩ nói bộ dáng, đại buổi tối. Ngươi nếu là có khó khăn liền cùng ta nói a, buổi tối còn xuống đất làm gì? Không phải, người này gì tật xấu a? Ngươi quản ta đâu? Ta vui xuống đất quan ngươi gì sự? Quản mụ mụ như mày, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Có sự nói sự, ta lúc này đi còn có thật nhiều việc muốn làm, không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Hắc! Ngươi còn không biết lòng tốt. Trần Giang Hà tới gần, nhỏ giọng nói, trong nhà như thế nào a? Đủ dùng không? Ta nghe nói lao đại đi học may vá. Lão nhị về sau còn tưởng điên đại mương A. Quản mụ mụ mắt lẽ nhìn hắn, sao, không được A. Bọn họ niệm thư niệm không đi vào, học một môn tay nghề cũng có thể đoàn cả đời bát cơm. Lời nói không phải nói như vậy, ngươi nếu là thiếu tiền liền cùng ta nói, có thể niệm thư vẫn là muốn kêu hắn đi niệm. Trần Giang Hà đôi tay bối ở sau người, niệm thư mới có đường ra. Ngươi lời này nói được nhưng thật ra dễ nghe. Niệm thư mới có đường ra. Lão đại đều bao lớn tuổi. Lại quá 2 năm đều có thể cưới vợ sinh hoa. Ngươi muốn thật như vậy cảm thấy, sớm mấy năm như thế nào không nói. Quản mụ mụ thanh âm lớn lên, vậy ngươi nói, ngươi hiện tại nói này đó ý gì, chê ta không bản lĩnh bái, không có thể sớm đem lão đại đưa qua đi. Ngươi những cái đó. Ngươi nói là trước 2 ngày, ta đây có thể biết được rốt cuộc là gì thời điểm A. Không chừng Ninh Bảo Nhi nếu là không nhìn thấy, ngươi căn bản liền không nhớ tới ta ba hải từ đâu. Lời nói có thể nói như vậy sao? Trần Giang Hà cảm thấy chính mình thật là oan đã chết, thật chính là không bao lâu. Cái kia đồ vật. La Tố Tố nhìn đến, ta là nhớ tới không sai, nhưng cũng chính là thử xem, chuyển động nửa ngày cũng chưa nhìn, cuối cùng vẫn là Tố Tố tìm được. Đứa nhỏ này tìm được rồi, ta dù sao cũng phải tôn trọng một chút hài tử mẹ nó ý tưởng đi. Triệu gia bên kia lại là tiểu thanh nhà mẹ đẻ, ta chính là tưởng cho các ngươi nhiều một chút, ta này cũng không mở miệng được a. Tránh ở tuổi đôi mặt sau Triệu tiểu thanh sắc mặt trầm xuống dưới. Vậy ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Quản mụ mụ không kiên nhẫn lên, ngươi ý tứ này chính là về sau không cho bái. Không sao cả a, tùy ngươi, tránh ra, ta phải đi về. Không phải. Ta gì thời điểm nói không cho a? Trần Giang Hà sốt ruột, theo lại đây, này một chốc ta cũng không hảo lấy, rốt cuộc đó là Tố Tố hảo vận khí mới tìm được, ta chính là hắn đệ thấp thanh âm, ta khẳng định là nghĩ bọn nhỏ so nghĩ Triệu gia hảo một chút a. Ngươi nói ngươi bên kia bọn nhỏ muốn thật là có gì yêu cầu địa phương? Tới cửa tới quang minh chính đại nói, ta cũng hảo mở miệng không phải. Cho chính mình hài tử, tổng so tiện nghi Triệu gia hài tử hảo đi. Quản mụ mụ ánh mắt rất là kỳ dị nhìn hắn, may đặng, tuy rằng nhà mình là hắn nhớ thương kia một phương, nhưng là lời này thật đúng là không dễ chịu. Thôi bỏ đi. Quản mụ mụ hứng thú dã rời xua xua tay, trước 2 ngày còn sinh khí tới, hiện tại xem ra không có gì tức giận. Này đầu óc không rõ ràng lắm, sau này trong nhà cũng là một cuộn chỉ rối. Nói nữa, vì hai tử, nhất thời túi đầu nàng nguyện ý nhưng hiện tại không thiếu, nàng làm gì muốn qua đi túi đầu a? Ngươi đừng đi a. Trần Giang Hà sốt ruột, người này như thế nào liền nói không thông, lão đại tuổi lớn không đi có thể, nhưng là học khác không được sao. May và kia không đều là nữ nhân làm việc. Đại lao ra là đi sờ kim chỉ. Còn có lao nhị, ngồi không được lại sao? Ta cái này đương trà không thiếu tiền. Hắn nhất định phải đi. Còn điên đại muống. Hạ Cửu Lưu biết không? Ta Trần Giang Hà nhi tử liền này hai đường ra. Khuê nữ đều cấp niệm thư, nhi tử Hạ Cửu Lưu A. Quân tử xa nhà bếp biết không? Đại lao ra tiến phòng bếp điên đại mộ A. Ha ha. Quản mụ mụ trực tiếp dâng tặng hai người bọn họ tự, liền ngươi còn xem như người đọc sách. Ninh Bảo Nhi đều nói, những lời này là nhân tâm chi thuật, đừng nói lung tung nói gì là nam nhân không tiến nhà bếp. Quản mụ mụ chiều hắn mắt trợn trắng, quay đầu liền đi. Dưỡng hài tử thời điểm không gặp ngươi lo lắng, lúc này hài tử phải có đường ra, ngươi lại đây hạt tất tất gì. Đừng nói nàng cái này đương mẹ nó không vì lão nhị hảo, năm chữ nhận năm ngày đều còn sẽ không viết, như vậy lao lực, lan lộn hài tử làm gì. Bọn họ tiểu dân chúng còn không phải là vì kêu hài tử có cái đường ra sao. Đọc sách đọc không thượng, thế nào cũng phải chết răng A. Lão nhị nhà bếp chuyện này một điểm liền thông, nếu hắn vui còn có thiên phú, nàng cái này đương mẹ nó vì sao thế nào cũng phải ninh tới. Ai, ngươi? Trần Giang Hà trơ mắt nhìn nàng đi rồi. Triệu Tiểu Thanh âm trầm một khuôn mặt đi ra, Trần Giang Hà, ngươi không làm thất vọng ta sao? Nàng tức giận đến đôi tay không ngừng run, ngươi lúc trước là như thế nào cùng ta nói? Ngươi nói ngươi trong lòng theo ta một cái. Kết quả đâu? Kết quả ta nhìn đến cái gì? Ngươi thế nhưng cùng nàng. Cùng nàng. Ta cùng nàng. Trần Giang Hà bị nàng hoảng sợ, kết quả nghe minh bạch chính mình còn kinh ngạc một chút, ta cùng nàng sao lạ? Không phải lén lút chào hỏi một cái, nghĩ có gì sự cấp hải tử nhiều điểm trợ cấp, nàng làm gì một bộ trời sập biểu tình. Sao lạp? Ngươi còn cùng ta nói sao lạp? Nàng nói, đi phía trước đi. Trong lòng toan đến không được, trước kia ở bên nhau thời điểm cũng không phải là nói như vậy, nay cái nếu không phải nàng chính mình thấy được, còn không biết bọn họ ngầm còn sẽ có lui tới. Đều phân đã bao nhiêu năm, hiện tại rào hợp ở một khối là có ý tứ gì? Mấu chốt nhất chính là, Trần Giang Hà ghét bỏ nàng nhà mẹ để cầm tiền. Cũng không phải là ghét bỏ sao. Hoa hồng đỏ khi dài quá, liền thành máu con muỗi. Ngay mùa đông, bản thân thiên liền hắc sớm, lại hắc lại lánh, hai vợ chồng liền như vậy ở tiểu kiều biên xào lên. Quản đại ca học may vá địa phương ở cách vách thôn tới gần thị trấn địa phương, trở về vãn, nhìn thấy bọn họ như vậy, tránh hiểm dựa vào bên kia đi, trong miệng nói thầm, đại buổi tối, xảo gì đâu. Lại nhìn nơi này ly nhà mình nhà ở không xa, sau khi trở về còn nhắc nhở mẹ nó. Ta nhìn đến bọn họ ở tiểu kiều bên kia cãi nhau, cũng không tiện đường, như thế nào lắc lư đến bên này. Quản mãi mãi đem cháu gái tay nhỏ trà sát, kêu nàng lần sau đi ra ngoài mang bao tay, nghe được đại tôn tử nói như vậy, quay đầu hỏi khuê nữ, ngươi từ bên kia trong đất trở về, thấy. Nhà mình phân quá mà lúc sau, liền không ở nguyên lai địa phương, khuê nữ vừa mới trở về sắc mặt không thích hợp, sợ là gặp bọn họ. Đi ngủ sớm một chút, minh cái còn có việc. Quản mụ mụ giặt sạch trên chân giường đất. Đem khuê nữ hướng trong ổ chăn tắc tắc. Quản mãi mãi muốn nói lại thôi, đều phân gần ấy năm. Ngươi nếu là có khác ý tưởng, mẹ cũng không ngăn cản, nhưng là Trần Giang Hà không thành. Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, đặc biệt là loại này lớn lên không gì dinh dưỡng thảo, ngay còn phí răng. Ta thật không có ý tưởng khác. Trần Giang Hà đau đầu xoa xoa đầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ta nếu là thực sự có gì ý tưởng, năm đó cũng sẽ không. Cho nên ta liền thật là đơn thuần lo lắng bọn nhỏ. Bên cạnh Triệu Tiểu Thanh không ngừng lau nước mắt, ngươi liền biết lừa gạt ta. Năm đó ta phàm là có điểm không cao hứng ngươi đều hướng ta, hiện tại ta đều khóc như vậy một lát, ngươi vẫn là liền biết giải thích. Còn bọn nhỏ, lão đại lão nhị đều không nhỏ, lão tam cũng muốn niệm thư, ngươi nói ngươi có cái gì hảo lo lắng. Không phải, ngươi ý gì? Trần Giang Hà không có biện pháp, ngồi xuống cho nàng sát nước mắt, chúng ta đều nhận thức đã bao nhiêu năm, ngươi sao còn có thể hoài nghi ta đâu? Đã bao nhiêu năm? Triệu Tiểu Thanh nức nở hai hạ, ta cùng ngươi mới đã bao nhiêu năm, nàng cùng ngươi đã bao nhiêu năm. Ngươi nếu là nói bên kia hải tử không yên tâm, vậy ngươi liền nói thẳng A. Làm gì lén lút, vẫn là đại buổi tối. Ta lại như vậy không nói đạo lý người sao. Còn có, ngươi thế nhưng cùng ta nói ta nhà mẹ đẻ. Trần Giang Hà, ngươi muốn nói một chút đạo lý, ngươi cảm thấy nếu là không có ta Triệu gia, chúng ta có thể yên phận quá nhiều năm như vậy sao. Trần Giang Hà trầm mặc một chút, ta không có ý tứ này. Nếu là thực sự có, ta ngày đó cũng sẽ không đồng ý. Triệu Tiểu Thanh nhỏ đến không thể phát hiện hừ một tiếng, rốt cuộc cũng không lại tiếp tục. Ngẩng đầu nhìn đến khuê nữ ngồi ở cửa hướng trong phòng xem, nàng trong lòng mềm mềm, đi qua đi đem hải tử bế lên tới. Trần Tố Tố chọc chọc nàng mẹ, Triệu Tiểu Thanh quay đầu lại xem, liền nhìn đến Trần Giang Hà đi đầu giường cái dương thượng hộp lấy ra một chương ảnh gia đình ảnh chụp. Cái này ảnh gia đình ảnh chụp là lúc ấy quản thiếu Ninh trăm ngày phía trước đến trong thị trấn đi chụp. Trong lòng rốt cuộc vẫn là không bỏ xuống được đi, quả nhiên thời gian dài, liền cùng tẩu tử nói như vậy, lại nhiều thân mật cũng trở nên tầm thường. Triệu Tiểu Thanh không lại nói, ôm hải tử xoay người liền ra khỏi phòng. Trần Tố Tố rụt rụt cổ, Triệu Tiểu Thanh cảm thấy được nàng động tĩnh, thấp giọng hỏi nàng, làm sao vậy, lạnh sao? Mẹ! Trần Tố Tố ngẩng đầu xem nàng, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà ở phương hướng, ngươi vì cái gì cùng bà cãi nhau nha? ba khi dễ ngươi sao? Triệu Tiểu Thanh miễn cưỡng cười cười, đừng nói bừa, mẹ cùng ngươi ba hảo đâu. 32, ta tin ngươi cái quỷ. Trần Tố Tố cắn cắn ngón tay, mẹ cùng ba sẽ vẫn luôn hảo hảo. Nàng dãy rủa muốn xuống đất, mềm mại dựa vào đại nhân bên người, vươn tay nhỏ cấp đấm đấm, ta tin tưởng mẹ cùng ba sẽ tốt. Đi đến phía sau cửa Trần Giang Hà trong lòng sắp một chút, đẩy cửa ra ngồi xổm xuống dưới, ta Tố Tố nói được không sai. Ba. Trần Tố Tố cao hứng cười khanh khách, điểm chân hướng bên này chạy, ba, ta đây có thể đi tìm tỷ tỷ chơi sao? Tìm tỷ tỷ ngươi chơi a. Trần Giang Hà thích bọn nhỏ tương thân tương ái, nhưng là nghĩ đến Triệu Tiểu Thanh đêm nay lời nói, sắc mặt cứng đờ một chút, cái này phân tình huống, ngươi hỏi một chút mẹ ngươi lại đi. Nói cho hết lời, thấy khuê nữ vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm bên ngoài, hắn liền nói, hiện tại lãnh, nếu không chờ thời tiết ấm áp lại đi. Mẹ nói thời tiết ấm liền phải đi học. Trần Tố Tố lắc đầu, tỷ ngươi hảo a, lần trước cây cột bọn họ khi dễ ta, tỷ còn đem bọn họ cưỡng chế di rời. Bọn họ còn dám khi dễ ngươi. Trần Giang Hà không bắt lấy trọng điểm, khi đứng lên muốn đi ra ngoài, có gì sự cùng ngươi hai cái ca ca nói. Trần Giang Hà. Triệu Tiểu Thanh chạy nhanh hô một tiếng, sau đó kéo qua khuê nữ tay, Tố Tố, có việc cùng ngươi Triệu gia biểu ca nói, đại ca ngươi nhị ca đều ở vội, không rảnh. Nàng nguyên bản là không bài xích, nhưng là có buổi tối tranh chấp, nàng hiện tại lòng tràn đầy không muốn lại cùng bên kia tiếp xúc. Trước kia là nghĩ khuê nữ có thân huynh đệ chống lưng, nhưng là hiện tại trong nhà có tiền, đại ca đại tẩu bên kia cầm tiền cũng đến nhờ ơn, không thể so bên kia kém. Lại có một chút tiểu tâm tư, nàng không muốn trượng phu lại cùng hắn vợ trước tiếp xúc. Trần Giang Hà cũng không vui, hai tử có thân ca ca, không thể so biểu ca thân A. Thân cái gì thân? Triệu Tiểu Thanh sú mặt, tay ở trên người hắn chụp đánh hai hạ, rốt cuộc ly Triệu ra gần một chút, hơn nữa đại ca đại tẩu bên kia liền tính xem ở. Phân thượng, cũng sẽ không về sau không màng ta Tố Tố. Cái gì kêu không hôn? Trần Giang Hà nghe thế điểm không vui, đôi mắt trừng mắt nhìn lên, không phải ta nói, Triệu Tiểu Thanh ngươi ý gì à? Trước hai năm ngươi cũng không phải ý tứ này à? Sao, lúc ấy cảm thấy đôi ta nhi tử có thể cho khuê nữ chống lưng, cho nên nhưng kính lấy lòng bái. Hiện tại không cần phải, quay đầu liền ném a. Ta lười đến cùng ngươi nói. Triệu Tiểu Thanh trên mặt không nhịn được, mang theo hải tử lại vào phòng. Trần Tố Tố không rõ cha mẹ mặt như thế nào lại thay đổi, mẹ, ta muốn đi ra ngoài chơi. Ngoan. Triệu Tiểu Thanh ôm hải tử điên hai hạ, Tố Tố, ngươi đều lớn, năm nay 8 tháng muốn đi học, nghiêm túc học tập thì tốt rồi. Trường học, ở trường học bên kia cùng ngươi tỷ cùng nhau liền hảo, đã trở lại cũng là muốn nghiêm túc học tập, nào có không chơi à. Quay đầu lại cùng ngươi ba lại nhận biết chữ, ngươi tỷ cũng ở trong nhà học tập. Ta sẽ. Trần Tố Tố thanh âm mềm mại, nhưng là người khác đều có tỷ tỷ, ta cũng muốn. Triệu Tiểu Thanh cầm khối đường bánh hướng nàng, Tố Tố ngươi không nhỏ, không thể luôn là nghỉ chơi. Ngươi ba luôn nhớ thương bên kia, ngươi không vì mẹ ngẫm lại a? Nếu là ngày nào đó, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ba mẹ đều ở một cái gia? Trần Tố Tố bĩu môi, ta tưởng, nhưng là tỷ cũng không có ba a, nàng ba mẹ cũng không ở. Chúng ta hai nhà không giống nhau. Triệu Tiểu Thanh cảm thấy hài tử tiểu không phải thực hiểu, nhưng cũng không nghĩ giải thích. Trần Tố Tố suy nghĩ trong chốc lát, lại cười, ta cũng nghĩ ra đi cấp trong nhà nhặt tuổi, cùng tỷ giống nhau giúp mẹ làm việc. Mẹ không cần ngươi bận việc. Triệu Tiểu Thanh trong lòng ngất tiếp, nhà ta sau này cũng không cần, ta Tố Tố liền yêu cầu đọc sách hảo hảo sinh hoạt. Kia tỷ cũng là giống nhau sao? Trần Tố Tố thiên chân nhìn nàng mẹ. Không sai biệt lắm. Triệu Tiểu Thanh lời nói hàm hồ, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngày hôm qua dạy ngươi tự nhận thức sao? Nhận thức. Trần Tố Tố dùng sức gật đầu, mẹ ngươi lại đây xem, ta đem đại ca nhị ca còn có tỷ tên đều sẽ viết. Chờ ta về sau sẽ theo tự, theo ở khăn thượng đưa cho bọn họ. Mẹ ngươi lần trước vải đông còn có sao? Chờ ta học xong, trước cho các ngươi thề. Sau đó lại cấp ca bọn họ. Quản gì cũng muốn một cái, còn có nãi nãi. Ngươi quá mệt mỏi. Triệu Tiểu Thanh động dung, nhưng vẫn là luyến tiếc, liền ba mẹ thì tốt rồi, những người khác nói đều không thèm để ý này đó. Khó khăn đem hải tử hướng ngủ, hơn phân nửa đêm, nàng đi tiểu đêm thời điểm phát hiện bên người không ai, phủ thêm áo khoác thường liền tìm đi ra ngoài. Chờ phát hiện phóng tiền địa phương thiếu 10 tới khối. Triệu Tiểu Thanh hốc mắt lại đỏ lên, không nói nữa, xoay người liền trở về phòng. Sáng sớm, Quản Thiếu Ninh cùng Thạch Đán ra cửa thời điểm, liền nhìn đến trong viện bị ném một cái phá bố bao vây. Quản Mụ Mụ hợp lại tóc ra tới chuẩn bị làm cơm sáng, nhìn thấy khuê nữ trong tay cầm đồ vật, gọi bọn hắn lại đây. Nhìn thấy bên trong đồ vật, bĩu môi, thu đi, cầm đi cho ngươi mãi. Trong tay có điểm tiền, thật đúng là lưu không được. Nàng lại không phải ngốc tử, có người cấp đưa tiền, vậy thu bái. Quay đầu liền phóng hai hải tử ra cửa. Quản Thiếu Ninh cùng Thạch Đán bọc đến giống hai đầu hùng, ỉ vào hiện giờ thoáng ấm lại, vội vàng lộ còn không tính quá khó đi thời điểm, tính toán đem trong khoảng thời gian này tích góp đồ vật đổi một chút lương thực trở về. Phiền thoái không phiền thoái, lương thực luôn là sẽ không ngại nhiều. Hai người trong tay cầm bánh bột ngô, vừa đi một bên ăn, đến trên núi đi cầm đồ vật, mới dám lén lút theo một con đường khác xuống núi. Tới rồi chấn trên, rất xa liền nghe được các loại thét to thanh âm, trên đường thường thường có người khiêng đòn gánh ở thét to người đi đường. Thạch Đán vừa đi một bên nói, Ninh Bảo Nhi, ta hỏi thăm qua, một quả đại dương có thể đổi 80 cân hạt kê. Nếu là đổi thành tốt nhất gạo, phỏng chừng muốn thiếu không ít, cũng liền 5-60 cân. Hắn nghĩ nay cái ra tới liền đào ra một quả, cũng không dám nhiều mang, nếu không ta đổi gạo ăn. Nông gia không như vậy tốt điều kiện, hàng ngày cũng chính là bột bắp hoặc là lúa mạch mặt, gạo cũng không dám tinh tế ăn, chỉ dám kẹp hạt cao lương hoặc là mặt khác ngũ cốc cùng nhau trứng cơm. Hai người cùng nhau đi đến tiệm tạp hóa, cách vách chính là cùng người nhà khai tiệm lương. Quay đầu xem hắn, vẫn là đổi thành hạt kê đi. Gạo nhiều quý A, có tiền cũng liên tiếp tạo. Nói nữa, trong nhà cũng là có gạo, chỉ là không có bên ngoài bán tốt như vậy. An ngũ cốc dưỡng sinh, nàng như vậy an ủi chính mình. Bất quá này đó không nổi, chúng ta trước đem phơi khô đồ vật đến tiệm tạp hóa cấp thay đổi, cái kia đến bên trong lại nói. Đang muốn đạp bộ đi vào, bên cạnh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Quản Thiếu Ninh cảm thấy không thích hợp, tay lôi kéo đem Thạch Đán kéo dài tới một bên, hầm hử, ngươi đâm lại đây làm gì? Kia thiếu niên bước chân một đốn, không có gì, chính là không đứng vững. Ta tin ngươi cái quỷ. Vậy ngươi liền đứng vững vàng. Quản Thiếu Ninh liền nói, chúng ta còn nhỏ, chịu không nổi ngươi đâm. Sau đó vẻ mặt cảnh giác lôi kéo Thạch Đán tay vào tiệm tạp hóa, cố ý tăng lớn âm lượng, thúc, cho chúng ta này đó đổi điểm kim chỉ. Tiểu cô nương, cha cha các ngươi trên người đồ vật. Tiệm tạp hóa lao bản hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Quản Thiếu Ninh giật mình, đã sờ đến trên người đồ vật còn ở phía sau liền cười, cảm ơn thúc, chúng ta không có việc gì. Trần Giang Hà lại đây bên này đang muốn cấp tiểu khuê nữ tìm tòi điểm thứ tốt, ở bên ngoài đã kêu một cái tiểu tử đụng phải. Mắng hai tiếng, nghe được một cái quen thuộc thanh âm, vội vàng đi vào đi nhìn. Ninh Bảo Nhi. Hắn sửng sốt, các ngươi sao ở chỗ này? 33, án bậy phi giấm. Liền đổi chút kim chỉ. Quản Thiếu Ninh nhấp nhấp miệng, đem muốn bắt tiền tay rụt trở về. Ngươi trước tiên nói không phải xong rồi. Trần Giang Hà một bên đoán trách, một bên đem khuê nữ rổ nhắc lên, ba bên này cũng tới trong thị trấn, cho ngươi mang về không bất việc a. Quản Thiếu Ninh đang muốn mở miệng, Thạch Đán túm túm nàng tay áo. Nàng quay đầu lại xem, liền thấy Thạch Đán hướng trong đầu chỉ. Quản Thiếu Ninh hơi hơi sườn mặt, sau đó nhìn về phía Trần Giang Hà, ba, ngươi là tới mua cái gì? Lao tử là ngươi thân cha. Kết quả ngươi cùng người khác nhưng thật ra so với ta thân. Ta hỏi ngươi đâu, ngươi thiếu cho ta nói sang chuyện khác. Các ngươi nay cái ra tới, trong nhà biết không? Trần Giang Hà lôi kéo hải tử tay hướng trên quầy hàng mặt đi, chỉ trỏ trỏ, hỏi nàng thích cái gì. Quản Thiếu Ninh nhìn Thạch Đán liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta cái gì nói sang chuyện khác. Trong nhà đương nhiên biết ta, bằng không xa như vậy đường núi chúng ta như thế nào ra tới. Chúng ta tuổi cũng không nhỏ, sắp niệm thư tuổi tác. Tổng không thể cả ngày khờ ăn khờ chơi. Con nít con nôi, không phải hẳn là khờ ăn khờ chơi. Cửa hàng nghe được lời này người đều cười, cũng có người hâm mộ Trần Giang Hà dưỡng hảo hải tử, còn tuổi nhỏ liền như vậy hiểu chuyện. Trần Giang Hà trong lòng thực hưởng thụ, ngươi nghĩ muốn cái gì, ba mang tiền, đều cho ngươi mua. Ta muốn nhiều. Quản Thiếu Ninh nhìn hắn một cái, xà phòng, đá phiến bút viết trên đá, có điều kiện nói, vợ cùng bút máy ta cũng muốn, ngài đều mua à. Xà phòng. Vợ. Bút máy. Trần Giang Hà sửng sốt lăng, cửa hàng lão bản chiều hắn cười, đồng chí, muốn sao? Muốn. Trần Giang Hà cắn răng, ta khuê nữ nói, đều cho ta lấy. Bút máy ít nhất muốn hai cái đại dương, mặt khác đồ vật cũng không tiện nghi, nhưng là hài tử muốn học tập, cái này đều đến muốn, hai chi bút máy, lại đến hai bình mực nước. Đại ca học may và muốn một phen hảo cây kéo, nhị ca nhà bếp kia một bộ trong nhà có thể dùng, phòng bếp giao phay đến hảo sử Quản Thiếu Ninh cái miệng nhỏ ba bá. Một chút đều không khách khí. Lao tử dưỡng hải tử thiên kinh địa nghĩa A, ta nên muốn phải muốn, ngươi có thể cự tuyệt. Không cự tuyệt nói, ta đây cũng liền không khách khí thu. Này tiểu nữ hoa thật không hiểu chuyện. Trung quanh nghe được đều chịu khẩu khí lạnh, nhiều như vậy đồ vật, đến bao nhiêu tiền A. Đều là ăn tiền đồ vật, này sủng hải tử cũng không có như vậy sủng. Trần Giang Hà thực rồi dám, còn phải cho ngươi muội muội mua điểm đồ vật, ba lần sau cho ngươi đại ca nhị ca mang. Nga. Hợp lại ngươi chính là cho ngươi tiểu khuê nữ tới mua sắm, ta cái này đại khuê nữ là nhìn đến sau mới nhân tiện, hai nhi tử căn bản liền không ở suy xét phạm vi bái. Quản Thiếu Ninh gật gật đầu, không gì, ta liền tùy tiện nói nói. Dù sao nàng cũng sẽ không sinh khí, bút máy này đó cũng coi như là cấp thân mụ tỉnh tiền. Đừng a, ba mua. Trần Giang Hà khẽ cắn môi, đem vừa rồi nói đồ vật đều cấp mua, các ngươi ba đều là ta hải tử, có gì không thể mua. Triệu Tiểu Thanh lôi kéo hải tử tay, đứng ở cửa chỗ mắt lạnh nhìn bên trong chơi xa hoa trượng phu. Này đó đủ không? Trần Giang Hà bỏ tiền đào đến sảng khoái, càng mua càng cảm thấy chính mình tìm về song xuôi phụ thân cảm giác, còn không quên quay đầu lại hỏi nàng có hay không tưởng cấp người nhà mang. Cái này người nhà không cần phải nói, là hắn vợ trước. Quản thiếu Ninh vô ngữ, chính mình chơi hài tử tính tình cùng hắn muốn đồ vật cấp 2KK có thể, nhưng là như vậy chủ động tưởng cấp vợ trước thêm vào đồ vật chồng trước. Không cần, này đó đủ rồi. Đứng ở nữ nhân góc độ, Triệu Tiểu Thanh biết sau phỏng trừng muốn chọc giận đến hộp máu. Tuy rằng này nam nhân là nàng thân thủ nhặt về đi, nhưng căn cứ nữ nhân Hà tất khó xử nữ nhân ý tưởng, chính mình vẫn là xa xem thì tốt hơn. Trần Giang Hà lại nhìn về phía một bên thạch đán, thạch gia tiểu tử, ngươi có gì muốn? Nay cũng thật đủ xa hoa, chưa đi đến môn tiểu nữ tế đều chiếu cố thượng. Triệu Tiểu Thanh không đứng được, lại xem đi xuống, nam nhân nhà mình đâu đều đến cấp 2 tiểu nhân cấp đảo sạch sẽ. Ở bọn họ cất bước đi ra ngoài thời điểm, Triệu Tiểu Thanh vội vàng theo đi lên, sông nước. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, ta tố tố đổ vật lấy lòng sao. Nói xong, không chờ Trần Giang Hà phản ứng lại đây, liền cầm trong tay hắn đổ vật, lại đem vẻ mặt mê mang Trần Tố Tố nhét vào trong lòng ngực hắn. Cũng may Trần Tố Tố thiên gầy, bằng không lần này tử, thật đúng là có thể đem nàng thân cha rôi đến trên mặt đất đi. Trần Giang Hà theo bản năng ôm lấy khuê nữ, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Thanh trong tay đổ vật, ngươi nhẹ điểm, này đó đều là quý giá đổ vật. Lại không có nói mấy thứ này là làm gì khiến cho. Hoặc là nói là cho ai. Dù sao vật nhỏ đều thay đổi, gặp gia nhân này, cùng nhau đi chúng trở về cũng hảo. Quản thiếu Ninh nhìn đến thạch đán cố sức bài trừ tới, trong tay kéo vừa mới đổi tốt 50 tới cân gạo, thuận tay liền tiếp nhận đến chính mình khiêng. Nếu là chân đủ trường, dẫn theo so khiêng có vẻ có khí chất chút. Triệu Tiểu Thanh trong lòng toan một chút, cho rằng mấy thứ này cũng là Trần Giang Hà mua, tức giận đến dọc theo đường đi đều âm một khuôn mặt, ai cũng không phản ứng. Trần Tố Tố ngốc ngốc quay đầu lại xem. Liền nhìn đến vừa mới góc đường một cái đại ca ca trong tay cầm mụ mụ cho nàng theo tiểu túi tiền, bên trong còn trang chút tiền tiêu vặt. Nhưng nàng xưa nay là cái mềm mại tính tình, nhìn đến kia đại ca ca tay háo cùng quần đều đoạn một mảng lớn, trong lòng mềm mềm. Lại nghĩ đến mụ mụ nói chính mình ra hiện tại không thiếu tiền, cho nên ở Triệu Tiểu Thanh bất mãn chất vấn thời điểm, chỉ dám thưa dạ nói thanh ném. Ném. Triệu Tiểu Thanh cảm giác chính mình tâm can tỳ phôi thận đều nắm chặt lên, đại không bất lo, tiểu nhân không đầu óc. Không đầu góc Trần Giang Hà một chút đều không tránh ngại, tiền có thể tráng người gan, có tiền cũng có tự tin, trực tiếp đem hai hải tử đưa đến lên ra. Còn dám ở cửa thét to, lão nhị, lão nhị, ngươi có ở đây không a, lão nhị, lão nhị, ba cho ngươi đưa tân giao phay tới. Nói, trong lòng con đắc ý, ngươi ra tới nhìn xem, có ích không còn dùng được. Nhiều năm như vậy, các ngươi đều nói lao tử ăn cơm mềm không dưỡng hải tử, hiện tại kêu các ngươi biết, lao tử đối hải tử có bao nhiêu hảo. Thanh âm là càng thêm lớn lên, sợ người khác không biết hắn trong túi có tiền dường như. Quản mãi mãi thăm dò nhìn nhìn, đi ra, ngươi tới làm gì? Mẹ miệng một khoan khoái hô lên mẹ, Trần Giang Hà liếc đến Triệu Tiểu Thanh sắc mặt, vội vàng sửa lại khẩu, quản thẩm, lão nhị ở sao? Ta cho hắn huynh muội ba thêm đồ vật, kêu hắn đến xem. Một bên nói, một bên không khách khí hướng trong viện đi, đem hải tử đặt ở trên mặt đất liền phải lấy Triệu Tiểu Thanh trong tay đồ vật. Quản mãi mãi liếc mắt một cái Triệu Tiểu Thanh sắc mặt. Hừ một tiếng, đều là cho hải tử. Trần Giang Hà không phản ứng lại đây, quản thiếu Ninh vội vàng mở miệng, đối. Đại ca cây kéo, nhị ca giao phay, còn có ta bút máy mực nước cùng đi học đồ vật, không có. Không có. Trần Giang Hà bất mãn, không còn cấp mua giấy. Triệu Tiểu Thanh nghiêng đầu vừa thấy, mặt đều tái rồi, nữ nhân ra chuyện đó dùng giấy ngươi cũng mua. Trong lòng hoài nghi cũng là càng sâu, đây là hắn nói không có gì bộ dáng. Thật muốn là không có gì. Kia đông thôn lão quang côn cùng tây thôn quả phụ có phải hay không cũng thật sự không có gì. Đương nhiên, hôm nay tiêu tiền hoa đến sảng Trần Giang Hà căn bản liền không có chú ý tới chính mình đương nhiệm thê tử thái độ, nhìn đến tiểu khuê nữ cũng vui tươi hớn hở vây quanh tỉ tỉ chuyển, tiếp đón nghe được động tĩnh từ phòng sau ra tới quản mụ mụ, tam liễu, ngươi nhìn, ta năm đó liền nói quá, hai ta là hai ta, nhưng chỉ cần ta Trần Giang Hà tiền đồ, ta liền tuyệt đối không gọi ta hoa nhi chịu khổ. Nhưng ngươi như vậy là kêu ta hoa nhi chịu khổ. Triệu Tiểu Thanh hai mắt phun hỏa nhìn chằm chằm trượng phu, nhưng người sau như cũ không hề sở rắc khoe ra. Rốt cuộc ở quản gia ăn 10 năm sau cơm mềm, lại là cái không biết xấu hổ nam nhân, hiện giờ một sớm xoay người cũng là tốt sắt cái vài lần. đảo không phải đối vợ trước có cái gì niệm tưởng, thuần túy chính là tranh một hơi, kêu nàng hảo hảo nhìn một cái, chính mình đã không phải năm đó cái kia nàng nói đặng liền đặng nam nhân. Quản mụ mụ trên mặt treo giả dối cười, cảm tạ a. Lại tiếp đón Triệu Tiểu Thành, Tiểu Triệu cũng tới, đều trong phòng ngồi, Thiên Nhi còn lạnh, uống khẩu nước gấm nghỉ một chút. Triệu Tiểu Thanh là không nghĩ nghỉ, nhưng Trần Giang Hà lúc này đắm chìm tự cấp bọn nhỏ xây dựng một loại cha ngươi có tiền bầu không khí, đó là cần phải muốn vào đi ngồi ngồi. Ngồi ngồi, ngồi ngồi. Trần Giang Hà quay đầu lại lôi kéo tức phụ tay, Tiểu Thanh, ta đi vào, tố tố mặt đều đông lạnh đỏ. Triệu Tiểu Thanh nhừ một tiếng, rốt cuộc là đau lòng hài tử. Quản nhị ca từ bên ngoài điền chơi trở về, nhìn đến tân giao phay thời điểm đôi mắt đều sáng, ba, ngươi thật tốt. Cái này cha, cuối cùng là làm một kiện thật sự. Trần Giang Hà trên mặt cười lớn hơn nữa, cười mắng hai tiếng, tiểu tử thúi, cha ngươi không mua đồ vật liền không hảo. Hảo hảo hảo. Quản nhị ca không có gì cảm tình có lệ hai câu, ngay sau đó đem đồ vật bảo bối bọc lên, quay đầu lại ta lớn lên một chút thật sự đã bái sư phó lại dùng. Hiện tại nhưng luyến tiếp giày xéo thứ tốt. Trần Giang Hà hừ một tiếng, có gì luyến tiếp, cha ngươi còn mua không nổi một phen giao phay a. Này nhi tử vẫn là nhà mình hảo, quay đầu lại đến khuyên nhủ Tiểu Thanh, luôn đối cháu trai hảo có gì dùng. Rốt cuộc là họ Triệu. Chính là chính mình hai nhi tử liền không giống nhau, không họ Trần cũng không quan hệ, huyết thống quan hệ bãi, về sau chỉ định hiếu thuận thân cha. Liên quan, mẹ kế cũng là nương, không trách móc nặng nề quá bọn họ. Hắn cảm thấy chính mình cũng coi như là vì thê tử suy nghĩ, thừa dịp bọn họ khi còn nhỏ nhiều cấp điểm chỗ tốt, già rồi tổng hội nhớ hai phân. Có hắn ở, bọn nhỏ cũng sẽ không mặc kệ Tiểu Thanh. Triệu Tiểu Thanh xem bọn họ hòa thuận vui vẻ bộ dáng cảm thấy chói mắt, nhéo hải tử một phen. Trần Tố Tố A đến một tiếng kêu lên. Trần Giang Hà quay đầu lại, Tố Tố, làm sao vậy? Không có gì. Trần Tố Tố nghẹn nghẹn nước mắt, ba, ta tưởng về nhà ngủ. Trần Giang Hà xoa xoa khuê nữ đầu, Thành. Đang muốn đứng dậy, bên ngoài truyền đến thật mạnh tiếng bước chân, theo sát là một đạo chói tai thanh âm, người đâu? Người đâu? Trần Giang Hà cau mày, như thế nào lại là nàng? Là nhị tẩu. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Triệu Tiểu Thanh, nàng tới làm gì? Triệu Tiểu Thanh cái mũi đau xót, suýt nữa rớt xuống nước mắt, lúc này cũng không cảm thấy chính mình nhị tẩu chán ghét. Lại như thế nào có mâu thuẫn, kia cũng là nàng nhà mẹ đẻ người, như vậy một bộ không thích thần sắc là mấy cái ý tứ. Liên bối quá thân, nương hợp lại tóc tư thế thuận tay lau một phen khoe mắt. Bên ngoài bởi vì sân không quan, Triệu nhị mợ liền trực tiếp đã đi tới, nghe người ta nói muội phu các ngươi hướng bên này, ta còn tưởng rằng tự mình nghe lầm. Lại cười tủm tỉm nhìn quản mụ mụ, tam liếu a. Ta này muội tử cùng muội phu lại đây là có gì sự sao? Quản mụ mụ tâm nói, bọn họ tới liền tới rồi, lại không phải ta kêu, ngươi xem ta mấy cái ý tứ. Nhưng lời nói không thể như vậy trực tiếp, chính là cấp hải tử mua điểm đồ vật, đi học học tay nghề, tổng không thể không tay. Nga. Triệu nhị mở ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua cô em chồng. 34, sự việc đã bại lộ. Muội phu người này, đối hải tử thật đúng là không tồi. Lại cười tủm tỉm nhìn Trần Giang Hà, các ngươi cũng là... Đều là một nhà hài tử, chúng ta Tố Tố cũng là hảo hài tử, nàng biểu ca biểu đệ, đối nàng chẳng lẽ không hảo a? Đây là oán trách chưa cho nhà nàng hài tử mang đồ vật ý tứ. Không còn sớm, đi trở về. Trần Giang Hà trừ bỏ đối thượng hài tử bên ngoài, mặt khác thời điểm đầu góc vẫn là bình thường. Tiểu Thanh chúng ta đi, ta còn cho ngươi mua cái giải lụa rực rỡ, nghe nói cái này biên ở tóc đẹp. Triệu Tiểu Thanh thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra đồ vật, sắc mặt đẹp chút. Triệu nhị mợ tâm nói. Ngươi đây là khoe khoang cái gì đâu, còn không phải là có tiền. Bất quá nàng hôm nay lại không phải tới xem nhân gia khoe khoang, thuần túy là cho chính mình hết giận tới, có cái này nhược điểm, không sợ đắn đo không được cô em chồng. Trần Giang Hà A, ta có một việc không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Triệu nhị mợ nhìn Triệu Tiểu Thanh liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, năm đó Ninh Nha đầu trăm ngày phía trước, ta cùng nghe đại tẩu nói, nàng cùng Tiểu Thanh kỳ thật đến sau núi đánh con thỏ thảo thời điểm. Nhìn đến muội phu ngươi ôm Ninh Nha đầu cùng Tam Liễu cùng đi trước thôn cắt thịt heo. Nàng lo chính mình nói, kỳ thật trước kia thường xuyên nghe được đại tẩu nói Tiểu Thanh hâm mộ Tam Liễu ngươi có cái hảo trượng phu. Nói cách khác, Triệu Tiểu Thanh biết Trần Giang Hà có ra thất thời điểm, cũng không phải ở quản thiếu Ninh trăm ngày bữa tiệc mặt. Trong phòng lập tức liền an tĩnh xuống dưới, quản mụ mụ tức giận đến tay đều ở run. Nàng chính mình không cảm tình là một chuyện, có nghĩ cùng hài tử ba quá lại là một chuyện khác. Nhưng này không đại biểu ở biết chính mình gia đình có thể là bị người có ý định phá hư sau còn có thể thờ ơ. Trần Giang Hà nhất thời cứng lại rồi thân ảnh, không dám quay đầu lại xem. Triệu Tiểu Thanh run rẩy môi, sắc mặt trắng bệnh, không phải, nhị tẩu ngươi đừng nói bậy. Ta hải tử đều lớn như vậy, ngươi đừng nói bậy. Quản mụ mụ đột nhiên nở nụ cười, thiên cũng không còn sớm, nếu không các ngươi trở về lại nói. Nhà ta lão đại cũng mau trở lại, học tay nghề cho người ta đương học đồ rất vất vả, muốn sớm ăn cơm, không thể đói là thân thể. Ta, sông nước Triệu Tiểu Thành ngự không thành câu, chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Nhất hiểu biết ngươi chính là bên gối người, Trần Giang Hà trong lòng là thật sự thích Triệu Tiểu Thành, bởi vì nàng thỏa mãn hắn đối với thê tử hết thể hảo tưởng. Nhưng là, ta đi về trước. Triệu Tiểu Thành thấy nam nhân không nói chuyện, lau một phen mặt, ôm hải tử liền ra bên ngoài chạy. Triệu Nhị mở mắt trợn trắng, còn không phải là tính kế cái nam nhân, có cái gì hảo khóc. Không sai, nàng chính là cố ý. Ngươi không phải ỷ vào cầm ngươi nam nhân tâm, liền không đem nhà mẹ đẻ để vào mắt sao. Rằng đạo lý, mấy năm nay cha mẹ chồng dán cô em chồng dán đủ nhiều, nhưng là bởi vì chính mình hai vợ chồng cũng là gầm lao, cho nên trong lòng không thoải mái cũng không so đo. Bao nhiêu năm trôi qua, liền tính nàng nam nhân lại là lười nhác, cô em chồng bên kia tổng cũng có chuyện liền bang. Kết quả đâu? Nga, nhân gia có tiền liền không nhận người bái. Kia không sao cả a, dù sao tiền lại không ở ta trong túi, đại gia một khối không hảo quá. Nàng còn cũng không tin, đến lúc đó nàng Triệu Tiểu Thanh không có nam nhân tín nhiệm, còn không có nhi tử, còn dám giống như bây giờ muốn một chân đem nhà mẹ đẻ người cấp đặng khai. Quản mụ mụ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Triệu Nhị mợ, tố tố nàng mợ, ngươi cô em chồng chạy, bất quá đuổi theo. Ngươi là ở nhà ta chạy, nhưng chúng ta không thế nào thục, ngươi đuổi theo đi. Ta có lời cùng hải tử ba nói. Trần Giang Hà muốn ra bên ngoài bước chân một đốn, tố tố nàng mợ vẫn luôn là cái này tính tình, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, chúng ta về sau cũng bảo trì điểm khoảng cách, đừng cứ gọi người loạn suy nghĩ. Tiểu Thanh nàng không phải loại người như vậy. Cùng ta không có gì quan hệ, đó là nhà ngươi sự tình. Quản mụ mụ trên mặt không có gì biểu tình, ngươi liền nói cho ta, lúc ấy rốt cuộc ngươi có biết hay không. Bao nhiêu năm trước sự tình, Trần Giang Hà không thích tự mình nàng biết. Nhưng là không thích không đại biểu nàng không ngại 10 năm sau hôn nhân là bị người cố ý tính kế. Trần Giang Hà sắc mặt trầm xuống dưới, tiến lên hai bước, ta sao có thể biết? Ta nếu là thật biết, ta liền. Ngươi liền cái gì? Quản mụ mụ ngồi xuống, ngươi liền như thế nào? Ta về nhà đem đồ vật đều đưa cho ngươi. Trần Giang Hà lặc khẩn nắm tay, chuyện này coi như đi qua, ta đem trong nhà đồ vật đều cho ngươi.